Chân Linh Cửu Biến chương 486 tới chương 505. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Muốn đại bảo độn thổ thì còn được, chứ độn thạch thì đúng là làm khó nó. May mà đại bảo hiện tại cũng đã có tu vi dung huyết tầng 8, sắp tiến giai thành yêu thú đỉnh phong dung huyết. Tuy rằng nó chỉ quen ăn rồi nằm, nhưng cuối cùng vẫn giúp Lục Bình vượt qua kiếp nạn lần này. Bạo Nguyên Đan, đây chính là viên đan dược màu đỏ tươi mà Lục Bình đã dùng sau khi bị huyền thuật chân nhân đã thương. Đây là một loại đan dược có thể kích phát tiềm lực của tu sĩ, giúp khôi phục chân nguyên trong cơ thể với tốc độ cực nhanh. Nhưng cái giá phải trả là độc tố chứa trong đan dược sẽ lan ra toàn thân, khiến cơ thể tu sĩ trong vòng một năm hoàn toàn cách ly với linh khí bên ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là trong một năm tới, tu sĩ chỉ có thể tu luyện bằng cách uống đan dược, còn những thứ liên quan đến tu luyện như linh khí, linh mạch, linh thạch đều không thể dùng được. Mà sau một năm, dù đan dược không còn tác dụng phong bế linh khí, độc tính lưu lại vẫn sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của tu sĩ, mãi đến 3, 5 năm sau, khi tu sĩ hoàn toàn loại bỏ độc tính trong cơ thể mới có thể tu luyện bình thường. Đây thực chất là một viên độc đan hoàn chỉnh, được Lục Bình dùng Hắc Ngục độc hỏa cố ý luyện chế để phòng khi bất trắc. May mà loại hộ thân cương khí đầu tiên Lục Bình luyện thành là Vạn Độc Vẫn Nguyên Cương, được tinh luyện từ Vạn Độc Tương, thứ được mệnh danh là mẫu của vạn độc. Loại cương khí này có hiệu quả chống lại bất kỳ độc tố nào cực kỳ rõ rệt. Lục Bình tự tin rằng trong vòng nửa năm sẽ phá vỡ được hiệu ứng phong linh của loại đan dược này, và trong vòng một năm có thể hoàn toàn hồi phục. Nhưng đó chỉ là trong trạng thái lý tưởng, còn thực tế là Lục Bình đã bị thương nặng trước khi nuốt Bạo Nguyên Đan, sau đó lại liên tiếp đại chiến, cộng thêm việc phải bay trốn đường dài không ngừng nghỉ, càng khiến thương thế của Lục Bình thêm nặng. Cuối cùng lại bị thuật độn gà mờ của đại bảo kẹt trong đống đá vụn, còn phải che giấu khí tức để tránh bị người của Liêu gia đến sau phát hiện, Lục Bình rốt cuộc không thể nào ngăn chặn được thương thế trong người. Lần này e là không có 2, 3 năm thì không hồi phục lại được rồi. Lục Bình ném đại bảo vào hoàng kim ốc, sau đó lại từ những trữ vật tìm ra một viên đan dược chữa thương được luyện chế bằng linh thủy thuật luyện đan, ném vào miệng luyện hóa sơ qua, tạm thời áp chế thương thế trong người. Loại đan dược chữa thương được luyện chế bằng linh thủy thuật luyện đan này tuy hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với đan dược chữa thương thông thường, nhưng ngoài độ khó luyện chế cực cao, linh thủy thuật luyện đan mỗi lần chỉ có thể luyện chế ra một viên. Nói cách khác, lượng linh thảo vốn có thể dùng thuật luyện đan thông thường luyện ra một lò, thì giờ đây dù luyện thành công cũng chỉ được một viên. Bởi vậy, loại đan dược này dù giàu có như Lục Bình cũng chỉ luyện chế được 6, 7 viên để phòng thân, không ngờ một chuỗi đại chiến vừa qua, trừ mình dùng, Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở dùng, hiện tại Lục Bình chỉ còn lại đúng một viên cuối cùng. Cẩn thận từng ly từng tí quay lại thủy động, thần niệm Lục Bình vẫn cảnh giác chú ý động tĩnh bốn phía, chỉ sợ Liêu gia sẽ bố trí mai phục gần đó. Với trạng thái hiện tại của Lục Bình, hắn không còn khả năng giết tu sĩ cùng gia dễ như trở bàn tay như trước, thậm chí bây giờ hắn còn có thể bị người khác bắt nạt bất cứ lúc nào. Nhưng điều may mắn cho Lục Bình là sự cẩn thận của hắn lại thành công cốc, tu sĩ Liêu gia dường như rất để tâm đến gã tu sĩ Đông Hải tên Bành Thế Nguyên mà họ nói đến, nên không hề để lại mai phục ở khu vực này. Trong lòng Lục Bình khẽ động, hắn nhớ lại lúc trước khi Ân Huyền Sở ra tay tập kích gã tu sĩ Thủy Tinh Cung vừa dịch chuyển đến, người kia đã nói mình tên là Bành Thế Nguyên, còn tưởng Lục Bình và những người khác là người của Liêu gia. Nói như vậy, thứ mà Liêu gia muốn hiện đang ở trên người Lục Bình sao? Lục Bình tế tị Thủy Nguyệt Minh Châu lên đỉnh đầu, lặn vào trong nước biển hướng về phía đảo Hoàng Vũ. Chuyện này khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị, Lục Bình cần phải nhanh chóng trở về Chân Linh Phái. Mặc dù lần này do hắn cầm đầu một nhóm đồng môn giúp đỡ Ân Huyền Sở, e là tất cả sẽ bị môn phái nghiêm trị, nhưng bản thân Lục Bình lại không mấy để tâm. Bởi vì từ ám chỉ mà Lưu Huyền Viễn chân nhân nhận được từ Quách Huyền Sơn chân nhân, việc mật báo sớm, cùng với sự nương tay có chủ ý của huyền thuật chân nhân, Lục Bình biết rằng bản thân môn phái dù vì lý do gì cũng không đồng ý đẩy Ân Huyền Sở vào chỗ chết. Như vậy, những người tham gia hộ tống Ân Huyền Sở lần này đều là đệ tử thân truyền trong thế hệ thứ ba, sau lưng đều có sư phụ chống đỡ, lại thêm pháp bất trách chúng, tin rằng sự trừng phạt của môn phái cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ mà thôi, ít nhất trên danh nghĩa cũng phải để mọi người ăn một vố đau. Trong lòng Lục Bình vẫn có chút tiếc nuối. Bởi vì sau khi sư hồn gã tu sĩ đoán đang trung kỳ của Phúc Hải Bang, Lục Bình đã phát hiện ra mấy kho báu bí mật của chúng ở Bắc Hải, bên trong cất giữ không ít tài nguyên tu luyện mà Phúc Hải Bang đã kinh doanh và chiếm đoạt ở Bắc Hải mấy trăm năm qua. Vốn dĩ Lục Bình muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen, nhưng đáng tiếc hiện tại thương thế của hắn tái phát, còn Đại Bảo, kẻ luôn tích cực giúp Lục Bình cướp bóc và tìm kiếm bảo vật của người khác, lại vì thuộc động thạch vừa rồi mà hao hết pháp lực, bị thương nặng. Lục Bình đành phải quay về đảo Hoàng Vũ trước. May mà trên đường đi không gặp trở ngại gì. Nhưng khi Lục Bình trở về Tuyết Lam Cung trên đảo Hoàng Vũ, cảnh tượng hắn thấy không phải là Thiên Tuyết lão tổ chỉ vào mũi hắn mắng to như trong tưởng tượng, mà là một lão giả trông khá già nua nhưng khí thế lại vô cùng hùng hồn, vững chãi đang ngồi ở vị trí chủ tọa trong cung điện. Lục Bình sững sờ một lúc, nhìn thấy Huyền Thuật chân nhân mặt không biểu cảm đứng ở phía dưới, Viên Chim sắc mặt âm trầm, Lưu Huyền Viễn chân nhân thì cười khổ, còn có Trần Luyện, Chung Kiếm, Mã Ngọc đang cúi đầu không dám nói lời nào. Ngay cả Cơ Huyền Hiên bị thương nặng cũng phải miễn cưỡng đứng đó, trông rất lảo đảo, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thấy Lục Bình trông như không hề hấn gì bước vào Tuyết Lam Cung, trong mắt Huyền Thuật Chân Nhân lộ ra vẻ kỳ lạ, Viên Chim thì sắc mặt biến đổi rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Còn Cơ Huyền Hiên và những người khác thì đều lộ vẻ vui mừng, không khí căng thẳng lúc trước tức thì giãn ra, ngay cả Lưu Huyền Viễn Chân Nhân vốn luôn tỏ ra không quan tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Lục Bình thì nhanh chóng suy tính. Lão giả đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa trong cung điện hắn chưa từng gặp qua, mà xét việc ngay cả Huyền Thuật Chân Nhân cũng chỉ có thể đứng trước mặt ông ta. Vị lão giả này rõ ràng là một vị pháp tướng lão tổ tiền bối của bản phái. Mà từ trước đến nay, vị lão tổ của bản phái mà Lục Bình vẫn chưa gặp chỉ còn lại một người, đó là Thiên Khang lão tổ, người vẫn luôn lấy lý do dưỡng thương, mãi đến thời khắc cuối cùng mới hiển lộ tu vi pháp tướng trung kỳ, khiến Huyền Linh phái phải thất bại tan tác trở về. Nghĩ đến đây, Lục Bình vội cúi người hành lễ, đệ tử Lục Huyền Bình bái kiến Thiên Khang sư thúc tổ. Lão giả chính là vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ thứ tư của Chân Linh phái, Thiên Khang lão tổ. Lão tổ nhìn Lục Bình một cái, hỏi, người đã đi rồi. Lục Bình sững người, nhưng lại ngậm miệng không trả lời. Hắn không muốn phủ nhận, nhưng cũng không muốn nói dối trước mặt trưởng bối trong môn phái, đành im lặng chờ đợi. May mà Thiên Khang lão tổ cũng không xoáy sâu vào chuyện này, mà nói thẳng, các ngươi gan to thật đấy, công khai chống lại mệnh lệnh của môn phái, còn ra tay đánh nhau với tu sĩ chấp pháp của môn phái, quả là coi trời bằng vung, trong mắt còn có môn phái không? Lục Bình và những người khác im lặng đứng phía dưới. Lục Bình cẩn thận liếc nhìn Thiên Khang lão tổ ở vị trí chủ tọa, nhưng không nhìn rõ sắc mặt của ông ta, chỉ mơ hồ cảm nhận được Thiên Khang lão tổ đang nhìn chằm chằm vào mình. Sử Linh Linh, Chung Kiếm, Mã Ngọc, ba ngươi đến đảo Hàng Băng, để Huyền Hỏa phong bế tu vi của các ngươi lại. Cho các ngươi 5 năm, phải sống như đệ tử dung huyết kỳ, luyện huyết kỳ bình thường, ngoan ngoãn vào mỏ khoáng đào linh thạch. Đây là hình phạt của môn phái sắp được ban xuống. Sử Linh Linh và Mã Ngọc nghe vậy đều khổ mặt, còn sắc mặt của Chung Kiếm thì càng khổ hơn. Hai nữ tu buồn rầu là vì việc đào linh khoáng đối với họ khi chân nguyên bị phong bế vốn đã là chuyện cực kỳ khó khăn, huống hồ đảo Hàng Băng lại lạnh giá, không có chân nguyên chống lạnh, hai cô gái yếu điệu làm sao chịu nổi. Còn Chung Kiếm thì là vì mình là nam tu duy nhất trong ba người, có hai nữ tử này ở đây, chắc chắn không phải chỉ làm phần việc của mình. Trần Luyện, Đỗ Phong, Huyền Đào, ba người lúc trước bị Huyền Thuật Sư điệt phạt đến Thiên Linh Sơn làm tiều phu, 3 năm quá ngắn, đổi thành 5 năm. Ba gánh củi mỗi ngày tăng lên thành 5 gánh. Tự phong bế chân nguyên mà hối lỗi đi. Thiên Khang lão tổ nói xong về 6 người này, quay đầu nhìn Cơ Huyền Hiên đang lão đảo một bên, mở miệng nói, còn có một tên Trương Huyền Thành nữa, lại còn gỡ cả la bàn định vị của trận pháp dịch chuyển trên Thiên Linh Sơn đi, đúng là có tâm thật. Nếu hắn đang làm việc ở Chân Linh biệt viện, thì để hắn ở biệt viện là một người hầu quét rác. Sau 5 năm, nếu biệt viện được hắn quét dọn sạch sẽ, thì vẫn để hắn làm tiên trưởng ở biệt viện, nếu quét không sạch, vậy thì khi nào quét sạch thì khi đó hãy nói. Mấy hình phạt này tuy không nhẹ nhưng cũng không quá nặng, chỉ là 7 người đều bị giam cầm tu vi, làm việc sẽ khó khăn hơn nhiều, hơn nữa 5 năm này ít nhiều cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc tu luyện. Lúc này, tất cả mọi người trong cung điện đều đổ dồn ánh mắt về phía Cơ Huyền Hiên, Lục Bình và Lưu Huyền Viễn. Lưu Huyền Viễn chân nhân tuy có hiềm nghi mật báo, nhưng hắn không hề tham gia hộ tống Ân Huyền Sở, vốn định đến đảo Hoàng Vũ tiếp ứng mọi người, lại ở ngoài khơi của đảo đại chiến một trận với Âu Dương Duy Kiếm. Thiên Khang lão tổ trầm ngâm một lát, nói, Lưu Huyền Viễn và Cơ Huyền Hiên, hai ngươi lần này gây ra động tĩnh quá lớn, hãy đến tìm Tào sư điệt đi. Thiên Khang lão tổ vừa dứt lời, không chỉ Lục Bình mà ngay cả Huyền Thuật chân nhân cũng có chút khó tin. Hình phạt này không phải là quá nhẹ, mà là nghiêm trọng ngoài dự kiến. Dưới trướng Chân Linh phái chỉ có một vị Tào chân nhân, người này Lục Bình năm xưa cũng từng gặp qua, chính là Tào sư thúc đã gặp ở Thất Tinh động thiên, sau đó còn dạy Lục Bình thuật sư hồn. Sau khi Lục Bình được môn phái và các lão tổ đặc biệt cho phép tham gia vào một số chuyện của tầng lớp cao tầng, hắn mới hiểu thêm về vị Tào sư thúc này. Vị Tào sư thúc này, nói trắng ra, chính là một thanh đao ẩn trong bóng tối của Chân Linh phái, nắm giữ một thế lực ngầm, chuyên xử lý những chuyện không thể để ra ánh sáng cho Chân Linh phái. Mà thế lực ngầm do ông ta quản lý có một cái tên mà Lục Bình rất quen thuộc, đó chính là tu sĩ phạm tội. Cơ Huyền Hiên còn có chút mơ hồ, nhưng Lưu Huyền Viễn chân nhân dường như cũng biết về Tào chân nhân, sững sờ một lát rồi mới cung kính nói vâng. Còn về ngươi? Lục Bình không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hắn. Lục Bình thậm chí còn phân biệt được một tia hả hê trong đó, đó là ánh mắt của Viên Chim, người trông có vẻ nghiêm túc. Đến Đan Các một chuyến, địa hỏa ở đó gần đây rất không ổn định, ngươi hãy vào địa hỏa thất, trấn áp trong 5 năm, để tránh địa hỏa tàn phá, ảnh hưởng đến việc cung cấp đan dược của bản phái. Hỏa mạch địa hỏa ở Đan Các là kết quả của mấy đời tu sĩ tiền bối Chân Linh phái vun trồng và phát triển. Trải qua mấy ngàn năm, hỏa mạch của Đan Các sớm đã tích tụ đến trạng thái cực kỳ bão hòa. Nhưng tất cả những điều này lại trở nên mất kiểm soát sau khi Chân Linh Phái có được một lò luyện đan cấp pháp bảo. Năm đó, Thiên Giang và Thiên Lô hai vị lão tổ hợp lực muốn nâng cấp Nạp Xuyên đỉnh thành pháp bảo, nhưng hỏa mạch của cả đan cát và luyện khí điện đều không đủ để nâng cấp. Hơn nữa, hai loại hỏa mạch một loại thì bùng nổ, một loại thì tương đối ôn hòa, hoàn toàn không tương hợp, cũng không thể dung hợp lại để luyện chế Nạp Xuyên đỉnh. Bất đắc dĩ, hai vị lão tổ đành phải sử dụng hai hỏa mạch dự bị chưa trưởng thành mà các tiền bối lão tổ của Chân Linh Phái đã phát hiện ở Bắc Hải trước đó, rồi thông qua bí thuật để kích phát sớm hai hỏa mạch này, dung hợp chúng với hỏa mạch của đan cát để nâng cấp Nạp Xuyên đỉnh. Chính vì vội vàng kích phát hai hỏa mạch chưa trưởng thành và dung hợp chúng với hỏa mạch của đan cát, nên hỏa mạch nguyên bản của đan cát đã mất kiểm soát, trở nên cuồng bạo. Địa hỏa thất của đan cát vì hỏa mạch không ổn định mà khiến các phòng luyện đan gặp không ít tổn thất do khó nắm bắt được hỏa hầu. Đương nhiên, so với việc Chân Linh Phái có được một lò luyện đan cấp pháp bảo thì tất cả những điều này đều không đáng kể. Nhưng các phòng luyện đan thông thường lại vì hỏa mạch mạnh yếu bất định mà khiến một số luyện đan sư cấp thấp khổ không tả xiết. Mà để khống chế lại và vun trồng cho hỏa mạch trưởng thành, ít nhất cũng cần đến 5 năm thời gian. Thiên Lô lão tổ bất đắc dĩ, liền tổ chức các luyện đan sư có tu vi đoán đan kỳ của Chân Linh Phái, thay phiên nhau vào địa hỏa thất để trấn áp và khống chế hỏa mạch, tạm thời giúp hỏa mạch của đan các ổn định lại. Đồng thời, ông cũng yêu cầu Huyền Thần chân nhân và các tu sĩ tinh thông trận pháp của bản phái nhanh chóng dùng trận pháp để quản lý lại hỏa mạch đã được mở rộng. Chỉ là vì hai hỏa mạch không thuần thục này mạnh yếu bất định, Huyền Thần chân nhân cần phải bỏ ra nhiều thời gian và tinh lực hơn mới có thể khống chế cường độ của hỏa mạch ở mức ổn định. Khi Lục Bình gặp lại Huyền Điển chân nhân, người phụ trách các sự vụ thường ngày của đan cát, hắn có chút không biết làm sao trước ánh mắt kỳ quái của Huyền Điển chân nhân. Lục Bình khó khăn lắm mới theo Huyền Điển chân nhân đến gần địa hỏa thất. Huyền Điển chân nhân cuối cùng cũng mở miệng hỏi, nghe nói ngươi đã giao thủ với Huyền Thuật sư huynh. Lục Bình ngạc nhiên, sững người một thoáng rồi mới nói, đệ tử sao có thể là đối thủ của Huyền Thuật sư thúc được, chỉ là cầu xin Huyền Thuật sư thúc chỉ giáo một phen thôi. Huyền Điển chân nhân gật đầu, có chút trịnh trọng nói, nghe nói trước đây ngươi còn tiêu diệt một con yêu tu đoán đang hậu kỳ, vốn dĩ rất nhiều người trong môn phái không tin, lần này e là họ không thể không tin rồi. Lục Bình xấu hổ, vội nói, đệ tử sao có thể là đối thủ của Huyền Thuật sư thúc được, chỉ là Huyền Thuật sư thúc tiện tay điểm vài chiêu thôi. Nếu không phải Huyền Thuật sư thúc nương tay, đệ tử đã sớm bị đánh cho gân cốt tan nát rồi. Huyền Điển chân nhân hiển nhiên không nghe lời khiêm tốn của Lục Bình. Ông đi đến một lối vào lòng đất nóng rực, nói, nơi này chính là cửa vào địa hỏa thất, cũng là chủ mạch của hỏa mạch đan cát. Nhiệm vụ của ngươi trong 5 năm tới là phải trấn áp toàn bộ địa hỏa đang tàn phá, đồng thời điều phối chúng một cách ổn định đến các phòng luyện đan. Nơi này chính là trung tâm điều khiển hỏa mạch của đan cát. Lục Bình bước vào lối vào lòng đất, liền thấy một luồng địa hỏa phun trào dữ dội đang được hai tu sĩ đoán đan kỳ dựa vào trận pháp có sẵn, gắng sức khống chế, chia thành 36 nhánh hỏa mạch lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, ba nhánh hỏa mạch có hỏa lực mạnh nhất chiếm gần 1/4 toàn bộ hỏa mạch. Ba nhánh này vốn được dẫn đến ba phòng luyện đan hạng nhất trong đan cát, bởi vì trước khi có được Nạp Xuyên đỉnh, Chân Linh phái chỉ có ba lò luyện đan cấp thượng phẩm. Chỉ là hiện tại một trong số đó, Lâm Xuyên đỉnh, đã nằm trong tay Lục Bình, nên một đan thất bị bỏ trống. Sau đó, mấy vị luyện đan đại sư của Chân Linh phái thường xuyên mang lò luyện đan cấp giáp của mình đến đan thất này để thử dùng địa hỏa cao cấp hơn luyện chế một số đan dược cao cấp. 1/4 hỏa mạch khác thì được chia làm 6 nhánh, dẫn đến 6 phòng luyện đan hạng 2, nơi vốn đặt 6 lò luyện đan cấp giáp. 6 lò luyện đan này được 5 vị luyện đan đại sư của luyện đan các mỗi người quản lý một cái còn lại thường được một số luyện đan sư đoán đan kỳ dùng để trau dồi thuật luyện đan. Nghe nói đệ tử của Huyền Cảnh chân nhân là Đào Huyền Phương sắp trở thành luyện đan đại sư thứ 6 của luyện đan các, vì vậy, Thiên Lô lão tổ đã đặc biệt phê chuẩn cho hắn tạm thời quản lý lò luyện đan cấp giáp còn lại này để trau dồi thuật luyện đan. Nửa hỏa mạch còn lại thì được dẫn đến 9 phòng luyện đan cấp bính và 18 phòng luyện đan cấp đinh. Thấy Lục Bình đi xuống, hai tu sĩ đoán đan kỳ đang trấn áp hỏa mạch liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi, sao chỉ có một mình ngươi? Lục Bình sững người một chút, nói, đúng là chỉ có một mình ta. Một trong hai tu sĩ trong lúc nói chuyện với Lục Bình, việc khống chế hỏa mạch có chút sơ suất. Lục Bình thấy một nhánh hỏa mạch dẫn đến phòng luyện đan hạng 2 đột nhiên phình to ra một chút. Tu sĩ đó giật mình, vội vàng trấn áp nó xuống. Liền nghe thấy một tiếng gầm gừ từ một phòng luyện đan xa xa truyền đến, ngay sau đó Huyền Viêm chân nhân mặt mày đen thui xuất hiện ở địa hỏa thất. Thấy Lục Bình ở đó, sắc mặt Huyền Viêm chân nhân biến đổi, sau đó liếc nhìn hai tu sĩ đang trấn áp hỏa mạch với vẻ áy náy, hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Tu sĩ vừa nói chuyện lúc nãy rất lúng túng nói với Lục Bình, Huyền Viêm sư huynh gần đây vẫn đang nghiên cứu một loại đan dược đoán đan hậu kỳ, lần này e là đã khiến công sức 3 năm của huynh ấy đổ sông đổ bể rồi. Lục Bình liếc nhìn Huyền Điển chân nhân bên cạnh, sau đó nói với tu sĩ kia, đây không phải lỗi của ngươi. Là một luyện đan đại sư, dù hỏa mạch ở đây có biến động lớn hơn nữa cũng không nên ảnh hưởng đến ông ta mới phải. Huyền Điển chân nhân bên cạnh há miệng, nhưng lại cười khổ một tiếng không nói gì. Sự thật đúng là như vậy, là một luyện đan đại sư, kỹ xảo khống hỏa là thứ thành thạo nhất. Huyền Viêm chân nhân vì không khống chế tốt hỏa hầu mà luyện hỏng đan dược, vốn là một chuyện không vẻ vang gì. Vốn dĩ Huyền Viêm chân nhân đến địa hỏa thất cũng là muốn nổi trận lôi đình, dù sao một lò đan dược đoán đan hậu kỳ cũng vô cùng quý giá. Nhưng khi thấy Lục Bình, ông ta lại phải cố nén cơn giận trong lòng. Hai luyện đan sư đang trấn áp hỏa mạch có thể không hiểu, nhưng Huyền Viêm chân nhân tuyệt đối không thể để Lục Bình xem trò cười, huống chi Lục Bình còn là sư điệt của ông ta, lại còn là một sư điệt mà ông ta cực kỳ không ưa. Trớ trêu thay, vị sư điệt tài hoa hơn người này lại là một luyện đan đại sư, thậm chí còn là một luyện đan đại sư cao minh hơn cả ông ta. Lục Bình, trong ánh mắt kinh ngạc của hai tu sĩ đoán đan kỳ, quả thực đã tiếp quản vị trí của họ trên phân hỏa trận bàn ở trung tâm địa hỏa thất, bắt đầu nắm quyền khống chế và điều phối hỏa mạch. Kỹ xảo khống hỏa thành thạo của hắn khiến hai tu sĩ vốn cũng là luyện đan sư phải thán phục. Trấn áp hỏa mạch địa hỏa là một nhiệm vụ cực kỳ khô khan, huống chi Lục Bình còn phải trấn áp suốt 5 năm. Hắn phải trấn áp địa hỏa cực kỳ không ổn định, rồi còn phải không ngừng sắp xếp, phân hóa hỏa mạch. Dùng 5 năm để lặp đi lặp lại một công việc, không nghi ngờ gì là một việc xấu cực kỳ nhàm chán. Đối với Lục Bình mà nói, với kỹ xảo khống hỏa và tu vi vượt xa tu sĩ cùng giai, việc trấn áp địa hỏa không phải là chuyện khó. Nhưng Lục Bình là một tu sĩ tu luyện pháp quyết thuộc tính thủy, ở nơi xung quanh toàn là hỏa diễm này lại cực kỳ không thích ứng. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ tu luyện của mình ở đây đã giảm đi rất nhiều. May mà Lục Bình hiện tại cũng không lo đến việc tu luyện, hắn cần phải dưỡng thương trước, sau đó phải từ từ loại bỏ độc tố tràn ngập trong người do dùng bạo nguyên đan, nếu không dù có đan dược chống đỡ, việc tu luyện của hắn cũng sẽ trở nên làm nhiều công ích. Điều ngoài dự liệu của Lục Bình là, chỉ vẻn vẹn 3 tháng trôi qua, Lục Bình đã thông được trạng thái cách ly giữa cơ thể và linh khí bên ngoài do độc tố của bạo nguyên đan gây ra. Lục Bình phát hiện ra trong lúc mình vận hành công pháp bài độc, vạn độc vẫn nguyên cương cũng đang chậm rãi hấp thu độc tố trong cơ thể. Lục Bình chợt hiểu ra, cho dù hắn không cố ý bài trừ những độc tố này, dưới sự hấp thu của vạn độc vẫn nguyên cương, cơ thể hắn cũng sẽ từ từ phục hồi. Cứ như vậy, sau 1 năm, Lục Bình cuối cùng cũng đã loại bỏ sạch sẽ độc tố trong cơ thể, những ám thương do trận chiến với huyền thuật chân nhân để lại cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Chỉ có điều đáng tiếc là, địa hỏa thất quả thật không phải là nơi lý tưởng để Lục Bình tu luyện. May mà Lục Bình nhanh chóng phát hiện ra một lợi ích khác khi tu luyện ở đây, đó là có thể không ngừng rèn luyện chân nguyên trong cơ thể trong quá trình trấn áp địa hỏa, từ đó làm cho chân nguyên của Lục Bình trở nên càng thêm thuần hậu. Vốn dĩ Lục Bình đi theo con đường chân nguyên pháp lực chất phát tinh thuần, thậm chí không tiếc vì vậy mà làm chậm tiến độ tu luyện. Nhưng sau khi trải qua sự rèn luyện của hỏa mạch địa hỏa, Lục Bình mới phát hiện, chân nguyên của mình hóa ra còn có thể trở nên tinh thuần hơn nữa. Dưới sự quan sát của thần niệm, hắn thấy từng giọt chân nguyên được cô đọng, áp súc theo huyết mạch vận hành mà bị kim đan trong không gian tâm hạch hấp thu. 5 con quái dao 4 chân trên bề mặt kim đan tức thì trở nên sống động hơn. Sau khi chúng nô đùa một hồi trên bề mặt kim đan, 5 con quái dao ngửa mặt lên trời là một động tác gầm thét vang trời. Một luồng uy áp nhàn nhạt từ dưới địa hỏa thất tỏa ra, lan rộng ra gần 10 dặm xung quanh mới từ từ tiêu tán, đây cũng là giới hạn mà thần niệm của Lục Bình có thể bao phủ. Trong đan phòng ở sau núi của Đan Các, Thiên Lô lão tổ đang luyện chế một lò đan dược pháp tướng kỳ bỗng thân hình chấn động, suýt chút nữa đã làm hỏng một lò đan dược trong Nạp Xuyên đỉnh. Thiên Lô lão tổ đột nhiên mở mắt, thấp giọng nói, huyết mạch uy áp. Đây không phải là thứ mà yêu tộc cấp thượng phẩm và pháp tướng chân thân mới có sao? Lẽ nào tu sĩ nào đó trên Thiên Linh Sơn đang khống chế một con yêu thú cấp thượng phẩm, hay là lão tổ nào đó nhàm chán hiện ra pháp tướng của mình? Suy nghĩ một lát, Thiên Lô lão tổ lại nghiêm nghị lắc đầu, không đúng, mấy vị lão tổ trên Thiên Linh Sơn không có loại huyết mạch uy áp này. Vậy là có người bắt được yêu thú cấp thượng phẩm làm linh sủng sao? Yêu thú cấp thượng phẩm là một phiền phức lớn, lẽ nào là con chim loan của Lục Huyền Bình? Con chim loan đó tuy không phải là yêu thú cấp thượng phẩm hỏa loan điểu, nhưng lại là chim loan song thuộc tính phong hỏa, có thể thấy thân thể cũng mang huyết mạch của tộc hỏa loan. Hỏa loan chính là một trong 3 đại chủng tộc cấp thượng phẩm của yêu tộc Đông Hải, chỉ mong sẽ không mang lại phiền phức cho môn phái. Mà lúc này Lục Bình đang ở địa hỏa thất, lấy ra di vật của tu sĩ Thủy Tinh Cung Bành Thế Nguyên mà hắn đã mai phục vết ở nơi có trận pháp dịch chuyển bí mật của Phúc Hải Bang để kiểm kê. Lúc đó, hắn nghe rõ tu sĩ Liêu Gia đến sau nói rằng, trên người Bành Thế Nguyên này mang theo một vật cực kỳ quan trọng. Lục Bình không ngờ vị Bành Thế Nguyên chân nhân của Thủy Tinh Cung này lại là một luyện đan đại sư. Chẳng trách vị Bành Thế Nguyên chân nhân này lại dễ dàng bị Lục Bình và Ân Huyền Sở mai phục giết chết trong trận pháp dịch chuyển như vậy. Một luyện đan đại sư cất giấu bao nhiêu của cải. Huống chi vị luyện đan đại sư này còn xuất thân từ Thủy Tinh Cung. Lục Bình vui mừng không xiết, từ pháp khí trữ vật của đối phương lấy ra mấy trăm cây linh thảo ngàn năm và 20-30 cây linh thảo 3000 năm thu vào những trữ vật của mình. Tiếp đó là gần 20 bình ngọc tinh đựng các loại đan dược. Lục Bình mở ra kiểm tra từng bình, có ít nhất 5, sáu loại đan dược hắn chưa từng nghe thấy. Những loại còn lại hắn đều nhận ra, tất cả đều là đan dược thích hợp cho tu sĩ đoán đan trung kỳ dùng để tu luyện, vừa hay lại tiện cho Lục Bình. Sau khi tiến giai đoán đan kỳ, tu sĩ dùng đan dược sẽ phát sinh tính kháng thuốc trong cơ thể, thông thường mỗi loại chỉ có thể dùng 3 bình là phải đổi sang loại đan dược khác để tu luyện. Vì vậy, có được càng nhiều loại đan dược cùng giai, đối với việc Lục Bình có thể kéo dài thời gian sử dụng đan dược phụ trợ tu luyện sẽ có lợi rất nhiều. Ngoài những thứ này, thứ được Lục Bình xem trọng nhất là hơn 10 ngọc giản đan phương cất trong pháp khí trữ vật của Bành Thế Nguyên. Mặc dù trong pháp khí trữ vật của Bành Thế Nguyên không có truyền thừa của hắn, nhưng trong mười mấy viên ngọc giản đan phương này ghi chép tên các loại đan dược lại có 4, 5 loại là đan phương đoán đan kỳ mà Lục Bình chưa nắm giữ. Điều này bất luận đối với Lục Bình hay Chân Linh phái đều là một sự tích lũy và gia tăng nội tình, huống chi những đan phương này rõ ràng xuất phát từ một môn phái như Thủy Tinh Cung, phẩm chất của bản thân đan dược tự nhiên cũng có bảo đảm. Đương nhiên, điều khiến Lục Bình vui mừng nhất là lò luyện đan của Bành Thế Nguyên cũng được mang theo bên người, hơn nữa còn là một lò luyện đan cấp giáp. Điều này khiến Lục Bình không khỏi cảm thán sự giàu có của Thủy Tinh Cung. Mặc dù các luyện đan đại sư của Chân Linh phái mỗi người đều quản lý một lò luyện đan cấp giáp, nhưng những lò luyện đan này bình thường không thể được các đại sư mang ra khỏi Thiên Linh Sơn. Nếu đại sư ra ngoài, lò luyện đan này phải được đặt trong phòng luyện đan hạng 2 của đan các, chính là để phòng trường hợp vạn nhất luyện đan đại sư vẫn lạc ở bên ngoài, lò luyện đan này sẽ rơi vào tay người khác. Mà Thủy Tinh Cung hiển nhiên không có loại kiêng kỵ này, nghĩ đến ngoài việc giàu có ra, còn có một nguyên nhân khác là họ cho rằng tu sĩ của các phái khác quyết không dám ra tay với tu sĩ Thủy Tinh Cung. Ngay cả lò luyện đan cấp giáp trong tay Lục Bình cũng không ngoại lệ, chỉ có điều Lục Bình có lò luyện đan cấp thượng phẩm tốt hơn nữa còn là do chính Lục Bình có được, nên quy tắc này của môn phái cũng không thể ràng buộc được Lục Bình. Tuy nhiên, một năm trước, đệ tử của Huyền Cảnh Chân Nhân là Đào Huyền Phương cuối cùng cũng đã luyện chế thành công đan dược đoán đan kỳ, trở thành luyện đan đại sư thứ 6 của Chân Linh phái. Vì vậy, lò luyện đan cấp giáp cuối cùng của Chân Linh phái cũng đã có người quản lý. Nhưng theo việc số lượng tu sĩ tiến giai đoán đan kỳ của Chân Linh phái những năm gần đây tăng nhanh, chỉ có 6 luyện đan đại sư căn bản không thể đảm bảo cung cấp đủ đan dược cho tất cả tu sĩ, khiến cho 5 lò luyện đan cấp giáp còn lại, ngoài lò của Lục Bình, vẫn luôn trong trạng thái sử dụng. Cứ như vậy, chỉ còn lại một lò luyện đan cấp giáp của Lục Bình thường xuyên đặt trong phòng luyện đan hạng 2, trở thành nơi duy nhất để rất nhiều đan sư của Chân Linh phái trau dồi thuật luyện đan nhằm tiến giai luyện đan đại sư. Điều này khiến Thiên Lô lão tổ cũng khá phiền não. Cứ thế này, việc bồi dưỡng luyện đan sư của Chân Linh phái không nghi ngờ gì sẽ rơi vào tình trạng đình trệ. Quy kết lại những chuyện này chỉ có một nguyên nhân, nội tình của Chân Linh phái không đủ. Thiên Lô lão tổ không phải là không nghĩ tới việc luyện chế thêm một hai lò luyện đan cấp giáp để giải quyết tình hình hiện tại, nhưng dù là lò luyện đan cấp giáp, đối với Chân Linh phái cũng không phải nói luyện là thành. Dù Chân Linh phái chuẩn bị xong linh tài luyện chế lò luyện đan, luyện khí các cũng phải bỏ ra mấy năm thậm chí thời gian dài hơn để tỉ mỉ rèn đúc mới có thể thành công. Sự xuất hiện của lò luyện đan cấp giáp này trên người Bành Thế Nguyên cũng có thể giúp mâu thuẫn giữa việc luyện chế đan dược và bồi dưỡng đan sư của Chân Linh phái tạm thời được giảm bớt. Thu dọn một đống đồ vật khác, trong tay Lục Bình chỉ còn lại 2 viên ngọc giản. Những thứ trên người Bành Thế Nguyên, 2 món này khiến Lục Bình vui mừng nhất, chỉ là Lục Bình không thể phán đoán được một vật quan trọng mà Liêu Hổ nói đến rốt cuộc là món nào. Lục Bình trước tiên đặt một viên ngọc giản lên trán, như vậy thần niệm có thể kiểm tra kỹ lưỡng hơn nội dung bên trong ngọc giản. Cấm chế phức tạp khó phân, phù văn huyền ảo thâm thúy, một cảm giác quen thuộc tức thì khiến Lục Bình vô cùng kinh hỉ. Điều duy nhất khác biệt là Lục Bình không cần phải như lần đầu tiên nhìn thấy những hoa văn này, bị đầu đau như búa bổ vì thần thức không đủ, cuối cùng không thể nhìn trọn vẹn những gì được ghi lại trong ngọc giản. Thứ được ghi lại trong ngọc giản này chính là một đạo bảo cấm, hơn nữa còn là loại bảo cấm lò luyện đan trân quý nhất trong tất cả các loại bảo cấm của giới tu luyện. Toàn bộ Bắc Hải có mấy đạo bảo cấm lò luyện đan chứ? Chỉ cần nhìn vào việc toàn bộ Bắc Hải chỉ có 2 lò luyện đan cấp pháp bảo, cùng với mấy chục lò luyện đan cấp thượng phẩm do 10 đại môn phái ở Bắc Hải quản lý, là có thể từ đó nói lên tầm quan trọng của bảo cấm lò luyện đan. Lục Bình kinh ngạc nhìn ngọc giản trong tay, sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng vẫn thu lại ngọc giản này. Phẩm chất của Nạp Xuyên đỉnh tuy vượt xa lò luyện đan thông thường, nhưng hiện tại vẫn đang trong giai đoạn nung nấu rèn luyện bản thân lò và bảo cấm, trong thời gian ngắn cũng không thể tiến hành cô động đạo bảo cấm thứ 2. Ngược lại, chữ Hải Lô của Huyền Linh phái đã được nâng cấp thành pháp bảo nhiều năm, sớm đã tích lũy đủ nội tình, có lẽ đã có điều kiện để nung nấu đạo bảo cấm thứ 2 cũng không chừng. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Bình lại khẽ động. Thủy Tinh Cung dù giàu có đến đâu, cũng không đời nào lại để một tu sĩ đoán đan kỳ mang theo bên người một viên ngọc giản có dấu hiệu rõ ràng của Thủy Tinh Cung như thế này. Vậy thì chỉ có một lời giải thích, Bành Thế Nguyên có thể mang theo bảo cấm lò luyện đan là vì Thủy Tinh Cung giao cho hắn. Liên tưởng đến việc Âu Dương Duy Kiếm và Phúc Hải Bang liên thủ ngoài đảo Hoàng Vũ, trong lòng Lục Bình chấn động, bảo cấm này chẳng lẽ là dành cho Huyền Linh phái? Lục Bình lại nghĩ ngay đến việc chữ Hải đỉnh của Huyền Linh phái đã tiến giai pháp bảo mấy trăm năm, sớm đã có nội tình để tiến thêm một bước. Sau trận chiến ở Thiên Linh Sơn, Vì sự xuất hiện của Thiên Khang lão tổ, Thủy Tinh Cung và Huyền Linh phái đã lén lút kết minh ở Bắc Hải, đây đã là bí mật công khai ở Bắc Hải. Như vậy, Thủy Tinh Cung để hỗ trợ Huyền Linh phái chống lại Chân Linh phái ngày càng lớn mạnh, dùng một số thủ đoạn để tăng cường nội tình của Huyền Linh phái, đó là chuyện đơn giản không thể hơn. Lẽ nào Lưu gia nhắm vào đạo bảo cấm lò luyện đan này? Với việc Lưu gia nổi danh trong giới tu luyện Bắc Hải về thuật luyện đan, điều này cũng không có gì đáng trách. Chỉ là từ những lời nói rời rạc mà Lục Bình nghe được trong quá trình mai phục Giết Bành Thế Nguyên, có vẻ như không phải vậy. Lục Bình suy nghĩ một chút, đặt viên ngọc giản thứ hai lên trán, dùng thần niệm tỉ mỉ kiểm tra nội dung bên trong. Một lúc lâu sau, trong đôi mắt mở ra của Lục Bình lóe lên một tia kỳ dị. Thứ được ghi chép trong ngọc giản này là một tấm bản đồ không hoàn chỉnh. Tấm bản đồ này không hề đánh dấu địa chỉ cụ thể, chỉ trông như thể ở trong vẫn lạc bí cảnh. Manh mối duy nhất trong bản đồ là ở trung tâm có mấy chục hòn đảo lớn nhỏ, được đánh dấu là Vạn Độc Đảo, Bách Chứng Tiêu, Hắc Yên Đầm Lầy, Thực Cốt Đảo, trông ngược lại giống như một khu quần đảo bị kịch độc bao phủ ở hải ngoại. Tấm bản đồ này đối với luyện đan sư ngược lại cũng có chút tác dụng, dù sao nơi càng kỳ hiểm quỷ dị, càng có thể mọc ra một số kỳ hoa dị thảo, là những thứ cần thiết để luyện chế một số đan dược thượng hạng. Điều này đối với luyện đan sư có sức hấp dẫn không nhỏ. Hơn nữa, những nơi này nếu có thời gian chuẩn bị, có lẽ bên trong còn có những kỳ vật trời đất như Vạn Độc Vẫn Nguyên Cương, Bách Hoa Sát Khí dùng để cô động hộ thân cương khí. Huống chi Lục Bình có Vạn Độc Tương trong tay, thân lại cô động Vạn Độc Vẫn Nguyên Cương, đối với loại nơi chướng khí độc chất lan tràn này là không sợ nhất. Vừa nghĩ đến kỳ vật trời đất, trong đầu Lục Bình lại lóe lên một tia linh quang, dường như bắt được cái gì đó. Trầm ngâm một lát, Lục Bình mơ hồ tự nói, quần đảo bị kịch độc bao phủ Vạn Độc Tương Vạn Diệu Ngọc Lộ, lẽ nào là nhắm vào Vạn Diệu Ngọc Lộ, hay là đoán linh đan? Lẽ nào tấm bản đồ này mới là thứ mà Lưu gia muốn có? Lưu gia là gia tộc có truyền thống luyện đan, hơn nữa từ những lời nói tiết lộ của Bành Thế Nguyên và Lưu Hổ có thể biết được, Lưu gia này không hề đơn giản như bề ngoài, dường như chỉ là một chi nhánh của một gia tộc nào đó ở Trung Thổ. Hơn nữa, Lưu gia dường như còn có con đường liên lạc giữa Bắc Hải và Trung Thổ. Lưu gia di chuyển một chi nhánh từ thánh địa tu luyện Trung Thổ đến Bắc Hải cằn cỗi, như vậy chắc chắn phải có mưu đồ. Lẽ nào là vì tấm bản đồ này, vì Vạn Diệu Ngọc Lộ, hay nói cách khác là vì đan phương của Đoán Linh Đan? Chỉ vì những thứ này, Lưu gia không cần thiết phải kinh doanh ở Bắc Hải cả ngàn năm. Lưu gia này rốt cuộc mưu đồ cái gì? Nhớ lại việc gia chủ Lưu gia là Lưu Nhuận Giáp đã kết giao và chủ động lấy lòng Lục Bình tại Đại hội Đan sư Bắc Hải, Lục Bình lắc cái đầu đau nhức, tạm thời quyết định không nghĩ đến vấn đề này nữa. Lưu gia đã kinh doanh ở Bắc Hải cả ngàn năm, mục đích của họ sao có thể dễ dàng bị người khác phát hiện như vậy? Một thời gian sau, Dư Dũng đã khỏi hẳn thương thế chạy đến địa hỏa thất của Đan Các thăm Lục Bình. Vừa thấy Lục Bình, Dư Dũng liền có vẻ mặt như thấy ma, nhưng lại chớp mắt rồi giả vờ thâm trầm, thấp giọng hỏi, nghe nói ngươi lại ở ngoài đảo Hoàng Vũ giao thủ với Huyền Thuật Sư Thúc. Lục Bình lúc mới vào địa hỏa thất đã bị Huyền Điển Chân Nhân hỏi một cách khó hiểu một lần, không ngờ 2-3 năm trôi qua, Dư Dũng vừa gặp lại hỏi đúng câu này. Lục Bình tức giận nói, lúc đó không phải tình thế cấp bách bất đắc dĩ sao, nếu không ngăn cản sư thúc, ân sư đệ bị bắt về thì làm sao, thật sự muốn thanh lý môn hộ à? Dư Dũng vội xua tay, không phải nói cái đó. Huyền Thuật Sư Thúc là cao thủ Đoán Đan cửu tầng đấy, ở bản phái tuy chỉ kém Tam Chân Tứ Linh một chút xíu, nhưng cũng là tu sĩ có hy vọng nhất ngưng kết thất phẩm kim đan, thành tựu pháp tướng lão tổ. Trong số các tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ, ngài ấy cũng là một tồn tại danh chấn Bắc Hải. Tu vi của ngươi mới cao bao nhiêu, vậy mà có thể giao thủ với Huyền Thuật Sư Thúc, còn làm cho Từ Duy Hoành của Huyền Linh phái đang xem trò vui bên cạnh bị chấn động đến ngất đi. Lục Bình nhíu mày, nói, những chuyện này có phải đã truyền khắp Bắc Hải rồi không? Ta giao thủ với Huyền Thuật Sư Thúc đáng lẽ không có nhiều người biết như vậy mới đúng. Lục Bình nhíu mày, nói, những chuyện này có phải đã truyền khắp Bắc Hải rồi không? Ta giao thủ với Huyền Thuật Sư Thúc đáng lẽ không có nhiều người biết như vậy mới đúng. Dư Dũng gật đầu, là Huyền Thuật Sư Thúc tự mình nói ra. Thấy Lục Bình vẻ mặt hoàn toàn không hiểu, Dư Dũng nói tiếp, Huyền Thuật Sư Thúc nói ngươi đã đỡ được Huyền Thiên Dẫn Lôi Thuật của ngài ấy. Đó là Đại Thần Thông Ất Mộc Thần Lôi, một trong những Đại Thần Thông truyền thừa mạnh nhất của bản phái, cũng là thần thông khó luyện thành nhất. Lão sư của ta từng nói, nếu Huyền Thuật Sư Thúc toàn lực thi triển bộ thần thông đó, ông ấy cũng chỉ có nước né tránh chứ quyết không dám đỡ thẳng. Lục Bình bực bội nói, ngươi cũng nói là khi Huyền Thuật Sư Thúc toàn lực thi triển, ngươi nghĩ Huyền Thuật Sư Thúc sẽ toàn lực thi triển Huyền Thiên Dẫn Lôi Thuật với ta sao? Dư Dũng ngơ ngác lắc đầu, cái đó tự nhiên là không thể, nhưng đó dù sao cũng là Huyền Thuật Sư Thúc ra tay mà. Tu vi đạt đến trình độ của họ, dù thi triển đại thần thông với uy lực nhỏ nhất cũng không phải chúng ta có thể đỡ nổi. À, không đúng, không phải chúng ta đỡ nổi, chứ ngươi thì đã đỡ được rồi. Lục Bình lười giải thích. Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng hắn dựa vào bản mệnh pháp bảo lĩnh ngộ được Liên Hoa Hộ Thân Cương, chặn được Huyền Thiên dẫn lôi thuật đã bị hắn làm suy yếu đi của Huyền Thuật chân nhân, e là Huyền Thuật chân nhân đã không đổi ý, mà sẽ trực tiếp bắt cả Ân Huyền Sở và Cơ Huyền Hiên về. Cho dù Lưu Huyền Viễn chân nhân có chạy tới, ba người bọn họ cũng quyết không phải là đối thủ của Huyền Thuật chân nhân, huống chi với tính cách của Lưu Huyền Viễn chân nhân, ông ta sẽ không ra tay với Huyền Thuật chân nhân. Điều Lục Bình không hiểu bây giờ là, tại sao Huyền Thuật chân nhân lại đem chuyện này nói ra? Phải biết chuyện này đối với Huyền Thuật chân nhân không phải là chuyện vẻ vang gì, hơn nữa việc đội một vần hào quang lớn như vậy lên đầu Lục Bình cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Đây là đang đặt ta lên giàn lửa để nướng mà. Lục Bình không hiểu sao lại nghĩ đến câu này. Đúng rồi, Huyền Thuật sư thúc đã bế quan, nghe nói cũng đến lúc phải ngưng tụ loại thiên địa linh vật thứ ba, thành tựu kim đan thượng phẩm rồi. Ồ, Lục Bình kinh ngạc hỏi, chuyện khi nào vậy? Dư Dũng không chắc chắn lắm, chắc là không lâu sau khi các ngươi bị phạt. Nghe nói Huyền Thuật chân nhân cũng vì không hoàn thành nhiệm vụ môn phái giao cho là Bắc Ân sư đệ mà tự xin trừng phạt, tiến cử Huyền Xương sư thúc thay thế ngài ấy chấp chưởng vị trí pháp luật kỷ cương của bản phái. Huyền Xương sư thúc? Vậy đảo Địa Khôn bây giờ ai đang làm tu sĩ trấn thủ? Dư Dũng khẽ cười, còn có thể là ai được nữa? Đảo Địa Khôn là hòn đảo cỡ trung tuyến đầu của bản phái chống lại yêu tộc. Hiện tại Thiên Lâm sư bá lại một lần nữa trấn thủ đảo Hoàng Ly để uy hiếp yêu tộc, so với đảo Hoàng Ly, thực ra tòa linh khoáng loại nhỏ ở đảo Huyền Kỳ đã sớm không còn ý nghĩa để lão sư của ta trấn thủ nữa. Lần này liền dứt khoát nhận lấy vị trí trấn thủ đảo Địa Khôn. Bây giờ lão nhân gia ông ấy gần như không giao du với bên ngoài, thành tựu pháp tướng có lẽ chỉ trong vòng 10 năm nữa thôi. Lục Bình cười nói, vậy phải chúc mừng rồi. Ta được khúc sư thúc chiếu cố rất nhiều, đến lúc đó không thể không chuẩn bị một phần hậu lễ. Bản phái có thêm một vị lão tổ, địa vị ở giới tu luyện Bắc Hải càng ngày càng vững chắc. Dư Dũng rất tán thành gật đầu, hậu lễ ngươi chắc chắn phải chuẩn bị. Ngươi tuy là một mạch của Trọng Hoa Phủ, nhưng lại không giống các vị sư tỷ của ngươi, môn phái cũng có ý cho ngươi tự lập một mạch, đến lúc đó tự nhiên là phải lấy danh nghĩa động phủ của mình để tham gia pháp tướng hội. Sắc mặt Lục Bình không đổi, nhưng trong lòng thì trăm mối ngổn ngang. Hắn vẫn cười hỏi, sao lại nói như vậy? Dư Dũng thần bí nói, Quách sư bá tiến giai pháp tướng kỳ e là cũng chỉ trong 2 năm tới. Tu vi của Quách sư bá và lão sư của ta không chênh lệch nhiều, nhưng tích lũy của Quách sư bá dày hơn một chút, e là sẽ tiến giai pháp tướng kỳ trước một bước. Cứ như vậy, vị trí chấp sự của môn phái sẽ phải nhường lại. Mà vị trí chấp sự mới, mấy vị lão tổ không biết nghĩ thế nào, lại bảo là muốn để Thiên Linh sư bá một lần nữa chấp chưởng. Lục Bình trợn mắt há mồm một lúc, dường như đang suy tư về độ tin cậy của thông tin từ Dư Dũng, sau đó vẫn ngây ra lắc đầu. Điều này không thể nào. Bản phái xưa nay không có quy tắc để pháp tướng lão tổ đảm nhiệm vị trí chấp sự của môn phái. Hơn nữa, lão sư năm đó cũng đã từng làm chấp sự của môn phái, sao bây giờ đã thành lão tổ rồi lại phải quay lại làm chấp sự nữa? Dư Dũng khẽ cười, lúc ta nghe tin đó cũng cho là không thể nào, nhưng người nói câu đó lại là sư phụ ta, người nói ta tin hay không tin? Lục Bình im lặng một lát, mở miệng nói, vì sao lại là sư phụ của ta, vì sao lại là pháp tướng lão tổ? Dư Dũng gãi đầu, cái này ta làm sao biết được. Nhưng lúc đó lão sư vô tình nói ra, sắc mặt cũng có vẻ ngưng trọng, nhưng trông lại dường như có chút mong đợi. Lục Bình cười lạnh, vậy ý muốn cho ta tự lập một mạch, lại là đạo lý gì? Dư Dũng vẫn lắc đầu, đừng hỏi ta, ngươi cũng biết ta vẫn không muốn nghĩ đến những chuyện lằng nhằng này. Nhưng lão sư lại từng nói, vị trí chấp sự của môn phái xưa nay sẽ không được truyền nối giữa các tu sĩ cùng một mạch. Lục Bình suy tư gật đầu, nhưng hắn lại khịt mũi coi thường nửa câu đầu của Dư Dũng. Dư Dũng dưới vẻ ngoài hàm hậu cất giấu một trái tim cực kỳ khôn khéo, nếu không những lời này Khúc Huyền Thành chân nhân quyết không để cho hắn nói, Sử Linh Linh cũng sẽ không bị gã này đưa đẩy mắt qua mày lại. Mặc dù hắn đoán đây là do Khúc Huyền Thành chân nhân cố ý thông qua Dư Dũng để nói cho hắn nghe, trong lòng cũng đã suy đoán ra một số điều, nhưng vẫn không thể nào nhìn rõ toàn cảnh. Dù sao Lục Bình hiện tại đứng vẫn chưa đủ cao. Mặc dù hắn dựa vào nỗ lực của bản thân đã có thể tham gia vào một số sự vụ của tầng lớp cao tầng trong môn phái, nhưng người thực sự có thể quyết định vận mệnh của môn phái vẫn là 8 vị pháp tướng lão tổ và mấy vị chân nhân đã thành tựu thất phẩm kim đan, chỉ còn nửa bước nữa là đến pháp tướng kỳ. Trọng Hoa, Tiêu Dao tuy là hai mạch nhưng lại là một nhà. Đệ tử thế hệ thứ 3 dưới trướng 2 vị lão tổ thành tựu đoán đan kỳ gộp lại đã có hơn 10 vị. Mạch Trọng Hoa, kể cả Khương Huyền Huyên, có 10 vị đệ tử, ngoại trừ đại đệ tử và ngũ đệ tử đã vẫn lạc, những người còn lại đều đã tiến giai đoán đan kỳ, trong đó đạt đến đoán đan trung kỳ có tới 4 vị. Mạch Tiêu Dao tuy không thịnh vượng bằng mạch Trọng Hoa, nhưng 6 vị đệ tử đoán đan kỳ cũng khiến rất nhiều đệ tử thế hệ thứ 2 làm sư tôn phải mặc cảm. Toàn bộ chân linh phái tổng cộng mới có bao nhiêu tu sĩ đoán đan kỳ? Số lượng đệ tử thế hệ thứ 3 của hai mạch gộp lại gần như chiếm 1/10 tổng số tu sĩ đoán đan kỳ của chân linh phái. Đây tuyệt đối là một thế lực có thể ảnh hưởng, hoặc nói là hạn chế tương lai của môn phái. Điều đổ thêm dầu vào lửa là, đệ tử thứ 9 của Mạch Trọng Hoa rốt cuộc là một yêu nghiệt thế nào? Xung quanh hắn quy tụ một thế lực tinh anh trong số các đệ tử thế hệ thứ 3 của Chân Linh Phái, ở vùng biển sâu xa xôi đối kháng yêu tộc mười mấy năm, tích lũy cho Chân Linh Phái một gia sản khổng lồ. Tu vi đoán đan trung kỳ có thể chém giết yêu tu đoán đan hậu kỳ, đối kháng với đệ tử thế hệ thứ 2 mạnh nhất của bản phái ở đoán đan hậu kỳ. Vầng hào quang trên người kẻ này đã quá nhiều. Tu sĩ cấp cao của Chân Linh Phái suy nghĩ kỹ lại, từ pháp tướng lão tổ như Thiên Khang, Thiên Linh, Thiên Lâm, đến tầng giữa là Lương Huyền Phong, Khúc Huyền Thành, Quách Huyền Sơn, Huyền Sâm và cả Lý Huyền Âm đã chết, xuống nữa là trong số các đệ tử thế hệ thứ 3 thì càng không cần phải nói. Tất cả những người này, gần như là nhóm tinh anh nhất của Chân Linh Phái, đều ít nhiều được đệ tử này giúp đỡ hoặc hiệp trợ vào những thời khắc cực kỳ quan trọng. Họ đã thấy ở Lục Bình một loại thế, một loại đại thế có thể bao phủ toàn bộ môn phái khi điều kiện chín muồi. Đối với loại thế tiềm tàng này, Chân Linh Phái nên đối đãi thế nào? Môn phái đã trải qua những ván cờ và cân bằng nào, Lục Bình không biết. Nhưng hắn biết dưới đại thế quật khởi của Chân Linh Phái, sẽ không có ai đi làm chuyện khiến người thân đau lòng, kẻ thù vui mừng. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai tính toán. Ngay cả đối với Ân Huyền Sở, môn phái cũng đã chuẩn bị hai tay. Bề ngoài thì bắt giữ để cho các phái Bắc Hải xem, ngầm thì có Lưu Huyền Viễn chân nhân mật báo. Ngay cả vào thời khắc cuối cùng, Huyền Thuật chân nhân cũng không hạ sát thủ, chỉ là thuận tay gài Lục Bình một vố. Đối đầu trực diện với Huyền Thuật chân nhân, thật là uy phong, thực lực. Thực chất, cái này gọi là phủng sát. Vần hào quang trên người Lục Bình đã quá nhiều, nhiều đến mức những người khác không thể không kiên kỵ, không thể không dùng một số thủ đoạn, dù chỉ là để phòng vạn nhất. Huyền Thuật chân nhân rút lui bế quan, để lại Lục Bình đối mặt với hậu quả của ván cờ thỏa hiệp của tầng lớp cao tầng trong môn phái. Thiên Linh lão tổ lại nắm giữ vị trí chấp sự của Chân Linh Phái, nhưng điều này đã phá vỡ toàn bộ thể chế truyền thừa của môn phái. Chấp sự đoán đan hậu kỳ là quản gia, quyền quyết định của môn phái trước sau không nằm trong tay chấp sự. Nhưng pháp tướng lão tổ trở thành chấp sự, còn ai dám coi bà là quản gia? Đây là một chưởng môn không phải chưởng môn. Để Lục Bình độc lập khỏi Trọng Hoa phủ, lập một mạch khác, chính là để tách người thừa kế y bác có tiềm năng nhất trong hai mạch Trọng Hoa phủ và Tiêu Dao phủ ra, làm suy yếu sức mạnh hợp lực của hai mạch, ít nhất là làm suy yếu sức mạnh của hai phái trong tương lai. Có lẽ đó là điều kiện thỏa hiệp để Thiên Linh lão tổ lại nắm quyền môn phái. Hiện tại, thế mạnh của hai mạch Trọng Hoa và Tiêu Dao trong Chân Linh phái đã là sự thật không thể chối cãi. Việc Lục Bình có lập một mạch khác hay không cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến sự quật khởi của hai mạch, bởi vì Lục Bình trước sau đều là đệ tử của Liễu Thiên Linh lão tổ, chịu ơn tri ngộ của Thiên Lâm lão tổ. Nhưng mấy trăm năm sau, khi đệ tử của Lục Bình bắt đầu bước lên sân khấu của Chân Linh phái, đệ tử của mạch Lục Bình này, hoặc là đệ tử đời sau nữa có ý kiến gì, vậy thì không thể nói chắc được. Thực ra đạo lý rất đơn giản, Lục Bình rất tôn kính Thiên Lâm lão tổ, nhưng lại không có nhiều giao tình với các đệ tử của mạch Tiêu Dao. Nghĩ đến đây, Lục Bình kinh hãi, lẽ nào năm đó sư phụ và sư tổ trở mặt, lại mở ra Trọng Hoa phủ cũng là hậu quả của thủ đoạn như vậy. Nhưng câu nói của Khúc Huyền Thành chân nhân vị trí chấp sự của môn phái xưa nay không được truyền nối giữa các tu sĩ cùng một mạch lại có ý gì, là đang ám chỉ điều gì? Vị trí chấp sự của Chân Linh phái là một vị trí luân phiên, mục đích là để trăm hoa đua nở, phòng ngừa một nhà độc đại. Thiên Linh lão tổ làm chấp sự, như vậy sau khi Thiên Linh lão tổ lui về, đệ tử của mạch Trọng Hoa và Tiêu Dao sẽ không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này, chỉ có thể chờ đến lần sau mới có cơ hội. Nhưng nếu Lục Bình không thuộc mạch Trọng Hoa thì sao? Lục Bình cười cười, hắn tuy không có ý định tranh giành vị trí chấp sự, nhưng có lẽ có những lúc thật sự sẽ thân bất do kỷ. Khi một số người thân cận cần hắn che chở, hắn có thể có lựa chọn nào khác. Chỉ là loại cảm giác bị người khác sắp đặt vận mệnh, không thể tự mình nắm giữ này khiến Lục Bình rất không thích. Dù người sắp đặt con đường cho mình có lẽ xuất phát từ ý tốt, từ sự bảo vệ, hoặc từ sự mong đợi, nhưng Lục Bình cảm thấy, ít nhất mình phải là người tự nguyện. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Nhóc con, ngươi dùng huyền điển gọi lão phu đến đây, chỉ để báo rằng ngươi đã giết người của Thủy Tinh Cung thôi sao? Thiên Lô lão tổ nhìn chằm chằm chiếc lò luyện đan địa giai do Thủy Tinh Cung chế tạo trong tay Lục Bình, hai mắt bắn ra từng tia hàn quang. Thế nhưng, Lục Bình vẫn có thể cảm nhận rõ ràng Thiên Lô lão tổ không có ý trách cứ. Ngược lại, trong mắt ông còn ánh lên vẻ vui mừng không xiết khi nhìn thấy chiếc lò luyện đan trong tay Lục Bình. Lục Bình khà khà cười, nói, dĩ nhiên là không phải rồi, sư thúc tổ. Người xem, chiếc lò luyện đan này môn phái có dám dùng không? Nếu không dám thì đệ tử xin giữ lại dùng riêng vậy. Lục Bình vờ như muốn cất lò luyện đan đi. Thiên Lô lão tổ bèn thở dài một hơi, nói, thôi được rồi, nhóc con, nói thẳng đi, ngươi muốn gì nào? Lục Bình lập tức tỏ ra nghiêm túc, sư thúc tổ, huyền cảnh sư thúc hiện giờ thế nào rồi ạ? Thiên Lô lão tổ liếc hắn một cái, nói, hiện đang bế quan sám hối. Môn phái giao cho hắn nhiệm vụ luyện chế 120 lò đan dược kỳ dung huyết và 600 lò đan dược kỳ luyện huyết. Tuy hắn đã tiến giai đoán đan hậu kỳ, nhưng các vị lão tổ vẫn chưa cho phép hắn tham dự vào tầng lớp quyết sách của môn phái. Lục Bình không khỏi rùng mình. Hơn 700 lò đan dược, cho dù chỉ là đan dược cấp thấp, với một luyện đan đại sư như huyền cảnh chân nhân, cứ cho là 5 ngày luyện xong một lò, cũng phải mất đến 10 năm trời. May mà thuật luyện đan của Lục Bình hiện giờ ở Chân Linh phái đã được xem là người giỏi nhất chỉ sau Thiên Lô lão tổ. Kể cả hắn có muốn luyện chế những loại đan dược cấp thấp này, e rằng môn phái cũng không để hắn lãng phí thời gian vào đó. Thế nhưng trong mấy năm trấn áp địa hỏa, môn phái cũng không để hắn nhàn rỗi. Hầu như cứ nửa tháng, môn phái lại giao cho hắn một nhiệm vụ luyện đan kỳ đoán đan trung kỳ hoặc hậu kỳ. Điều này khiến Lục Bình nhất thời không hiểu nổi từ khi nào mà linh thảo của Chân Linh phái lại trở nên dồi dào như vậy. Dĩ nhiên, Lục Bình cũng không quên bớt xén một chút từ những nhiệm vụ này. Ví dụ như luyện chế đan dược đoán đan trung kỳ, tỷ lệ thành đan của hắn có thể đạt tới 7, 8 phần, Lục Bình thường sẽ giữ lại một viên. Nếu lỡ gặp may, luyện ra được 9 viên, Lục Bình cũng không khách khí mà giữ lại 2 viên. Đương nhiên, môn phái đối với những chuyện này thường đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Đừng xem thường một, hai viên đan dược này. Với thân phận luyện đan đại sư của Lục Bình hiện giờ, đan dược tu luyện cũng đã bắt đầu thiếu hụt, nói gì đến các tu sĩ bình thường khác. Lục Bình vốn tưởng rằng môn phái trong mấy năm qua đã phát hiện di tích cổ xưa nào đó, nhưng vừa nghe tin huyền cảnh chân nhân đang bế quan sám hối lại bị giao nhiệm vụ luyện đan cấp thấp khổng lồ như vậy, Lục Bình trực giác nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản. Nghe cứ như là đang chuẩn bị cho một việc gì đó. Mặc dù Lục Bình có tư cách tham dự vào tầng lớp quyết sách của môn phái, nhưng người thực sự có tiếng nói ít nhất cũng phải đạt đến tầm cỡ của huyền thuật chân nhân hay huyền xương chân nhân. Người như Lục Bình, nói trắng ra chỉ là dự thính, chỉ có quyền được biết, không có quyền đề nghị và lựa chọn. Huống hồ mấy năm qua Lục Bình bị phạt trông coi hỏa mạch tại địa hỏa động, thỉnh thoảng chỉ có Diêu Dũng đến thăm. Hồ Lệ Lệ thì đến thường xuyên hơn, nhưng địa vị của nàng trong môn phái còn thua xa Diêu Dũng, huyền thần chân nhân cũng không bằng Khúc Huyền Thành chân nhân, nên nàng biết rất ít bí mật của môn phái, Lục Bình cũng không thu được bao nhiêu tin tức từ nàng. Về phần những đồng bạn của hắn, đường đường là tu sĩ kỳ đoán đan, tinh anh trong đám tam đại đệ tử, giờ đều phải ẩn danh trà trộn vào đám tu sĩ cấp thấp, người thì đốn củi, kẻ thì đào mỏ, người thì quét sân, không ai nhận ra họ, cũng chẳng ai thèm để ý đến họ, thì làm sao biết được gì. Ngược lại, vì 8 vị thiên tài của Chân Linh phái đã bạc vô âm tín ở Bắc Hải mấy năm, trên bảng Tân Tú Bắc Hải, ngoại trừ chiến tích Lục Bình một kiếm chém giết Lục Hải chân nhân vẫn vững vàng ở vị trí thứ nhất không ai dám khiêu chiến, những người khác như Cơ Huyền Hiên, Đỗ Phong đều đã tụt xuống hạng 50 mấy. Trái lại, Diêu Dũng sau khi dưỡng thương xong, trong một lần núi lửa dưới đáy biển phun trào đã dũng mãnh chém chết một yêu tu đoán đan trung kỳ, đoạt được một đóa thiên địa linh hỏa hạ phẩm địa giai. Sau khi luyện hóa, hắn một lèo tiến giai lên đoán đan trung kỳ, khí thế hừng hực, hiện đã xông vào top 25 trên bảng Tân Tú. Vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Lục Bình. Thấy Thiên Lô lão tổ vẫn đang nhìn mình, hắn liền cười nói, sư thúc tổ, không biết bí thuật trộm linh do huyền cảnh sư thúc sáng tạo ra, đệ tử có thể học được không ạ? Thiên Lô lão tổ nhìn Lục Bình với vẻ mặt kỳ quái, còn Lục Bình thì chỉ biết cười gượng. Thiên Lô lão tổ ném thẳng cho hắn một viên ngọc giản, rồi cầm lấy lò luyện đan địa giai vừa đi vừa kiểm tra, nói, quả thật không tệ, chất lượng lò luyện đan của Thủy Tinh cung đúng là thượng thừa, sau này có khả năng nâng cấp thành lò luyện đan cực phẩm. Nhưng bây giờ phải tìm cách che giấu hình dáng của chiếc lò này đi mới được. Lục Bình thấy Thiên Lô lão tổ như thể sợ mình đổi ý, gần như là giật lấy lò luyện đan, vội vàng gọi với theo sau, sư thúc tổ, chiếc lò luyện đan này cũng coi như là công lao đệ tử cống hiến cho môn phái, có thể xóa bỏ một năm cuối cùng trong thời gian phạt đệ tử canh giữ địa hỏa mạch không? Thiên Lô lão tổ không quay đầu lại, nói, chuyện này ta không quyết được. Sư phụ ngươi đã đích thân nói, không ở đủ 5 năm thì đừng hòng ra ngoài. Lục Bình ngẩn người, một lúc sau mới không phục nói, hình phạt này không phải do Thiên Khang sư thúc tổ định ra sao? Sao lại thành sư phụ đích thân ra lệnh rồi? Dù nói vậy, Lục Bình vẫn không dám có thêm ý nghĩ nào khác, đành ngoan ngoãn chuẩn bị ở lại địa hỏa động cho đủ 5 năm. Lục Bình cầm viên ngọc giản màu đen trong tay, sau khi xem kỹ nội dung bên trong, trên mặt hắn lộ ra một tia kỳ lạ. Suy nghĩ một lát, Lục Bình lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược bình thường, rồi chỉ tay vào chiếc lò luyện đan trung giai đã lâu không dùng. Lò luyện đan lơ lửng trên không trung phía trên địa hỏa, không ngừng xoay tròn. Theo cái chỉ tay của Lục Bình, một làn sương trắng từ trong lò tuôn ra, sau đó 10 viên đan dược trắng như ngọc bay ra khỏi lò. Lục Bình tiện tay thu lại lò luyện đan trung giai, cất những viên đan dược vào một bình ngọc khác, chỉ để lại một viên trong tay. Tiếp đó, tay hắn liên tục bắt vài đạo pháp quyết, đánh vào viên đan dược bình thường lúc nãy. Một luồng khí mờ ảo từ trong viên đan dược bay lên. Lục Bình vội vàng đánh ra thêm vài đạo pháp quyết dẫn dắt, đồng thời dùng thần niệm phối hợp với chân nguyên để trói buộc luồng khí mờ ảo này. Nhưng luồng khí vừa bay ra khỏi viên đan dược đã tiêu tán đi không ít. Dù Lục Bình ra tay rất nhanh, nhưng cũng chỉ dẫn dắt được một nửa của đám khói xám đó. Sau đó, Lục Bình cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển nửa đám sương mù còn lại bao bọc lấy viên đan dược trắng như ngọc vừa luyện chế xong. Lục Bình mặt lộ vẻ vui mừng, tay lại đánh ra vài đạo pháp quyết, lần này là nhắm vào viên đan dược trắng như ngọc. Một vòng xoáy nhỏ đột nhiên xuất hiện trong làn khói xám. Toàn bộ khói xám không ngừng thu nhỏ lại, dồn dập tụ vào trong vòng xoáy. Đợi đến khi khói xám hoàn toàn biến mất, viên đan dược trắng như ngọc bị bao bọc lúc trước mới hiện ra. Chỉ có điều lúc này, nó đã biến thành một viên đan dược màu xám, cực kỳ giống với viên đan dược đổ ra từ bình ngọc ban đầu, chỉ là màu sắc có phần nhạt hơn. Lục Bình đang thi triển chính là bí thuật trộn linh do huyền cảnh chân nhân tự sáng tạo ra. Nói đến huyền cảnh chân nhân, ông cũng là một thiên tài luyện đan nổi danh của chân linh phái, nếu không cũng chẳng thể trở thành một trong số ít các luyện đan đại sư của môn phái. Nhưng thuật luyện đan của huyền cảnh chân nhân có chút đặc thù, trình độ luyện đan của ông chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tu vi của bản thân. Nói cách khác, khi tu vi của huyền cảnh chân nhân đạt đến đoán đan trung kỳ, thuật luyện đan của ông cũng chỉ có thể luyện chế đan dược đoán đan trung kỳ. Điểm này khá giống với luyện đan sư Nhạc Giang Thụy mà Lục Bình thu phục ở Đông Hải. Vì tu vi mãi không thể đột phá, thuật luyện đan của huyền cảnh chân nhân cũng chỉ quanh quẩn ở trình độ luyện chế đan dược đoán đan trung kỳ, không thể tiến thêm. Cuối cùng, ông không thể không nhắm đến viên đoán linh đan duy nhất còn lại của chân linh phái mà Liễu Thiên Linh lão tổ đưa cho đan các để nghiên cứu. Không ngờ ông lại sáng tạo ra một bộ bí thuật như vậy, thần không biết quỷ không hay trích lấy một phần tinh hoa của đoán linh đan, giúp mình tiến giai đoán đan hậu kỳ. Nếu không phải ngay sau đó xảy ra chuyện của Lương Huyền Phong chân nhân, thời điểm quá trùng hợp, e rằng chuyện này đã bị huyền cảnh chân nhân giấu nhẹm đi rồi. Chỉ là bí thuật trộn linh này có một khuyết điểm, đó là không thể hoàn toàn rót tinh hoa đã dẫn ra từ đan dược vào trong nạp linh đan được luyện chế riêng để thi triển bí thuật này. Chắc chắn sẽ có một phần tinh hoa của đan dược bị thất thoát trong quá trình dẫn dắt. Lục Bình lại dùng đan dược bình thường thi triển bí thuật trộn linh thêm mấy lần. Dưới thần niệm tu vi vượt xa người thường của Lục Bình, tổn thất khi thi triển bí thuật cũng chỉ giảm xuống còn khoảng 3 phần. Ngay khi Lục Bình chuẩn bị ở lại địa hỏa động thêm một năm nữa, một gợn sóng như mặt nước bỗng hình thành trong hư không trước mặt hắn. Lục Bình chớp mắt, nín thở nhìn gợn sóng không nói một lời. Đúng lúc này, gợn sóng đột nhiên nứt ra một khe hở đen kịt, một viên ngọc giản không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện tại khe hở. Lục Bình bình tĩnh đưa tay nhận lấy ngọc giản. Khe hở đen kịt liền khép lại, biến thành một gợn sóng, rồi gợn sóng từ từ lan ra, hư không khôi phục lại như cũ. Lục Bình dùng thần niệm quét qua ngọc giản, sắc mặt lập tức vui mừng, đứng dậy đi về phía cửa bắc của địa hỏa động. Ngay khi Lục Bình đứng dậy, địa hỏa đã bị hắn trấn áp 4 năm lập tức mất đi sự khống chế. Một cột lửa lớn bằng cái vại nước lập tức tràn vào phân hỏa bàn, ồ ạt xông về các phòng luyện đan. Lục Bình vừa ra khỏi địa hỏa động, đã nghe thấy tiếng bùng bùng vang lên từ 36 tòa phòng luyện đan, ít nhất 13 tòa đã truyền đến tiếng nổ lò. Lục Bình khà khà cười gian, lẩm bẩm, kỹ thuật khống hỏa này vẫn còn kém quá, chút thủ đoạn ứng phó khẩn cấp cũng không có. Một tràng tiếng chửi bới gào thét truyền ra, ngay sau đó có người hùng hổ đẩy cửa một phòng luyện đan bước ra, dường như muốn tìm cho ra kẻ đầu sỏ khiến địa hỏa đột nhiên cuồng bạo. 4 năm, kể từ khi người kia đến trấn áp địa hỏa, suốt 4 năm qua, địa hỏa của đan các luôn duy trì trạng thái ổn định. Sao hôm nay lại đột nhiên cuồng bạo như vậy? Nhưng khi mấy vị luyện đan sư của chân linh phái hùng hổ bước ra khỏi phòng luyện đan, nhìn thấy người đang đứng duỗi người ở cửa địa hỏa động, họ lập tức ngậm miệng lại, đứng đó tiến thoái lưỡng nan. Ai, là ai? Thằng khốn nào, tại sao địa hỏa lại cuồng bạo? Tẩy linh đan của ta. Lão tử mất 4 năm trời mới thu thập lại đủ linh thảo, lần này lại hỏng bét rồi. Giữa lúc mọi người đang nhìn nhau, cửa đá của một phòng luyện đan hạng 2 đột nhiên mở ra, một tu sĩ gầm thét xông tới. Các luyện đan sư khác vội vàng né tránh. Lục Bình nhìn tu sĩ xông tới, lúc đầu còn giận không kìm được, nhưng ngay sau đó khi nhìn thấy Lục Bình, vẻ mặt liền trở nên đặc sắc. Lục Bình cười nói, Huyền Viêm sư thúc, 4 năm không gặp. Người vẫn khỏe chứ ạ? Nhìn Huyền Viêm chân nhân đang nổi giận đùng đùng nhưng lại bất đắc dĩ xoay người rời đi, hai mắt Lục Bình chợt nheo lại, tẩy linh đan, Huyền Viêm chân nhân lại có được đan phương của loại đan dược này. Tẩy linh đan là một loại đan dược cực kỳ hiếm thấy, dùng để tinh thuần huyết mạch, tinh luyện chân nguyên cho tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Có thể nói, đây là loại đan dược dùng để củng cố nền tảng, có tác dụng gián tiếp hỗ trợ việc thành tựu kim đan phẩm cấp cao. Linh thảo để luyện chế loại đan dược này tuy không có cây nào trên 3000 năm tuổi, nhưng độ khó luyện chế lại không hề thua kém đan dược nửa bước pháp tướng. Vì vậy, loại đan dược này thực chất thuộc về đan dược đoán đan hậu kỳ, nhưng thường được các luyện đan sư xếp vào hàng đan dược nửa bước pháp tướng. Tẩy linh đan đã mấy trăm năm không xuất hiện ở Bắc Hải, giới luyện đan Bắc Hải vốn tưởng rằng đan phương này đã thất truyền. Không ngờ Huyền Viêm chân nhân lại có được kỳ ngộ này. Lục Bình đi tới hậu sơn của đan các để từ biệt Thiên Lô lão tổ. Thiên Lô lão tổ đã sớm biết chuyện về viên ngọc giản, chỉ phất tay bảo hắn cút đi. Không ngờ Lục Bình lại mặt dày nói, sư thúc tổ, không biết chỗ người có đan phương tẩy linh đan không, có thể ban cho đệ tử một bản được không ạ? Chuyện của Huyền Viêm chân nhân trong phòng luyện đan sao có thể qua mắt được Thiên Lô lão tổ? Thiên Lô lão tổ nghiêm mặt nói, đan phương tẩy linh đan là do Huyền Viêm giao cho môn phái. Thế nhưng nhiệm vụ luyện chế loại đan dược này không được giao cho ngươi. Dù ngươi là một trong những đại sư luyện đan giỏi nhất bản phái, muốn lấy được đan phương này cũng phải mang ra chút gì đó trao đổi. Đây chính là quy củ của chân linh phái, không có chuyện không làm mà hưởng, nhưng cũng chưa bao giờ keo kiệt trong việc ban thưởng. Lục Bình đành bất đắc dĩ, đưa một viên ngọc giản ghi chép đan phương dưỡng thần đan cho Thiên Lô lão tổ. Thiên Lô lão tổ chỉ liếc qua ngọc giản, rồi suy tư nhìn Lục Bình một lát, nói, ồ, dưỡng thần đan, đây là đan dược gia truyền của Lưu gia, có chút công hiệu trong việc nuôi dưỡng thần niệm của tu sĩ kỳ đoán đan. Không ngờ ngươi lại có được nó. Tuy đan dược này không thể so với tẩy linh đan, nhưng với thân phận luyện đan đại sư của ngươi thì cũng có đặc quyền này. Lục Bình nhận lấy đan phương tẩy linh đan do Thiên Lô lão tổ ném tới, đang định cáo từ thì lại nghe Thiên Lô lão tổ có chút bất đắc dĩ nói, nhóc con, đan phương tiểu đoán linh đan trong tay ngươi rốt cuộc định thế nào? Vấn đề này thực ra có chút khó xử đối với cả Lục Bình và Đan Cát, hay nói đúng hơn là đối với Lục Bình và môn phái. Nếu là đan phương khác thì thôi, mấy vị luyện đan đại sư ai mà không có vài loại đan phương gia truyền. Thế nhưng tiểu đoán linh đan này, dù không bằng đoán linh đan, vẫn là một loại đan dược khiến người ta thèm muốn, đồng thời cũng khiến người sở hữu nó phải dè chừng. Đoán linh đan có thể nâng cao phẩm cấp kim đan, còn tiểu đoán linh đan tuy tác dụng rất nhỏ đối với lần ngưng luyện thiên địa linh vật thứ ba của tu sĩ đoán đan hậu kỳ, nhưng lại có tác dụng rất lớn trong hai lần luyện hóa thiên địa linh vật đầu tiên. Thứ này chỉ khi nằm trong tay một môn phái mới là an toàn và đảm bảo nhất. Thực ra khi ra tay cứu chữa Lương Huyền Phong chân nhân, Lục Bình đã nghĩ đến tình huống này. Môn phái tuyệt đối sẽ không từ bỏ đan phương tiểu đoán linh đan. Dù bản thân Lục Bình là luyện đan đại sư của chân linh phái, nhưng việc này vẫn khác một trời một vực so với việc chế thành ngọc giản và đặt vào nơi truyền thừa của Đan Các. Đương nhiên, trong chuyện này môn phái tuyệt đối sẽ không để Lục Bình chịu thiệt, ngược lại còn trọng thưởng, coi như là đại biểu cho môn phái. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi cười nói, sư thúc tổ, người cũng biết linh thảo cần thiết để luyện chế tiểu đoán linh đan rồi đấy. Người nghĩ với nội tình của bản phái thì có thể đủ cho mấy lò. Thiên Lô lão tổ lắc đầu, thở dài nói, khó lắm. Chưa nói đến các loại linh thảo khác, chỉ riêng sinh cơ lộ, thuốc dẫn phỏng theo vạn diệu ngọc lộ của đoán linh đan, môn phái dù có dốc toàn lực, trong điều kiện không ảnh hưởng đến việc luyện chế các loại đan dược khác, cũng chỉ đủ được 7, 8 phần thôi. Nếu tính thêm các loại linh thảo khác, không có 5 năm công phu để phục hồi, e rằng nguồn cung đan dược cao cấp của bản phái sẽ bị gián đoạn. Lục Bình cũng bất đắc dĩ xuề tay ra, nói, dù sao hiện tại môn phái có luyện chế tiểu đoán linh đan cũng là lợi bất cập hại, muộn một chút thì có sao. Đệ tử sớm muộn gì cũng sẽ dâng đan phương cho môn phái, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Lục Bình ra khỏi đan cát, thầm nghĩ, may mà thuật luyện đan linh thủy chỉ có mình thi triển được, chuyện về dung tâm đan và đoán tâm đan cũng chỉ có mình và Hồ Lệ Lệ biết. Còn phương pháp luyện chế nửa bộ đoán linh đan và vạn diệu ngọc lộ lại càng là bí mật chôn sâu dưới đáy lòng. Nếu không, chẳng biết sẽ gây ra sóng to gió lớn thế nào trong môn phái. Tóm lại, vẫn là thực lực của mình chưa đủ. Lục Bình đến trận pháp truyền tống trước Thiên Linh Điện, định vị la bàn truyền tống. Một luồng ánh sáng trắng nhấn chìm Lục Bình. Khi hắn hiện ra từ trong luồng sáng một lần nữa, hắn đã ở một nơi tuyết phủ trắng xóa. So với lần đầu Lục Bình đến đảo Hàng Băng, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Hòn đảo nhỏ phủ đầy băng tuyết đã được các tu sĩ của các phái ở Bắc Hải xây dựng thành đủ loại kiến trúc. Vùng băng nguyên hoang vu vốn không một bóng người giờ cũng thường xuyên có thể thấy không ít tu sĩ đi lại hoặc bay lượn trên đảo. Dưới vách đá phía đông hòn đảo, nơi Lục Bình phát hiện mỏ linh khoáng cỡ trung bí mật, Liễu Thiên Linh lão tổ đã cho xây dựng một tòa băng tuyết cung điện khá lớn. Diện tích cung điện gần như bao trọn cả khu vực chủ mạch và chi mạch của mỏ linh khoáng cỡ trung dưới lòng đất. Động tĩnh lớn như vậy quả thực đã thu hút sự nghi ngờ của các môn phái và gia tộc khác. Nhưng sau khi các tu sĩ của các môn phái khác âm thầm dò hỏi, cuối cùng họ cũng biết rằng chân linh phái đã phát hiện ở đây một mỏ linh tài thuộc tính băng có trữ lượng khá lớn. Phó điện chủ điện luyện khí của chân linh phái, Huyền Hỏa chân nhân, những năm gần đây vẫn bí mật đóng quân tại tòa băng cung này, phụ trách chỉ huy việc khai thác mỏ linh tài thuộc tính băng. Các phái đều thầm mắng chân linh phái gian xảo, ăn một mình. Không ít môn phái đưa ra yêu cầu cùng hưởng lợi ích, ý đồ chia chác mỏ linh tài này. Liễu Thiên Linh lão tổ đời nào chịu lép vế, mọi yêu cầu đều bị bà đáp trả gay gắt. Một pháp tướng lão tổ đường đường lại bày ra tư thế muốn có mỏ thì phải bước qua xác ta, khiến cho các lão tổ của các phái khác phải ném chuột sợ vỡ bình. Các phái tuy không cam lòng, nhưng vì một mỏ linh tài mà trở mặt với chân linh phái thì cũng là chuyện bé xé ra to. Đúng lúc này, Thủy Tinh Cung có ý định bồi dưỡng người đại diện của mình ở Bắc Hải, Huyền Linh phái lại muốn tiếp tục chèn ép chân linh phái đang ngày càng trỗi dậy, hai bên ăn nhịp với nhau, diễn ra màn kịch vây công Thiên Linh Sơn. các lão tổ của các phái khác đứng nhìn, chưa chắc đã không có ý định cho Chân Linh phái một bài học. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là, Thiên Khang lão tổ với tu vi pháp tướng trung kỳ đã chấn động cả Bắc Hải. Trong chốc lát, các phái không còn dám tơ tưởng đến mỏ linh tài này nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các phái hoàn toàn không biết bên dưới mỏ linh tài này còn có một mỏ linh thạch cỡ trung. Nếu không, tin tức Chân Linh phái độc chiếm một mỏ linh thạch cỡ trung truyền ra, e rằng các lão tổ của các phái ở Bắc Hải thật sự sẽ muốn đạp lên xác Liễu Thiên Linh lão tổ để cướp cho bằng được. Liễu Thiên Linh lão tổ nhìn thấy Lục Bình, chỉ hừ lạnh một tiếng, khiến Lục Bình toàn thân lạnh toát, sau đó mới nói, bị địa hỏa thiêu đốt 4 năm, thân thể này chắc đã khô khốc lắm rồi nhỉ. Lục Bình cung kính đáp, thưa sư phụ, lòng đệ tử lại càng tĩnh lặng hơn, học được cách che giấu thực lực, hiểu rõ dương mưu và thỏa hiệp. Khóe miệng Liễu Thiên Linh lão tổ khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng miệng vẫn lạnh lùng nói, coi như còn thuốc chữa. Lần này môn phái muốn phái mấy tam đại đệ tử có tu vi đạt đến đoán đan tầng 6 đến Đông Hải rèn luyện. Ta biết con ở Đông Hải dường như cũng có một cơ ngơi riêng, vậy cũng đi cùng đi. Lục Bình cung kính vâng lời. Đã mấy năm không gặp ba vị sư tỷ trên Thiên Linh Sơn, hắn muốn hỏi thăm, nhưng sư phụ không hề đề cập đến, Lục Bình đành nén ý định hỏi lại. Nhưng Liễu Thiên Linh lão tổ dường như cũng nhìn thấu suy nghĩ của Lục Bình, nói thẳng, nhị sư tỷ, tam sư tỷ và tứ sư tỷ của con đã được ta phái đến Đông Hải làm việc từ mấy năm trước. Lần này họ cũng sẽ hội hợp với các con tại chỗ của Thiên Tượng sư thúc ở bí cảnh Vẫn Lạc. Thực lực của con vượt xa ba vị sư tỷ, nhị sư tỷ của con hiện cũng là tu vi đoán đan tầng 6, đến lúc đó con phải cố gắng giúp đỡ các chị. Liễu Thiên Linh lão tổ ngừng lại một chút, dường như lại nghĩ đến điều gì, trầm giọng nói, nếu gặp người kia, nàng ta nếu có gây khó dễ cho con cũng không cần nhượng bộ, cứ tận lực phản kích là được, Thiên Tượng sư thúc tự sẽ không để con chịu thiệt. Lục Bình muốn giả vờ hồ đồ cho qua chuyện, liền nghe sư phụ cười nói, cái thằng ranh ma nhà con đừng có ở trước mặt sư phụ mà giả ngoan. Con vốn lanh lợi, chuyện này sợ là đã âm thầm biết không ít rồi. Ta cũng không giấu con, hiện nay bản phái nhìn như phong quang, thực chất lại ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Tu sĩ pháp tướng chính là nền tảng của môn phái, thêm một pháp tướng lão tổ nghĩa là nền tảng của môn phái càng thêm vững chắc một tầng. Vì vậy, nàng ta phải trở về. Chỉ là người này từ trước đến giờ kiêu ngạo, nhất định sẽ làm cao làm giá, ổng ẹo một phen để nâng cao giá trị bản thân. Lần này con đi, càng làm cho nàng ta nếm trái đắng, nàng ta sẽ càng muốn trở về để so cao thấp với sư phụ. Cho nên con có bản lĩnh gì cứ thi triển hết ra, người này tự cũng xem thường việc tự mình động thủ. Lục Bình khà khà một tiếng không nói gì thêm, trong lòng lại oán thầm không ngớt, chuyện của thế hệ các người lại muốn giải quyết trên người thế hệ đệ tử chúng con, đây là cái kiểu gì vậy? Kể cả có phải giải quyết, phía trước mình còn có nhị sư tỷ, tam sư tỷ, tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ, đâu đến lượt lão cửu như mình ra mặt. Nhưng sư phụ đã đích thân phân phó, nói rõ không cho Lục Bình trốn tránh, Lục Bình cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà nhận lời. Sau khi xuống vách núi đến nơi sâu trong mỏ quặng hỏi thăm ba người Sử Linh Linh, Chung Kiếm, Mã Ngọc đang trong bộ dạng rách rưới, Huyền Hỏa Chân Nhân thấy Lục Bình đến, đã cố ý cho ba người nghỉ một ngày. Chung Kiếm như thể gặp được người thân, ôm chầm lấy Lục Bình một cái, sau đó là một trận oán thán ngút trời. Lục Bình nhìn kỹ lại, mới phát hiện Sử Linh Linh và Mã Ngọc thì không sao, nhưng cả người Chung Kiếm lại như thay đổi hoàn toàn. Chàng trai mặt ngọc ngày xưa giờ đã biến thành một đại hán cường tráng. Lục Bình không khỏi cười nói, Chung sư huynh, huynh đừng oán giận nữa, lần này huynh trông càng lúc càng ra dáng đàn ông rồi đấy. Chung Kiếm thở dài một hơi, nói, một mình ta làm việc của ba người, toàn thân chân nguyên bị phong bế, ngoài việc miễn cưỡng tu luyện ra thì chẳng làm được gì, còn phải bị một đám tiểu bối chê cười. Còn một năm nữa, đến lúc đó sư huynh đây nhất định phải cho đám tiểu bối này biết tay. Chung Kiếm vừa nói xong, lại thấy Sử Linh Linh và Lục Bình đang cười khúc khích. Bên cạnh Mã Ngọc cũng một mặt ngượng ngùng. Hắn lập tức nhớ ra điều gì, mắng Lục Bình, cái gì gọi là ra dáng đàn ông, sư huynh ngươi trước giờ vẫn luôn là đàn ông đích thực, được chưa? Lại cùng ba người hàn huyên hơn nửa ngày, kể cho nhau nghe những chuyện đã trải qua, Lục Bình lại nhờ vả ba người một việc, lúc này mới vội vã trở về đảo Hoàng Ly. Vừa về đã đụng mặt Phương Đào, ông ta vui vẻ nói, chủ nhân về đúng lúc lắm, chỗ Thiên Lâm lão tổ có tin truyền đến, đang muốn tìm ngài đấy. Lục Bình giao mấy việc cho Phương Đào, lại đưa cho ông ta ba món đồ. Rồi liền đi đến động phủ của Thiên Lâm lão tổ. Lục Bình có chút kinh ngạc khi thấy hai người đang đứng đón mình ở cửa động phủ, vội vàng tiến lên nói với người đi trước, Huyền Điền sư huynh, huynh cũng ở đây sao, vị này chẳng lẽ là Huyền Điền chân nhân? Chỉ vào một nữ tử đoan trang tú lệ bên cạnh, nói, đúng vậy, vị này chính là sư tổ của đệ, đạo lữ của ta, Huyền Tuệ. Lục Bình vội vàng chào hỏi, ba người lúc này mới đi vào trong động phủ. Thiên Lâm lão tổ thấy Lục Bình bước vào, liền hỏi ngay, con đến đảo Hàng Băng rồi à? Lục Bình đáp vâng. Thiên Lâm lão tổ gật đầu, mặt không biểu cảm, nói, lần này đến Đông Hải đều là những tam đại đệ tử đã bị kẹt ở đoán đan hậu kỳ mấy chục năm. Huyền Điền sư huynh và Huyền Tuệ sư tỷ của con cũng sẽ đi. Đến nơi đó, các con cứ nghe theo sự phân phó của Thiên Tượng sư thúc là được. Đông Hải giàu có hơn Bắc Hải rất nhiều, trong đó có vô số kỳ nhân dị sĩ, các con phải cẩn thận hành sự. Những lời này sư phụ hắn đã nói một lần, Lục Bình đành bất đắc dĩ đồng ý lần nữa. Thiên Lâm lão tổ lại nói, Lục tiểu tử, ta biết con vốn gia thế phong phú, thực lực cũng không kém gì Huyền Điền và Huyền Tuệ. Lần này nếu có thể giúp đỡ, thì hãy giúp sư huynh và sư tỷ của con một tay. Lục Bình sắc mặt có chút kỳ quái. Ý tứ trong lời nói này cũng giống hệt như lời sư phụ hắn đã nói, cứ như thể đã chắc chắn rằng hắn có thể giúp đỡ được. Vậy thì tiếp theo chắc lại là những lời dặn dò liên quan đến vị kia. Quả nhiên, Thiên Lâm lão tổ trầm ngâm một lát rồi nói, chuyện của Huyền Cầm, nghe ý của Huyền Phong sư đệ, hình như con đã biết không ít, lại còn do duyên số run rủi mà quen biết hai vị đệ tử của nàng ta. Lục Bình không biết Thiên Lâm lão tổ tiếp theo sẽ dặn dò điều gì, chẳng lẽ vẫn giống như lời sư phụ nói, nếu có khó khăn thì cứ phản kích lại sao? Hắn đành trả lời, đúng vậy à, đệ tử có quen biết Chu Huyền Mộng và Sở Đình hai vị sư tỷ, còn có một vị Lý Tu Trúc sư tỷ cũng đã bái vào môn hạ của Huyền Cầm sư thúc. Lục Bình có thể cảm nhận được khi hắn nhắc đến Chu Huyền Mộng, Huyền Tuệ chân nhân đứng bên cạnh dường như có chút khác thường. Thiên Lâm lão tổ liếc nhìn Huyền Tuệ một cái, sau đó như đang cân nhắc lời nói, nói, chuyến đi Đông Hải lần này, ngoài việc là cơ hội để các tam đại đệ tử đột phá đoán đan hậu kỳ, còn có một chuyện quan trọng khác, đó là Huyền Cầm trở về. Nàng bây giờ cũng là tu sĩ kỳ pháp tướng, năm đó tức giận bỏ đi, lần này trở về nhất định sẽ dở chút thủ đoạn với các con. Các con cứ nhẫn nhịn nàng ta một chút. Lần này, trong lòng Lục Bình đã biết được 7-8 phần mục đích của chuyến đi Đông Hải. Hắn vốn cũng thắc mắc tại sao lại để các tu sĩ bị kẹt ở đoán đan tầng 6 đi, mà lại đơn độc dẫn theo mình. Bây giờ mới phát hiện, môn phái đây là muốn phái một cái bao cát đến cho Huyền Cầm chân nhân, hay nên gọi là Thiên Cầm lão tổ, trút giận. Đệ tử đắc ý của Liễu Thiên Linh, lần trước gặp ở Đông Hải còn che giấu thân phận, chỉ riêng hai điểm này thôi, Lục Bình đã biết mình chắc chắn sẽ thu hút sự thù hận của Thiên Cầm lão tổ, chắc chắn sẽ bị vị ma nữ nổi danh năm xưa dùng đủ mọi thủ đoạn giày vò, thậm chí có thể bị giày vò một mạch đến tận Bắc Hải cũng không chừng. Có Lục Bình làm bao cát, những rắc rối khi Thiên Cầm lão tổ trở về môn phái chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Chân Linh phái tự nhiên vui mừng vì điều đó. Chỉ cần có thể đưa vị pháp tướng lão tổ, luyện đan tông sư này trở về môn phái, những oan ức mà Lục Bình phải chịu tất nhiên là đáng giá. Huống chi tên này vốn dĩ vẫn còn một năm hình phạt ở địa hỏa động. Lần này đến Đông Hải, chẳng qua chỉ là thay đổi một hình thức trừng phạt mà thôi. Lục Bình âm thầm cười khổ, ý của sư phụ là không thể chịu thiệt, ý của sư trưởng lại là nhẫn nhục chịu đựng. Xem ra vẫn là cách của sư phụ tốt hơn. Mình cũng chỉ có thể dùng cách của sư phụ thôi, chứ không muốn làm bao cát không công. Lục Bình cáo biệt Thiên Lâm lão tổ. Huyền Điền tiễn Lục Bình ra khỏi động phủ. Lục Bình chần chừ một lát rồi hỏi, Huyền Điền sư huynh, lần này tất cả các sư huynh tam đại đệ tử đạt đến đoán đan tầng 6 đều phải đi sao? Rốt cuộc là cơ hội đột phá gì vậy? Huyền Điền chân nhân cười khổ nói, tất nhiên không phải ai cũng đi. Theo ta biết, tam đại đệ tử của bản phái đạt đến đoán đan tầng 6 có cả thảy 10 người, nhưng lần này chỉ có 7 người đi. 7 người chúng ta đều đã tiến giai đoán đan tầng 6 mấy chục, thậm chí cả trăm năm. Sở dĩ bị kẹt ở đoán đan tầng 6 lâu như vậy, ngoài việc đột phá đoán đan hậu kỳ vốn là một cửa ải lớn, mọi người thực ra đều đang tích lũy nội tình. Mỗi người trong chúng ta đều có ý định sau này ít nhất phải ngưng tụ được kim đan thất phẩm, trở thành tu sĩ pháp tướng. Muốn như vậy, thì nhất định phải luyện hóa thiên địa linh vật hạ phẩm thiên giai khi ở đoán đan tầng 9. Vậy thì khi tiến giai đoán đan trung kỳ, phải ngưng tụ ít nhất 2 phần linh vật trung phẩm địa giai. Đây mới chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng thực tế, trong 7 người chúng ta, hoặc là vì tích lũy chân nguyên chưa đủ, vẫn chưa thể đạt đến tiêu chuẩn luyện hóa linh vật trung phẩm địa giai, hoặc là dù có miễn cưỡng đạt đến, cũng vẫn chưa chuẩn bị đủ 2 phần linh vật địa giai. Lục Bình tỉ mỉ suy ngẫm thông tin trong lời nói của Huyền Điền chân nhân, hồi lâu mới nói, tiến giai đoán đan hậu kỳ khó khăn đến vậy sao? Huyền Điền chân nhân cười khổ nói, Lục sư đệ là kỳ tài ngút trời, có lẽ đối với đệ không phải là chuyện khó. Nhưng tiểu huynh bái sư phụ gần 200 năm, tổng cộng tu luyện cũng đã hơn 250 năm. Vậy mà chỉ riêng ở đoán đan tầng 6 đã mất 60 năm. Huyền Tuệ tuy không như ta, nhưng cũng đã ở đoán đan tầng 6 gần 40 năm. Độ khó của bình cảnh đột phá đoán đan hậu kỳ không cần phải nói cũng biết. Lục Bình có chút khó tin, nói, sư huynh có 60 năm tích lũy mà vẫn chưa đủ sao. Huyền Điền gật đầu, nói, đúng là như vậy. Thực ra với nội tình hiện tại của tiểu huynh, luyện hóa 2 phần linh vật trung phẩm địa giai cũng đã đủ. Tiểu huynh năm đó cũng từng có chút kỳ ngộ, cộng thêm sư phụ ra tay giúp đỡ, trong tay cũng có 2 phần linh vật trung phẩm địa giai. Chỉ là tiểu huynh rất không cam tâm như vậy. Chuyến đi Đông Hải lần này, là muốn xem có cơ hội nào đoạt được linh vật thượng phẩm địa giai hay không. Nếu có thể đắc thủ, tiểu huynh sẽ có thêm mấy phần nắm chắc thành tựu kim đan thất phẩm. Sau khi thỉnh giáo Huyền Điền chân nhân thêm một số vấn đề tu luyện, Lục Bình mới cáo biệt. Lục Bình lòng đầy tâm sự vội vã trở về động phủ, thấy Hồ Lệ Lệ đang đợi mình, liền hỏi ngay, nàng có định đột phá đoán đan trung kỳ không? Hồ Lệ Lệ chỉ nghĩ Lục Bình thuận miệng hỏi, liền nói, đúng vậy, nói ra cũng là may mắn. Một lần hỗ trợ sư phụ và mấy vị tu sĩ của phái khác cùng nhau thăm dò một di tích, cũng có chút thu hoạch. Sư phụ liền thưởng cho ta một khối huyền mộc tâm thượng phẩm huyền giai. Ta bây giờ vừa vặn là tu vi đoán đan tầng 3 đỉnh phong, dùng để luyện hóa khối huyền mộc tâm này là thích hợp nhất. Lục Bình khoát tay, nói, khoan đã, đừng vội. Linh vật thượng phẩm huyền giai thôi mà. Nếu bây giờ luyện hóa, sau này khi tiến giai đoán đan hậu kỳ, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện hóa thiên địa linh vật trung phẩm địa giai, sau này tiến giai pháp tướng kỳ cũng khó. Lần đầu tiên luyện hóa thiên địa linh vật ít nhất cũng phải là linh vật hạ phẩm địa giai, tệ nhất cũng phải là hai phần thượng phẩm huyền giai, nếu không sau này đừng mong thành tựu kim đan phẩm cấp cao. Hồ Lệ Lệ nghe xong lời Lục Bình, đột nhiên trở nên trầm mặc. Lục Bình đang có chút kỳ quái, đã thấy Hồ Lệ Lệ ngẩng đầu lên, khẽ nói, sau này ta cũng có thể trở thành tu sĩ pháp tướng sao? Bản phái trước nay chưa từng có trận tu nào tu luyện đến kỳ pháp tướng. Nghe sư phụ nói, ngay cả trận tu ở những môn phái danh giá ở Đông Hải và Trung Thổ cũng hiếm có ai tu luyện đến kỳ pháp tướng. Lục Bình trong lòng giật mình, lúc này mới nghĩ đến tu sĩ tu luyện trận pháp thường còn khó tiến giai pháp tướng kỳ hơn cả luyện đan sư. Lục Bình trước đó chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Trong mắt Hồ Lệ Lệ, việc luyện hóa linh vật địa giai, sau này thành tựu tu sĩ pháp tướng, cơ bản là một sự tồn tại giống như mơ. Lục Bình nghi mặt nói, nàng yên tâm, bản phái trước đây không có trận pháp tu sĩ tiến giai pháp tướng kỳ, vậy thì nàng hãy làm người đầu tiên. Hiện tại không cần vội tiến giai đoán đan trung kỳ, trước tiên hãy tích lũy thật tốt nội tình của mình. Ta còn có tiểu đoán linh đan trong tay, chung quy phải hướng về kim đan thất phẩm mà nỗ lực một phen, đâu có đạo lý chưa chiến đã sợ. Hồ Lệ Lệ nhìn Lục Bình, mạnh mẽ gật đầu, nói, ta tin chàng. Vì Lục Bình lại sắp đi xa, hắn đành phải giao phó mọi việc cho Hồ Lệ Lệ một lần nữa. Vốn dĩ Hồ Lệ Lệ muốn bế quan đột phá đoán đan trung kỳ, đảo Hoàng Ly không có nàng trông coi, Trần Luyện và những người khác lại đang bị phạt sám hối. Mặc dù có Thiên Lâm lão tổ trấn giữ, nhưng ông cũng sẽ không quản những việc vặt trên đảo Hoàng Ly. Ban đầu Hồ Lệ Lệ định mời Lưu Huyền Viễn chân nhân đến trấn giữ, lần này bị Lục Bình khuyên can, nên không cần phiền đến Lưu Huyền Viễn chân nhân nữa. Lục Bình lại đi bắt Tráng Đinh Diêu Dũng, không ngờ Khúc Huyền Thành chân nhân sau khi trấn giữ đảo Địa Khôn, lại để Diêu Dũng một mình chống đỡ một phương ở đảo Huyền Kỳ. Lục Bình đành phải luyện chế hai lò dung huyết đan, từ biệt viện của Huyền Nguyên chân nhân đổi lấy Trương Huyền Thành, để hắn cùng với Trịnh Khiết đang dần hồi phục thương thế hỗ trợ Hồ Lệ Lệ quản lý đảo Hoàng Ly. Suy nghĩ một chút, Lục Bình vẫn không yên tâm, liền phát thêm ba đạo truyền âm pháp kiếm cho Lưu Huyền Viễn chân nhân và Lục sư tỷ Trần Huyền Vi chân nhân, Thất sư tỷ Huyền Hoa chân nhân, nhờ họ trong thời gian mình không có ở đó giúp đỡ trong nom đảo Hoàng Ly. Sắp xếp xong mọi việc trên đảo Hoàng Ly, Lục Bình gọi đại bảo từ một xó xỉnh nào đó trên đảo ra, lại mang theo Tam Linh và Lục Đại Quý, rồi biến mất trong màn đêm trên mặt biển. 5 năm trước, giới tu luyện Bắc Hải từng xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ, đó là Lưu gia, một thế gia luyện đan ở Bắc Hải, không biết vì sao lại đối đầu với Phúc Hải Bang. Đầu tiên là Phúc Hải Bang tố cáo Lưu gia tấn công nơi đóng quân của họ, sau đó không đợi Lưu gia biện giải, người của Phúc Hải Bang đã liên tiếp cướp sạch 18 hòn đảo nhỏ do Lưu gia khống chế và các vườn linh thảo được chăm sóc cẩn thận, hơn 10 vị tu sĩ cấp thấp của Lưu gia bị giết. Lưu gia ở Bắc Hải dốc sức phản kích, nhưng thế lực của Phúc Hải Bang quá lớn, Lưu gia liên tục bại lui, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ từ các phái trong khu vực. Không ngờ chưa đợi các phái ở Bắc Hải tỏ thái độ, các tu sĩ Bắc Hải vốn đã bất bình vì những hành động ngang ngược của Phúc Hải Bang trong những năm gần đây đã không hẹn mà cùng nhau phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Phúc Hải Bang, đánh cho Phúc Hải Bang một trận trở tay không kịp. Mười mấy tên tu sĩ của họ đã thiệt mạng, trong đó thậm chí còn có tu sĩ kỳ đoán đan. Trong chốc lát, Phúc Hải Bang lại trở thành chuột chạy qua đường ở Bắc Hải. Nhưng sau khi Phúc Hải Bang rút lui, các tu sĩ Bắc Hải đột nhiên phát hiện Phúc Hải Bang đã biến mất tâm ở Bắc Hải. Dù các tu sĩ Bắc Hải có tìm kiếm thế nào cũng không thấy bóng dáng một tu sĩ nào của Phúc Hải Bang, đành phải bỏ mặc. Dưới màn đêm bao phủ, Lục Bình cuối cùng cũng một lần nữa đặt chân đến đảo Thu Vân, nơi hắn đã từng đến mấy chục năm trước. Nhìn hòn đảo trước mắt, Lục Bình cười gằn trong lòng, có thế lực bản địa ở Bắc Hải yểm hộ, ai có thể ngờ Phúc Hải Bang lại trốn ở đây. Nói không chừng hiện tại Huyền Linh phái cũng đã tham gia vào hàng ngũ che giấu Phúc Hải Bang. Vương Kỳ cung kính nhận lấy ngọc giản do Phương Đào đưa, hỏi: "Huyền Khiết chân nhân còn có phân phó gì khác không ạ?" Gương mặt Phương Đào thoáng qua một tia kỳ quái, nói: "Không còn, ngươi chỉ cần mang theo ngọc giản này đến Hậu Sơn Thiên Linh Sơn tìm một người tên Đỗ Phong, giao viên ngọc giản này cho hắn là được." Vương Kỳ ngẩn ra, hỏi: "Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Ánh mắt Phương Đào lóe lên, nhưng ông vẫn xuề tay ra, nói, lẽ nào lão phu còn lừa ngươi sao? Được. Vương Kỳ nói rồi đi về phía trận pháp truyền tống trên đảo Hoàng Ly, nói, vậy ta đi đây. Vương Kỳ vừa đi, Phương Hà và Phương Uy liền đến. Phương Đào nhìn đôi song sinh của mình, gương mặt lộ ra một chút vui mừng, nhưng lập tức che giấu đi. Ông lấy ra một miếng ngọc bài, nói, hai con mang theo thứ này đi một chuyến đến đảo Hàng Băng, giao ngọc bài cho vị chân nhân của bản phái phụ trách khai thác linh khoáng. Phương Hà hì hì cười, nói, cha, ngọc bài này là gì vậy, tại sao phải đưa đến đảo Hàng Băng? Con nghe nói đảo Hàng Băng lạnh lắm, đệ tử kỳ luyện huyết bình thường ở đó còn khó mà chịu đựng được. Phương Đào tuy đã nhờ Lục Bình trợ giúp, dùng bí thuật nâng tu vi lên dung huyết trung kỳ, nhưng tu vi vẫn bị con cái mình vượt qua từ lâu. Phương Đào cưng chiều vỗ đầu con gái, nói, đây là nhiệm vụ do Hồ chân nhân phân phó, cha làm sao biết được. Con và ca ca mau đi làm đi. Đuổi hai con đi, Phương Đào có chút thất vọng nói, chỉ mong các con có thể chịu đựng được thử thách này. Đừng trách cha không nhắc nhở các con, đây cũng là vì tốt cho các con. Phương Đào chân nhân lại lấy ra một tấm truyền âm phù từ túi trữ vật. Một lát sau, một giọng nói lễ phép vang lên ngoài cửa, Phương bá, ngài tìm con ạ là Điền Càng sao? Phương Đào đổi sang một bộ mặt tươi cười, nói, vào đi. Phương Đào đối với Điền Càng lại có mấy phần yêu thích. Đứa bé này thành thật nghe lời, thậm chí có chút nhu nhược, nhưng lại cẩn thận, kiên trì cũng không tồi. Trên đảo hiện có mấy chục mẫu linh điền của cậu là được quản lý tốt nhất. Tiểu Điền, dưỡng thần quyết lần trước giao cho con có kiên trì tu luyện không? Điền Càng gật đầu, nói, tiểu chất vẫn luôn tu luyện, hiện tại thần thức đã mở rộng đến hơn 50 trượng rồi ạ. Phương Đào gật đầu, trên mặt không biểu lộ ý kiến gì, nhưng lại đưa một tấm lệnh bài vào tay cậu, nói, Tiểu Điền, cầm lệnh bài này đến đan các một chuyến đi. Ta biết con thích chăm sóc linh thảo, đối với luyện đan cũng có chút thiên phú. Dùng lệnh bài này đến đan các, có lẽ con sẽ học được vài thứ. Điền Càng có chút chần chừ nhận lấy lệnh bài, nói, Phương bá, lệnh bài này có tác dụng gì không ạ? Lão gia ngài đã chiếu cố vãn bối quá nhiều rồi, không chỉ cho vãn bối mượn lò luyện đan, mấy loại đan phương ngài cho vãn bối cũng chưa học hết nữa. Phương Đào lắc đầu, nói, ta cũng không biết, tóm lại con cứ cầm lệnh bài đến đó sẽ biết. Trước trận pháp truyền tống của Thiên Linh Điện, sáu vị tu sĩ đã sớm chờ ở đó. Huyền Điền sư huynh, không phải vẫn còn một người nữa sao, sao đến giờ này vẫn chưa tới? Huyền Điền chân nhân nhìn người nói chuyện, chính là đại đệ tử của Lương Huyền Phong chân nhân, Trương Huyền Bối. Huyền Điền chân nhân đang định nói, thì nghe thấy một người bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nói, bất kể là ai, cũng không thể bất cẩn như vậy. Chẳng lẽ hắn muốn cùng vị sư thúc dẫn dắt chúng ta đến Đông Hải đến cùng một lúc hay sao? Người nói là đệ tử của Huyền Xương chân nhân, Dương Huyền Tố. Huyền Điền chân nhân há miệng, nhưng lại không tiện nói ra tên Lục Bình, trong lòng cũng có chút oán trách Lục Bình đến muộn. Huyền Điền chân nhân cố ý chuyển chủ đề, hỏi một vị tu sĩ khác, Huyền Châu sư muội, muội có biết lần này là vị sư thúc nào dẫn dắt chúng ta đến Đông Hải không? Huyền Châu chân nhân là đại đệ tử của phó các chủ chế phù cát, Huyền Câu chân nhân. Tài năng chế tác bùa chú của nàng rất được Huyền Câu chân nhân chân truyền, cũng là một trong bảy tam đại đệ tử đoán đang tầng 6 đến Đông Hải lần này. Huyền Châu chân nhân lắc đầu, nói, trong số các vị sư thúc, sư bá có tư cách đại biểu môn phái đến Đông Hải, Khúc Huyền Thành, Lương Huyền Phong, Quách Huyền Sơn ba vị sư bá hiện tại đều đã ngưng tụ kim đan cao cấp, chỉ chờ đột phá pháp tướng kỳ, sẽ không ra ngoài. Trong số những người đủ tư cách còn lại, Huyền Thuật sư bá cũng đang bế quan muốn thành tựu kim đan, Huyền Xương sư bá vừa chấp pháp môn quy, cũng không thể rời đi, Huyền Hỏa sư bá thì lại luôn ở đảo Hàng Băng hỗ trợ Thiên Linh lão tổ, Huyền Ngực sư bá của con rối cát thì luôn không quản sự, Huyền Viêm sư thúc của đan các gần đây hình như đang nghiên cứu một loại đan dược. Như vậy, trong số các tu sĩ đoán đan hậu kỳ còn lại, người có tư cách đại biểu môn phái đi sứ Đông Hải, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn lại Huyền Sâm sư bá, Huyền Thần sư thúc và sư phụ của ta. Huyền Điền chân nhân gật đầu. Mấy vị chân nhân mà Huyền Châu chân nhân nhắc đến đều là những tu sĩ đã thành danh từ lâu trong số nhị đại đệ tử của bản phái, phân tích cũng rất có lý. Huyền Điền chân nhân vốn còn muốn hỏi thêm, nhưng trận pháp truyền tống trước mặt đột nhiên sáng lên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào trong trận pháp. Ánh sáng tan đi, Lục Bình xuất hiện trong trận pháp, lập tức cảm nhận được mấy đạo ánh mắt đang tập trung vào mình. Lục Bình ngước mắt nhìn, thấy sáu người Huyền Điền chân nhân, lập tức biết mọi người đã tập hợp đủ, chỉ còn thiếu mình hắn. Lục Bình chào Huyền Điền chân nhân và Huyền Tuệ chân nhân rồi mới cười nói, xin lỗi, vì có chút chuyện nên đã chậm trễ. Ngoài Huyền Điền và Huyền Tuệ, bốn người còn lại đều kinh ngạc khi người đi cùng họ đến Đông Hải lại là Lục Bình. Trong chốc lát, mọi người đều có cảm giác vừa bất ngờ lại vừa hợp lý. Huyền Tố chân nhân vừa mới oán trách Lục Bình đến muộn, sắc mặt lại có chút lúng túng. Tu vi của Lục Bình tuy kém xa họ, nhưng địa vị trong môn phái lại cao hơn họ rất nhiều, thực lực cũng mơ hồ vượt qua những tu sĩ đoán đang tầng 6 đã tích lũy mấy chục năm như họ. Vừa nghĩ đến chiến tích Lục Bình chém giết yêu tu đoán đang hậu kỳ, đối chiến với huyền thuật chân nhân, ánh mắt mọi người nhìn Lục Bình không tự chủ được liền mang theo một tia kính nể. Hai mắt Huyền Châu chân nhân lóe lên dị quang, đầu tiên khanh khách cười nói, ra là Lục sư đệ đại danh đỉnh đỉnh. Ta đã tự hỏi tại sao môn phái lại phái một tu sĩ có tu vi chưa kẹt ở đoán đan tầng 6 đi cùng chúng ta đến Đông Hải, nghĩ chắc là vì sư đệ từng du ngoạn ở Đông Hải hơn 10 năm. Danh tiếng của Lục Bình trong tam đại đệ tử rất lớn. Chuyện hắn năm đó bị thú triều truy sát rồi mất tích, sau đó đến Đông Hải, trong môn phái cũng có không ít người biết. Chỉ là những chuyện Lục Bình đã trải qua ở Đông Hải thì chỉ có mấy vị tu sĩ cao tầng trong môn phái biết. Lục Bình cười nói, sư tỷ quá khen. Tiểu đệ chỉ là đến đây hỗ trợ các vị sư huynh sư tỷ thôi. Tiểu đệ ở Đông Hải hơn 10 năm nhưng cũng chưa đi được mấy nơi, phần lớn thời gian đều là bế quan tu luyện. Lục Bình vừa nói, vừa nhìn về phía Huyền Điền chân nhân bên cạnh. Huyền Điền chân nhân cười nói, Lục sư đệ có lẽ vẫn chưa nhận ra, vị này là đại đệ tử của phó các chủ chế Phù Cát, Huyền Câu chân nhân, Huyền Châu sư muội. Huyền Câu chân nhân là cao thủ hiếm có của môn phái. Chế Phù Cát tuy địa vị trong môn phái không bằng Điện Luyện Khí và Đan Cát, nhưng lại có một vị các chủ lợi hại nhất chân linh phái, đó chính là Thiên Tuyết lão tổ. Có vị này ở đó, địa vị của Chế Phù Cát ở chân linh phái vững vàng xếp sau Đan Cát và Điện Luyện Khí, đứng thứ ba. Huyền Điền chân nhân lại chỉ vào một tu sĩ vóc người cao gầy bên cạnh, nói, vị này là đại đệ tử của Huyền Xương sư thúc, Huyền Tố sư đệ. Huyền Tố chân nhân cười khang vài tiếng, có chút không tự nhiên chào Lục Bình. Lục Bình cũng không để ý lắm, hắn đối với Huyền Xương chân nhân cũng không có cảm tình tốt. Hơn nữa Lục Bình cũng phát hiện trong lần hắn đột phá đoán đan trung kỳ, cuộc vây công của yêu tộc vào đảo Hoàng Ly đầy rẫy những điều kỳ quặc. Tuy tự ý của sư phụ biết được dường như có bóng dáng của huyền thuật chân nhân, nhưng Lục Bình cũng cảm nhận được vị huyền xương chân nhân ung dung đến muộn ngày đó e rằng cũng không thoát khỏi liên quan. Nhị đệ tử của Lương Huyền Phong chân nhân, Huyền Bối chân nhân, cũng chào hỏi Lục Bình. Huyền Bối chân nhân đã nghe sư phụ kể về chuyện Lục Bình năm đó ở Đông Hải giúp Lương Huyền Phong chân nhân cướp được Thiên Phong Diệp. Lại rất cảm kích Lục Bình đã dùng tiểu đoán linh đan hóa giải tình thế khó xử của Lương Huyền Phong chân nhân khi ngưng tụ kim đan cao cấp. Vì vậy, hắn chào Lục Bình cũng là thật tâm thật ý nhất. Lục Bình đối với Huyền Bối chân nhân cũng rất thân thiết. Một là vì quan hệ thầy trò bạn bè với Lương Huyền Phong chân nhân, mặt khác là vì sự chân thành trong lời chào của Huyền Bối chân nhân. Sư phụ của Huyền Vũ chân nhân, vị cuối cùng, không có thành tựu lớn như sư phụ của những người khác. Sư phụ của Huyền Vũ chân nhân tuy cũng là nhị đại đệ tử của môn phái, nhưng tu vi của sư phụ ông cũng chỉ là đoán đan tầng 6, vẫn không thể đột phá đến đoán đan hậu kỳ. Cuối cùng, ông miễn cưỡng luyện hóa một loại thiên địa linh vật hạ phẩm địa giai, nhưng lại ngưng tụ thành kim đan tam phẩm, bỏ qua cả việc tiến giai đoán đan hậu kỳ. Nhưng bản thân Huyền Vũ chân nhân lại rất nỗ lực, tiến độ tu vi và thực lực chân chính không hề thua kém các đệ tử của những tu sĩ nhị đại có danh vọng cao khác trong phái. Tu vi hiện tại thậm chí đã vượt qua sư phụ của mình, trong nhóm tam đại đệ tử sớm nhất của chân linh phái cũng là một sự tồn tại khá có tiếng. Huyền Điền chân nhân giới thiệu mọi người với Lục Bình xong, mới hỏi, sư đệ, sao hôm nay lại đến muộn vậy, làm cho chúng ta phải đợi một lúc lâu. Lục Bình không tự chủ được sờ sờ chiếc nhẫn trữ vật trên tay. Mấy ngày nay Lục Bình đã là một phen đạo tặc của giới tu luyện, liên tiếp càn quét sạch hai nơi cất giấu vật tư tu luyện bí mật của Phúc Hải Bang. Đợi đến khi Phúc Hải Bang phát hiện có điều không ổn, Lục Bình đã sớm quả quyết thu tay, quay trở về Thiên Linh Sơn, vừa vặn đuổi kịp mọi người sắp đi Đông Hải. Lục Bình xấu hổ cười nói, đệ tử mấy ngày gần đây bỗng thấy tu vi của mình dường như có dấu hiệu đột phá đến đoán đan tầng 6, nhất thời ham công liều lĩnh, nên suýt nữa quên mất thời gian, thực sự xấu hổ quá. Huyền Bối chân nhân cười khổ nói, Lục sư đệ, người nên xấu hổ là chúng ta mới phải. Mấy người chúng ta năm đó cũng coi như là những người xuất sắc trong tam đại đệ tử, vậy mà không có ai ở tuổi của đệ mà đã đạt đến tu vi cao như vậy. Đệ nói thế, ngược lại làm cho chúng ta không còn chỗ dung thân. Lời nói của Huyền Bối chân nhân dường như đã chạm đến tâm tư của mọi người, không khỏi đều lộ vẻ cảm khái sâu sắc, gật đầu nói, đúng vậy, đúng vậy. Lục Bình không muốn tốn nhiều lời ở vấn đề này, liền đổi giọng hỏi, không biết lần này là vị sư thúc nào sẽ dẫn dắt chúng ta đến đảo Kinh Chập. Đảo Kinh Chập? Đó là nơi nào? Huyền Châu chân nhân mở to đôi mắt sáng long lanh hỏi. Lục Bình nghi ngờ nhìn về phía Huyền Điền chân nhân, thấy ngay cả hắn cũng vẻ mặt mù mờ, lúc này mới biết thì ra mọi người đều không biết căn cứ mà Thiên Tượng lão tổ mở ra trong bí cảnh vẫn lạc lại nằm trên đảo Kinh Chập. Đảo Kinh Chập là một căn cứ mà bản phái đã mở ra trong một bí cảnh ở Đông Hải, do Thiên Tượng lão tổ của bản phái trấn giữ ở đó. Không đợi Lục Bình giải thích, một giọng nói đã vang lên bên tai mọi người. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy một tu sĩ trung niên hai tay chắp sau lưng, bước đi như chậm mà lại nhanh về phía bảy người. Huyền Sâm sư thúc. Mọi người hướng về người đến, cúi mình hành lễ. Trên đảo Hàng Băng. Phương Hà và Phương Uy bị một đệ tử của bản phái trông như giám công dẫn đến một nơi sâu trong quặng mỏ. Hai huynh muội nhìn người thợ mỏ cường tráng, quần áo rách rưới như ăn mày trước mắt, thần thức quét qua người hắn mấy lần mà không phát hiện một chút dao động pháp lực nào, giống hệt một người phàm. Gã hán tử cường tráng cầm ngọc bài hai người đưa tới, ngắm nghía một lúc, rồi mới ngẩng đầu nhìn đôi huynh muội song sinh một cái, hỏi: "Hai người từ đảo Hoàng Ly đến à?" Phương Hà tuy không biết tại sao Hồ Chân Nhân lại bảo huynh muội họ đưa một viên ngọc bài cho một người trông như phàm nhân, nhưng cũng không thất lễ, đáp: "Đúng vậy à." "Tốt lắm, các ngươi đi theo ta." Gã hán tử cường tráng nghe Phương Hà trả lời, không biết tại sao lại có chút hưng phấn, xoay người đi sâu vào trong quặng mỏ. Phương Hà và Phương Uy nhìn nhau một cái, cũng đi theo sau gã hán tử. Nhưng vừa đi được vài bước, hai người đột nhiên phát hiện pháp lực toàn thân và liên kết với tâm hạch không gian đã bị cắt đứt, giống như bèo không rễ, trong chốc lát đã tiêu tan sạch sẽ. Phương Hà và Phương Uy kinh hô một tiếng, vội vàng lùi lại, thì nghe gã hán tử cường tráng cười đùa nói: "Đã đến rồi thì còn muốn đi đâu nữa." Tiếng gió vù vù truyền đến, gã hán tử cường tráng lại tay không đánh về phía hai huynh muội. Hai người định chống cự, nhưng toàn thân không có một chút pháp lực, sao có thể là đối thủ của gã hán tử, bị hắn một quyền một người đánh ngã xuống đất. Lúc này, hai nữ tử từ một ngã rẽ nào đó trong đường hầm mỏ bước ra, nhìn hai người trên đất, một người trong đó cười nói: "Trung sư huynh, sao lại đánh ngất họ đi thế, không sợ sau này lục sư đệ tìm huynh tính sổ à?" Gã hán tử cường tráng ha ha cười, nói: "Hai người họ chẳng qua chỉ là đệ tử dự bị mà lục sư đệ nhờ tay ta thử thách thôi. Mắt của lục sư đệ cao lắm, đệ tử bình thường muốn lọt vào mắt xanh của nó khó lắm, nếu không cũng chẳng đến bây giờ ngay cả một đệ tử ký danh cũng không có. Muốn học linh tê kiếm của ta đâu có dễ dàng như vậy, không cho bọn họ một bài học nhớ đời thì sao được. Nhưng như vậy cũng tốt, nhiệm vụ đào mỏ cuối cùng của năm nay đã có người gánh rồi." Hậu Sơn Thiên Linh Sơn. Vương Kỳ bị một người tiều phu bình thường nhìn đến trong lòng phát hoảng. Người tiều phu toàn thân trông như không có một chút chân nguyên dao động nào, nhưng ánh mắt lại sắc như dao, cứ qua cứ lại trên người hắn, khiến hắn không biết phải làm sao. Hồi lâu sau, ánh mắt sắc bén đó mới được thu lại. Một giọng nói lạnh lùng như kim loại ma sát vang lên: "Ngươi chính là Vương Kỳ." Vương Kỳ ngây người, nói: "Tại hạ chính là Vương Kỳ." "Tốt lắm." Người tiều phu ném một cái đòn gánh và một cái rìu xuống đất, nói: "Nhặt những thứ này lên." Vương Kỳ chần chừ một chút, hỏi: "Không biết vị, tiền bối này muốn tại hạ làm gì?" Người tiều phu nheo mắt nhìn thẳng vào Vương Kỳ, không nói gì. Vương Kỳ bất đắc dĩ, đành phải cúi người nhặt đòn gánh và rìu trên đất lên. Nhưng ngay khoảnh khắc đòn gánh và rìu vào tay, pháp lực hộ thân trên người Vương Kỳ phản phất như bị giam cầm lại. Vương Kỳ trong lòng hoảng hốt, vội vàng ném đồ trong tay xuống đất, nhưng trên người vẫn không có một chút pháp lực nào có thể vận chuyển, tâm hạch không gian dường như đã bị ngăn cách hoàn toàn với huyết mạch. Vương Kỳ đè nén sự kinh hãi trong lòng, lạnh lùng nhìn người trước mặt, nói: "Rốt cuộc các hạ đã làm gì, tại sao tu vi của tại hạ lại lập tức biến mất?" Người tiều phu vẫn không có biểu cảm gì trên mặt, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia tán thưởng. Miệng hắn vẫn lạnh nhạt nói: "Cầm lấy đòn gánh và rìu của ngươi, khoảng thời gian này ngươi cứ ngoan ngoãn làm tiều phu dưới tay ta." Nhìn người tiều phu xoay người rời đi, sắc mặt Vương Kỳ biến ảo không ngừng, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, hắn vẫn cầm lấy đồ trên đất và đi theo. Trước cửa đan cát, một tên học đồ luyện đan gác cổng nhìn gã đệ tử rụt rè trước mặt với vẻ khinh bỉ. Loại người này hắn đã thấy nhiều rồi. Tu luyện gian nan, không ít tu sĩ của bản phái sau khi tu luyện có chút thành tựu liền muốn đến đan cát xem có thể học được vài ngón nghề luyện đan để phòng thân hay không. Nhưng họ đâu biết, luyện đan sư đâu phải dễ dàng thành tựu như vậy. Đại đa số người đều sẽ phải vỡ đầu chảy máu ở đan cát, tài nguyên tu luyện tích góp mấy năm thậm chí mấy chục năm trong khoảnh khắc tiêu tan hết sạch, mà ngay cả một học đồ luyện đan cũng không thành, cuối cùng chỉ có thể ảo não rời đi. Tên học đồ luyện đan nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi lóe lên vài tia trêu tức. Hắn giọng một tiếng, nói: "Nhóc con, ngươi đến đây làm gì, có biết đây là nơi nào không?" "Đây là đan cát đấy, biết không? Là nơi ngươi có thể tùy tiện vào sao?" Các tu sĩ qua lại trong đan cát thấy cảnh này đều hiểu ý cười. Cảnh tượng trước mắt họ đã thấy nhiều lần. Đan cát từ trước đến giờ chọn người rất nghiêm, hiếm có ai lọt được vào mắt xanh của đan cát. Nhưng địa vị của đan cát ở chân linh phái từ trước đến giờ luôn xếp hàng đầu, mỗi ngày đều có không ít tu sĩ đổ xô tới. Nhưng trong 100 tu sĩ này thường có 99 người là hứng khởi mà đến, thất vọng mà về. Có khối người tích lũy tài nguyên tu luyện mấy chục năm trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, khiến người ta khóc không ra nước mắt. Người còn lại có lẽ có thể luyện thành vài loại đan dược, nhưng muốn thành tựu luyện đan sư lại là chuyện khó như lên trời. Nếu không thể hiện ra thiên phú nhất định, được đan các ưu ái hỗ trợ tài nguyên tu luyện, chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân một tu sĩ, sau lưng không có tài lực khổng lồ thì quyết không thể chịu nổi mức tiêu hao này. Tên học đồ luyện đan vốn nghĩ rằng lời quát mắng của mình sẽ có thể dọa lui gã tu sĩ dung huyết sơ kỳ chưa từng trải sự đời này. Bao nhiêu tu sĩ dung huyết trung kỳ, thậm chí kỳ đoán đan đều đã thất bại tan tác trước cửa đan các. Một tu sĩ nhỏ nho dung huyết sơ kỳ như ngươi, quát lui ngươi ngay lập tức là tốt cho ngươi, thật sự phải chờ đến khi ngươi đến cả viên linh thạch cuối cùng dùng để tu luyện cũng ném vào đây, đó mới thực sự là khóc không ra nước mắt. Trong chốc lát, tên học đồ luyện đan trong lòng lại có một cảm giác cao cao tại thượng, cảm thấy gác cổng ở đan các cũng cao hơn các tu sĩ khác của chân linh phái một bậc, có chút cảm giác lâng lâng. Nhưng cảnh tượng gã tu sĩ nhỏ nho dung huyết sơ kỳ lúng túng quay đi trong tưởng tượng của tên học đồ luyện đan đã không xuất hiện. Ngược lại, cậu ta lo sợ bất an lấy ra một tấm thẻ sắt to bằng bàn tay từ trong lòng, tay cầm nó, ánh mắt né tránh, muốn đưa tới lại không biết làm sao. Cứ như vậy, tên học đồ luyện đan có chút không vui, lời đã nói rõ ràng như vậy, sao người này vẫn không từ bỏ. Nhìn cái vẻ hèn mọn của hắn, đâu có khí chất hiên ngang của tu sĩ đan cát, trong tay còn cầm một tấm thẻ sắt, chắc là tín vật của một vị tiền bối tu sĩ nào đó. Chuyện này thì phải thận trọng một chút. Nhưng kết cục của loại người này thường rất thảm, đan các không quan tâm ngươi thân phận gì. Đối với những tu sĩ có chỗ dựa sau lưng này, bề ngoài tuy khách khí, sau lưng vẫn như thường lệ chém một nhát tàn nhẫn, để cho họ biết khó mà lui. Vẻ mặt vốn có chút không vui của tên học đồ luyện đan lại thêm một tia trào phúng, nói, sao ngươi còn chưa đi? Cầm một tấm bài tử trong tay, chẳng lẽ lại là con cháu của vị chân nhân tiền bối nào sao? Tu sĩ vội vàng xua tay, nói, không không, đây chỉ là một món đồ do Phương Đào tiên trưởng giao cho tại hạ thôi, bảo tại hạ cầm đến đan các xem thử. Sắc mặt trào phúng của tên học đồ luyện đan càng đậm, tiên trưởng. Đây là cách xưng hô của chân linh phái đối với một số tu sĩ kỳ dung huyết. Xem ra tu sĩ sau lưng người này cũng chỉ là một tu sĩ kỳ dung huyết thôi. Phương Đào. Chưa từng nghe qua. Tên học đồ luyện đan vứt bỏ luôn cả chút kính nể cuối cùng lên 9 tầng mây, giật lấy tấm thẻ sắt trong tay tu sĩ, nói, đây là vật gì, đưa ta xem thử. Tấm thẻ sắt vào tay khá nặng, cũng không biết làm bằng gì. Mặt trước điêu khắc một cái lò luyện đan, bên dưới là một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Mặt sau tấm thẻ sắt thì trực tiếp khắc một chữ lục. Cái thứ quỷ gì đây? Tên học đồ luyện đan cầm trong tay mà không nhìn ra manh mối gì, cười nhạo nói, cầm một cái thẻ sắt mà đòi vào đan các sao? Từ đâu đến thì về đó đi. Mấy tu sĩ đan các xem trò vui bên cạnh đều ha ha cười lớn. Cảnh tượng như vậy ở cửa đan các thường xuyên xảy ra. Đây cũng là thủ đoạn mà những học đồ luyện đan đó thường dùng để chế giỡn những tu sĩ tự cho mình là có chút thân phận, ngươi không phải có thân phận sao? Thân phận của đan các còn lớn hơn ngươi. Tên học đồ luyện đan nhìn tu sĩ trước mặt mặt đỏ bừng, biểu môi, vẻ khinh miệt trên mặt hiện rõ, ngay cả hứng thú chế nhạo cũng không còn, trực tiếp ném tấm thẻ sắt xuống đất, lười biếng nói chuyện với người trước mặt. Tu sĩ vội vàng đưa tay muốn đỡ lấy tấm thẻ sắt. Không ngờ tên học đồ luyện đan đã sớm đoán được cậu sẽ làm vậy. Một luồng ám kình ẩn chứa trên tấm thẻ sắt trực tiếp đánh tan luồng pháp lực tiếp dẫn của tu sĩ, tấm thẻ sắt bay nhanh về phía mặt đất. Nhưng ngay khi tấm thẻ sắt sắp rơi xuống đất, một tiếng ồ đột nhiên truyền đến. Một luồng kình lực nhu hòa lập tức hóa giải kình lực trên tấm thẻ sắt. Tấm thẻ sắt xoay một vòng, rồi lại bay lên, rơi vào tay một tu sĩ trẻ tuổi. Lần này, tất cả mọi người ở cửa đan các đều ngẩn ra, vội vàng cúi người hành lễ, ngay cả mấy tu sĩ có vẻ như là kỳ đoán đan đang ra vào cửa cũng không ngoại lệ, đồng thanh nói, kính chào Đào đại sư. Đào đại sư làm như không thấy mọi người đang thi lễ trước mặt, nhìn tấm thẻ sắt trong tay, sắc mặt kỳ lạ lóe lên, sau đó lật tấm thẻ lại, một chữ lục liền hiện ra trước mắt ông. Đào đại sư hít một hơi khí lạnh, khóe mắt giật giật mấy cái, nhưng vẫn nhanh chóng trấn tĩnh lại, đi đến trước mặt tu sĩ đang có chút bối rối, hỏi, ngươi từ đâu đến? Tên là gì? Tấm bài này là ai cho ngươi? Lần này đến lượt tên học đồ gác cổng lúc nãy mặt vã mồ hôi lạnh. Kẻ ngốc cũng biết mình đã đụng phải tấm sắt rồi. Tấm thẻ sắt kia tuyệt đối có lai lịch lớn, nhưng mình thực sự không nhận ra. Đối mặt với câu hỏi của Đào đại sư, tu sĩ lúc nãy mặt lộ vẻ bất an, nhưng vẫn thấp giọng đáp, đệ tử Điền Càng ra mắt Đào đại sư. Đệ tử từ đảo Hoàng Ly đến, tấm bài này là do Phương Đào tiên trưởng đưa cho vãn bối. Đảo Hoàng Ly, thằng nhóc này từ đảo Hoàng Ly đến, mặt sau tấm thẻ sắt có chữ lục, chẳng lẽ là tên học đồ luyện đan đã không còn chảy mồ hôi lạnh nữa, bây giờ hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ trong lòng tỏa ra ngoài, toàn thân đều đang run rẩy. Ta cũng có một cái bài tử như vậy. Đào đại sư đưa tấm thẻ sắt cho Điền Càng, một câu nói phảng phất như đã xác nhận điều gì đó. Tên học đồ luyện đan sớm đã mặt như tro tàn. Nhưng cái của ngươi tốt hơn cái của ta nhiều. Tên học đồ luyện đan đã khóc không ra nước mắt. Theo ta vào. Đào đại sư nói với Điền Càng trước mặt. Khi đi đến trước mặt tên học đồ luyện đan, Đào đại sư mặt không biểu cảm nhìn mấy tên học đồ đang đứng ở cửa, lạnh giọng nói, sau này ta không muốn thấy những chuyện tương tự xảy ra nữa. Điền Càng cúi đầu đi theo Đào đại sư vào đan các. Tên học đồ luyện đan lúc trước như thể tìm được đường sống trong chỗ chết, ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa đan cát, thở hổn hển từng ngụm, trên người đâu còn một chút khí độ của tu sĩ đan cát nữa. Ánh hào quang quen thuộc tan đi, Lục Bình cùng 7 người khác, bao gồm cả Huyền Sâm chân nhân, đã xuất hiện trên truyền tống trận của đảo Kinh Chập. Trước truyền tống trận đã có 3 người đang đứng đợi. Huyền Sâm chân nhân vui vẻ bước xuống, tiến tới đón người tu sĩ trung niên dẫn đầu trong 3 người rồi nói, Huyền Hư sư huynh. Người kia thấy rõ Huyền Sâm chân nhân cũng cười lớn, Huyền Sâm sư đệ đại giá quang lâm, tiểu huynh không ra đón từ xa, mong sư đệ thứ lỗi. Huyền Sâm chân nhân có phần xúc động, mấy chục năm không gặp, Huyền Hư sư huynh nay cũng đã là đoán đan tầng 9, xem ra cách ngày ngưng tụ kim đan cao cấp không còn xa nữa rồi. Huyền Hư chân nhân chỉ vào Huyền Sâm mà cười, ngươi còn nói ta, nếu bàn về hậu sinh khả úy, trong đám đệ tử đời thứ hai, ai có thể theo kịp ngươi chứ? Huyền Sâm vội vã xua tay, ta chẳng qua là trong họa có phúc thôi, đâu thể so với sự cần cù khổ luyện của sư huynh được. Huyền Hư luôn miệng nói, thôi thôi, hai chúng ta cũng đừng tân bốc nhau nữa. Không kể đến Thiên Lâm, Thiên Linh hai vị sư huynh, sư tỷ, mà ngay cả so với Huyền Phong sư huynh, Huyền Sơn sư huynh và Huyền Thành sư đệ, chúng ta đứng trước mặt mấy vị hậu bối này thật quá mất mặt. Chỉ tiếc cho Huyền Âm sư đệ. Nhắc đến Lý Huyền Âm, cả hai đều có chút bùi ngùi. Huyền Hư biết bây giờ không phải lúc nói chuyện này, bèn chỉ vào 7 người phía sau, mấy chục năm không gặp, trong các vị sư đệ này ta chỉ nhận ra Huyền Điền và Huyền Tuệ. Đây là Huyền Bối, đệ tử của Huyền Phong sư huynh, còn mấy vị khác thì ta không nhận ra. Huyền Sâm chân nhân bèn giới thiệu Huyền Châu, Huyền Tố, Huyền Vũ cho Huyền Hư. Khi nhắc đến Huyền Vũ chân nhân, Huyền Hư chân nhân còn cố gắng động viên vài câu, luôn miệng nói mấy tiếng không dễ dàng. Đến khi Huyền Sâm chân nhân giới thiệu Lục Bình, sắc mặt Huyền Hư có chút kỳ lạ, nhưng vẫn cười lớn, ngươi chính là Lục Bình sư chất sao? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thật đáng tiếc, năm đó khi ngươi rời khỏi Đông Hải, ta lại đang bế quan, nên không được thấy tận mắt vị thiếu niên anh kiệt của bổn phái, người đã một tiếng hốc kinh người tại đan hội Bắc Minh, rồi lại một mình gây dựng cơ nghiệp Thính Đào phủ ở Vẫn Lạc bí cảnh. Lời này lọt vào tai 6 người Huyền Điền, khiến họ chấn động từng hồi. Chẳng trách người này sau khi về Bắc Hải lại có thể dễ dàng khuấy động phong vân trong giới tu luyện như vậy, thì ra khi còn ở Đông Hải, hắn đã tung hoành ngang dọc rồi. Nếu như trước đó, những vị sư huynh sư tỷ đã tu luyện hơn trăm năm này trong lòng ít nhiều vẫn có chút không phục đối với Lục Bình, thì bây giờ chỉ còn lại sự kính nể. Lục Bình trong lòng lại khẽ động, nói, sư thúc quá khen rồi. Chỉ là đệ tử mấy năm nay không ở Đông Hải, không biết sư thúc có tin tức gì về đảo Thính Đào không? Lục Bình lập nên Thính Đào phủ ở Vẫn Lạc bí cảnh, tuy có đám người Hồng Ưng trấn giữ, nhưng trong 3 người này, ngoài Diệp Bất Khí còn có hy vọng tiến giai đoán đan trung kỳ, thì Hồng Ưng và Ngô Nham cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở đoán đan sơ kỳ. May mà có Nhạc Giang Thụy, một luyện đan đại sư giúp đỡ, cho dù lúc trước chỉ giao ước với Lục Bình 10 năm, nhưng có phần tình nghĩa này, Nhạc Giang Thụy cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn Thính Đào phủ. Đương nhiên, lý do quan trọng nhất khiến Lục Bình có thể yên tâm rời Đông Hải là vì Xích Luyện Anh đã đồng ý gia nhập và trấn giữ Thính Đào phủ. Tu vi của Xích Luyện Anh tuy không bằng Lục Bình, nhưng vẫn mạnh hơn đám người Ân Huyền Sở, Cơ Huyền Hiên một chút, có điều sau khi Ân Huyền Sở có được Băng Ly Châu thì lại là chuyện khác. Quan trọng nhất là Xích Luyện Anh tâm tư nhạy bén, lại biết cách kinh doanh, Thính Đào phủ giao vào tay nàng mới không bị diệt vong trong cuộc tranh đấu của các thế lực lớn, huống hồ sau lưng nàng còn có một khuê các thần bí khó lường. Chỉ không biết Ân Huyền Sở bây giờ đã đến đảo Thính Đào hay chưa. Quả nhiên, nghe Lục Bình hỏi, trên mặt Huyền Hư chân nhân lộ vẻ kinh ngạc tán thưởng, Lục Bình sư chất yên tâm, mấy người bạn ở Thính Đào phủ của ngươi quả thực có bản lĩnh. Tuy Thiên Tượng lão tổ có dặn dò chiếu cố, nhưng có thể đứng vững cho đến nay dưới sự tranh đấu của ba bên Thủy Tinh Cung, Bắc Minh và Khuê Cát, thậm chí còn phát triển hơn, lão phu cũng phải bội phục. Lục Bình nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe Huyền Hư nhắc đến Khuê Cát, hắn liền nảy sinh một ý nghĩ, hỏi, sao vậy, Khuê Cát bây giờ đã không còn che giấu tung tích ở Đông Hải nữa sao? Huyền Hư chân nhân nghe Lục Bình hỏi về Khuê Cát, dường như nghĩ tới điều gì đó, có chút kỳ lạ nhìn Lục Bình một cái rồi mới gật đầu, sau trận chiến ở Trọng Huyền Động Phủ, Khuê Cát đã không còn là bí mật trong giới tu luyện Đông Hải nữa. Sau đó, Khuê Cát bắt đầu đường hoàng bước ra vũ đài, khắp nơi đối đầu với Thủy Tinh Cung, hiện đã được công nhận là đại phái thứ 6 của Đông Hải. Đại phái? Lục Bình hai mắt co rụt lại, chẳng trách có thể đối đầu với Thủy Tinh Cung. Trong Khuê Cát có đại tu sĩ pháp tướng kỳ sao? Nhưng cho dù có đại tu sĩ trấn giữ, với địa vị của Thủy Tinh Cung trong toàn bộ giới tu luyện, Khuê Cát cũng không thể có thực lực như vậy được, lẽ nào là do 4 đại phái kia? Huyền Hư chân nhân thở dài, Lục Bình sư chất quả nhiên tài trí hơn người. Thế lực tiềm ẩn của Khuê Cát cực kỳ khổng lồ. Khi họ lộ diện, đã có 2 vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, 5 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ và 6 vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, một lần chấn động toàn bộ giới tu luyện Đông Hải. Huyền Hư nhìn những người khác ngoài Lục Bình, ngay cả Huyền Sâm chân nhân cũng đầy vẻ kinh ngạc, rõ ràng bị thế lực to lớn của Đông Hải làm choáng váng. toàn bộ Bắc Hải cũng chỉ có một đạo thắng lão tổ là đại tu sĩ Pháp tướng hậu kỳ, vậy mà ở Đông Hải, một môn phái vừa mới tuyên bố thành lập đã có 13 vị lão tổ Pháp tướng trấn giữ. Trong giới tu luyện có một quy tắc ngầm, một môn phái hay thế lực muốn được thành lập, đầu tiên phải có được địa vị độc lập, mà muốn có được địa vị này, được giới tu luyện thừa nhận, thì môn phái hoặc thế lực đó phải có một vị lão tổ Pháp tướng trấn giữ. Trên môn phái độc lập là môn phái cỡ trung, cần ít nhất một vị lão tổ Pháp tướng trung kỳ và hai vị lão tổ Pháp tướng sơ kỳ mới được thừa nhận. Nhưng từ môn phái cỡ trung thăng lên môn phái cỡ lớn lại là một lạch trời ngăn cách, không chỉ cần hai vị đại tu sĩ Pháp tướng hậu kỳ mà toàn bộ môn phái phải có trên 10 vị lão tổ Pháp tướng. Có như vậy mới có tư cách được các cự môn đại phái trong giới tu luyện công nhận. Một khi một môn phái thăng lên cấp cỡ lớn, thì môn phái đó mới thực sự có tiếng nói trong toàn bộ giới tu luyện, mới được các cự môn đại phiệt ở trung thổ công nhận, mới có thể kết nối với các truyền tống trận khoảng cách xa giữa các khu vực trong giới tu luyện. Năm đó, Bắc Hải chỉ có Phi Linh phái là môn phái cỡ lớn, có 3 vị đại tu sĩ, 7 vị lão tổ Pháp tướng trung kỳ và 8 vị lão tổ sơ kỳ. Do đó, Phi Linh phái được toàn bộ giới tu luyện công nhận, sở hữu truyền tống trận duy nhất kết nối Bắc Hải với Trung Thổ. Sau khi Phi Linh phái bị diệt, Trung Thổ liền cắt đứt liên lạc với Bắc Hải. Bắc Hải vốn đã cằn cỗi, lần này gần như hoàn toàn cách biệt với thế giới, quả là họa vô đơn chí, giới tu luyện Bắc Hải từ đó xuống dốc không phanh. May mà giới tu luyện Đông Hải cách Bắc Hải không xa, truyền tống trận cũng không bị đóng, nên giới tu luyện Bắc Hải cuối cùng cũng giữ lại được một lối thoát. Chỉ nghe Huyền Hư chân nhân nói tiếp, Khuê Các sau khi lập phái mấy năm, nghe nói trụ sở nằm ở một hải vực gần Đông Hải yêu tộc. Nơi đó vốn là địa bàn của Thủy Tinh Cung, lại bị thế lực của Khuê Các đuổi đi, đồng thời rất nhanh chóng tụ tập được một linh mạch cỡ lớn. Thủy Tinh Cung vốn định quy mô lớn thảo phạt, nào ngờ bốn phái còn lại lại ngán chân, còn dùng phương thức gì thì không rõ lắm. Thủy Tinh Cung tuy ở Đông Hải một mình một cõi, nhưng cũng không chịu nổi năm phái liên thủ, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Lục Bình đương nhiên biết sự tình không đơn giản như vậy, nhưng bây giờ cũng không phải lúc thảo luận những chuyện này. Chỉ cần nhìn đám người Huyền Điền phía sau là biết, họ đối với những chuyện này hoàn toàn không hay biết gì, Lục Bình và Huyền Hư chân nhân nói những điều này, ngược lại đã bỏ quên họ. Lục Bình quay người nhìn hai người đi theo sau Huyền Hư chân nhân, cười nói, Huyền Hoàng sư huynh, Huyền Bằng sư huynh, hai vị mấy năm không gặp vẫn khỏe chứ? Hai người này chính là Tô Tử Bằng và Vệ Tử Hoàng, những người đã từng mạo hiểm cùng Lục Bình ở đảo Phi Linh năm đó. Hiện nay cả hai đều đã là tu vi đoán đan tầng 3, sắp tiến giai đoán đan trung kỳ. Nếu hai người này trở về Thiên Linh Sơn, với thời gian tu luyện của họ, cũng là những đệ tử tinh anh chỉ đứng sau Diêu Dũng, cùng cấp với Trần Luyện, Đỗ Phong. Chỉ vì một mực tu luyện ở Đông Hải nên mới không có danh tiếng trong bổn phái. Huyền Hư chân nhân hiển nhiên cũng ý thức được điều gì đó, cười giới thiệu, lúc trước chỉ lo nói chuyện đại sự ở Đông Hải, lại quên mất hai người này, không ngờ Lục Bình sư chất lại quen biết cả hai. Huyền Sâm chân nhân khẽ mỉm cười, còn phải cảm ơn sư huynh đã giải thích cho chúng ta một phen, ở Bắc Hải chúng ta thật là ếch ngồi đáy giếng. Hai vị sư điệt này xem ra thời gian tu luyện cũng không dài, nhưng đã có tu vi như thế, lẽ nào là đệ tử của sư huynh? Huyền Hư chân nhân xua tay, hai tên vô dụng này, so với đám người Lục Bình sư chất thì kém xa. Nói xong, ông phất tay với Tô Huyền Bằng và Vệ Huyền Hoàng, còn không mau ra mắt Huyền Sâm sư thúc và các vị sư huynh sư tỷ của các ngươi. Mọi người lại một phen chào hỏi. Lúc này, từ xa lại có một tu sĩ đi tới, cười nói, Huyền Sâm sư huynh, Huyền Hư sư huynh, sao hai vị vẫn còn ở đây? Sư bá lão nhân gia ngài ấy còn đang đợi đó. Huyền Hư chân nhân vỗ đầu một cái, xem cái tính của ta này, chỉ lo nói chuyện với các vị mà quên mất sư phụ vẫn đang đợi. Huyền Sâm sư đệ, chúng ta đi gặp sư phụ trước rồi hãy hàn huyên sau. Huyền Sâm chân nhân cười gật đầu đáp ứng, rồi chỉ vào người mới đến, đây là Huyền Thông sư thúc của các ngươi, cùng với Huyền Hư sư huynh vẫn theo Thiên Tượng sư bá ở Đông Hải, các ngươi mau ra mắt đi. Huyền Thông chân nhân là một tu sĩ đoán đang tầng 7, nghe vậy xua tay cười nói, đều là người một nhà, không cần nhiều hư lễ như vậy, chúng ta vẫn nên đi trước thôi. Lát nữa còn có đại nhân vật của bổn phái đến lúc đó chúng ta còn phải ra nghênh đón. Lòng Lục Bình khẽ động, quay người về phía Huyền Hư chân nhân thấp giọng hỏi, sư thúc, có phải người kia sắp trở về môn phái không? Giọng Lục Bình tuy thấp, nhưng mọi người vẫn nghe rõ. Huyền Thông, Huyền Sâm, Huyền Điền, Huyền Tuệ đều biết người kia trong miệng Lục Bình là ai, chỉ có bốn người huyền bối thì không hiểu gì. Huyền Hư chân nhân sững người, lúc này mới ý thức được thân phận đệ tử chân truyền Trọng Hoa phủ của Lục Bình, nghĩ đến ân oán của ba người kia trong môn phái hơn 60 năm trước, đối với việc môn phái lần này phái Lục Bình đến Đông Hải cũng có mấy phần hiểu ra. Ông suy nghĩ một chút, rất trịnh trọng thấp giọng nói, lần này, sư điệt sợ là phải chịu chút thiệt thòi rồi. Lục Bình bình tĩnh gật đầu, vẻ mặt không hề bất ngờ của hắn lại khiến Huyền Hư chân nhân vô cùng kinh ngạc. Huyền Hư chân nhân thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lục Bình, thầm nghĩ không biết Lục Bình có phải đã nhận được ám chỉ của người khác không. Ông vốn định mở miệng hỏi, nhưng vừa nghĩ đến đây là cuộc đấu pháp giữa ba người Thiên Linh, Thiên Lâm, Thiên Cầm, trong lòng Huyền Hư Chân Nhân lại bất giác rùng mình một cái, dường như ký ức phủ bụi đã gợi lại điều gì đó không hay. Huyền Hư Chân Nhân sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Bất quá, dù Huyền Hư Chân Nhân đã dẹp đi lòng hiếu kỳ, Lục Bình lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lần nữa hỏi Huyền Hư Chân Nhân, sư thúc, ba vị sư tỷ của ta là Huyền Như, Huyền Cơ, Huyền Tĩnh có phải đã trở về đảo Kinh Chập trước không? Huyền Hư Chân Nhân chưa kịp trả lời, Huyền Thông Chân Nhân bên cạnh đã quay đầu lại, cười nói, ba vị sư điệt này ta đều biết. Năm đó các nàng đến đảo Kinh Chập, nói là phụng mệnh Thiên Linh sư tỷ đi Đông Hải du lịch. Sau khi gặp Thiên Tượng sư bá thì rời đi. Sau đó, cứ 3 năm, các nàng lại về đảo Kinh Chập một lần, dường như muốn truyền tin gì đó về Bắc Hải. Trước đó, truyền âm pháp kiếm thông báo các nàng trở về đảo Kinh Chập cũng là do ta phát đi, không hề có sai sót gì, chắc cũng chỉ 1-2 ngày nữa là về đến nơi. Lục Bình lúc này mới yên lòng, cùng mọi người đi vào một tòa động phủ trên đảo Kinh Chập. Vừa vào động phủ, hơi thở của mọi người đột nhiên ngưng lại, linh khí ngập trời trong động phủ phảng phất như thủy triều lên xuống. Huyền Sâm Chân Nhân mày khẽ nhướng, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Ánh mắt dò hỏi của ông nhìn về phía Huyền Hư Chân Nhân và Huyền Thông Chân Nhân, thấy Huyền Hư Chân Nhân mỉm cười với mình, vẻ vui mừng trên mặt Huyền Sâm Chân Nhân càng đậm hơn. Đám người Lục Bình thì không biết tại sao, lúc đầu còn tưởng là trong động phủ được dẫn vào một linh mạch cực phẩm, khiến nồng độ linh khí tăng mạnh, nhưng sau đó mới phát hiện không phải vậy. Cùng với linh khí cuồng bạo tràn vào động phủ, một luồng uy áp cũng ngày càng nặng nề. Ba vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ là Huyền Hư, Huyền Sâm, Huyền Thông đi trước dẫn đường, song song bước đi. Lục Bình ở sau lưng họ thấy rõ, Huyền Hư và Huyền Sâm đều là tu vi đoán đan tầng 9, bước chân nhẹ nhàng, quần áo trên người vẫn không động đậy. Còn Huyền Thông chỉ là tu vi đoán đan tầng 7, tuy tốc độ dưới chân đuổi kịp hai người, nhưng quần áo trên người lại bị linh khí cuồng bạo thổi tung bay phấp phới. Phía sau ba người là Lục Bình. Vốn dĩ Lục Bình đi ở cuối cùng, chỉ là lúc vào động phủ, Lục Bình đang mãi suy nghĩ, linh khí trong động phủ tuy cuồng bạo, uy áp nặng nề, nhưng không có ác ý, nên hắn cũng không nghĩ nhiều, cứ thế đi thẳng vào. Linh khí cuồng bạo và uy áp nặng nề khiến 6 người Huyền Điền, Huyền Tuệ, Huyền Bối, Huyền Tố, Huyền Châu, Huyền Vũ bước đi gian nan. 6 người không dám mở miệng thở, vì một khi mở miệng, linh khí cuồng bạo sẽ rót thẳng vào, có thể khiến tu sĩ đoán đan kỳ ho sặc sụa. Nhìn ba vị sư thúc phía trước bước đi như thường, 6 người cũng không dám dùng pháp bảo hay cương khí che chắn, chỉ có thể không ngừng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, thông qua huyết mạch lan ra toàn thân, đồng thời tỏa thần niệm ra xung quanh để cố gắng chống lại uy áp truyền đến từ sâu trong động phủ. Lúc này, thực lực cao thấp của mọi người liền hiện rõ. Huyền Điền Chân Nhân đi đầu, nhưng ông lại dùng nửa thân mình cố gắng che chắn một phần uy áp cho Huyền Tuệ Chân Nhân đi sát sau lưng. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn đi trước những người khác một khoảng 3 thước, chỉ là mỗi bước chân của họ đều khiến thân hình phải lắc lư một phen. Sau 3 thước là Huyền Bối Chân Nhân và Huyền Vũ Chân Nhân gần như song song cất bước, khoảng cách trước sau không quá nửa bước. Chỉ là hai người này mỗi bước tiến lên không chỉ lắc lư, quần áo của họ bị linh khí cuồng bạo kéo chặt vào người. Sức mạnh khổng lồ không ngừng đẩy họ lùi lại. Huyền Bối và Huyền Vũ mỗi bước đi đều phải tốn không ít sức lực mới có thể giữ vững được thành quả. Sau nữa là Huyền Tố và Huyền Châu, hai người này thân thể hơi cúi về phía trước, như thể đang đi ngược gió, thái dương đã lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt hai người nhìn 4 người đi trước đều lộ vẻ không cam lòng nhưng cũng đành bất lực. Lúc này, Huyền Tố Chân Nhân dường như nghĩ tới điều gì đó, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vui mừng, liền quay đầu nhìn về phía sau. Huyền Châu Chân Nhân vốn đang buồn bực vì sao Huyền Tố lại cười, thấy hắn quay người nhìn lại, nhất thời cũng hiểu ra. Vừa rồi Lục Bình đi ở cuối cùng, đồng thời cũng hiểu tại sao Huyền Tố lại cười. Vừa rồi Lục Bình tuy đi cuối nhưng cách không xa, lúc này vẫn chưa theo kịp, hiển nhiên vị thủy kiếm tiên lừng danh ở Bắc Hải này cũng chưa chắc đã mạnh hơn họ quá nhiều. Huyền Châu Chân Nhân tuy xem thường tâm lý so sánh ngược của Huyền Tố, nhưng vẫn không kìm được mà nhìn lại. Nhưng ngay khi Huyền Châu Chân Nhân vừa quay đầu, lại vừa hay thấy một bóng người lướt qua trước mắt mình. Huyền Châu Chân Nhân nhìn kỹ lại, nhất thời trợn to hai mắt, người đó không phải Lục Bình thì là ai? Chỉ là tại sao hắn có thể đi nhanh như vậy, hoàn toàn không để ý đến linh khí cuồng bạo và uy áp vô hình trong động phủ này, hơn nữa còn mang một vẻ mặt tâm sự nặng trĩu, dường như căn bản không hề để chuyện xảy ra trong động phủ vào mắt. Huyền Châu Chân Nhân quay đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt Huyền Tố Chân Nhân đã sớm đông cứng, nhìn bóng người không hề để ý đã vượt qua cả Huyền Vũ và Huyền Bối Chân Nhân, thái dương của Huyền Tố giật thình thịch, trong sự khó tin lại lộ ra một tia bất lực. Lục Bình trong nháy mắt đã vượt qua Huyền Bối và Huyền Vũ, hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hai người đang nhìn mình. Hai người liếc nhau, dưới chân đồng thời phát lực, liên tiếp lao về phía trước 3-4 bước, khó khăn lắm mới đi song song với Lục Bình. Nhưng Lục Bình vẫn giữ nguyên tốc độ, còn Huyền Bối và Huyền Vũ thì đã hụt hơi, đành phải đi chậm lại, bất đắc dĩ nhìn Lục Bình vượt lên trước. Huyền Điền Chân Nhân nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhất thời tò mò nhìn lại, liền thấy Lục Bình với vẻ mặt lơ đãng đã vượt lên, đi đến trước mặt mình. Lòng hiếu thắng của Huyền Điền chân nhân nổi lên, ông liếc nhìn Huyền Tuệ chân nhân phía sau, Huyền Tuệ chân nhân tự nhiên hiểu ý, gật đầu cười. Huyền Điền chân nhân dưới chân nhất thời cũng lao lên hai bước, để lại Huyền Tuệ phía sau, sánh vai cùng Lục Bình. Huyền Điền chân nhân dốc toàn lực, ông đã bị kẹt ở bình cảnh đoán đang tầng 6 hơn 60 năm, lại là cao đồ của Thiên Lâm lão tổ, tu vi nội tình tự nhiên không thể xem thường. Trong nhất thời, ông ngược lại cũng đi song song với Lục Bình, thậm chí khoảng cách với ba người Huyền Thông chân nhân cũng được kéo gần lại vài bước. Nhưng cũng chỉ sau hơn 10 bước, Huyền Điền chân nhân bắt đầu thở hổn hển, không theo kịp bước chân của Lục Bình. Huyền Điền chân nhân cắn răng đi thêm vài bước nữa, cuối cùng cũng kiệt sức, đành phải trơ mắt nhìn Lục Bình tiếp tục đi về phía trước. Đã không đuổi kịp Lục Bình, Huyền Điền chân nhân bèn đi chậm lại, vừa để chân nguyên hồi phục một chút, vừa để chờ Huyền Tuệ chân nhân phía sau. Lục Bình lúc này dĩ nhiên đang nghĩ đến chuyện liên quan đến Thiên Cầm lão tổ. Mặc dù Thiên Cầm lão tổ dù có muốn làm khó mình, cũng chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Lục Bình lần này đến đây lại đại diện cho Thiên Linh lão tổ. Nếu Lục Bình bị Thiên Cầm lão tổ trêu đùa, vinh nhục của bản thân là nhỏ, thể diện của sư phụ mới là lớn. Lúc này Lục Bình đã biết sư phụ sẽ tiếp quản lại chân linh phái sau khi Quách Huyền Sơn chân nhân tiến giai pháp tướng kỳ và từ chức chấp sự môn phái. Hơn nữa lần này vẫn là dùng thân phận lão tổ pháp tướng để tiếp quản, điều đó có nghĩa là vị trí chấp sự môn phái này đã được nâng lên ngang hàng với trưởng môn. Lục Bình tuy đoán được đây có lẽ cũng là một trong những nội dung thỏa hiệp để Thiên Cầm lão tổ có thể trở về môn phái, nhưng hắn không hy vọng sau khi sư phụ làm trưởng môn, vẫn có người ngang nhiên ra mặt ngáng chân. Mà Thiên Cầm lão tổ lần này trở về, có lẽ chính là kẻ tình nghi và ứng cử viên lớn nhất cho việc đó. Lục Bình tâm tư chuyển nhanh, chỉ lo đi về phía trước. Thiên Cầm lão tổ đương nhiên sẽ không đối đầu trực diện với sư phụ, như vậy sẽ tạo cho mọi người trong môn phái ấn tượng bất hòa, cũng sẽ không nhận được sự ủng hộ. Vậy thì phương thức khả dĩ nhất chính là thông qua các đệ tử dưới trướng của bà ta. Chỉ cần có lòng, cái gọi là môn quy pháp luật tự nhiên có rất nhiều kẻ hở để lách. Nếu Thiên Cầm lão tổ quyết tâm không cho sư phụ dễ chịu, với tâm trí của bà ta, những thủ đoạn này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, thông qua tay các đệ tử, không để lại dấu vết đã kích quyền uy của sư phụ, mà lại khiến sư phụ không thể làm gì. Lục Bình cũng không biết tại sao Thiên Cầm lão tổ trong lòng hắn lại bị bóp méo thành như vậy, nhưng hắn đứng trên lập trường của Trọng Hoa Nhất Mạch để đưa ra dự tính xấu nhất, khó tránh khỏi có chút lo bò trắng răng. Nhưng vẻ mặt tâm sự nặng trĩu này cuối cùng cũng bị một trận chấn động trong không gian tâm hạch làm cho tỉnh lại. Lúc này Lục Bình mới phát hiện linh khí cuồng bạo gào thét trong động phủ, cùng với uy áp nặng nề tràn ngập. Lục Bình nhìn về phía trước, thần tình lại sững sờ, mình chạy đến sau lưng Huyền Thông chân nhân từ lúc nào? Huyền Điền sư huynh và những người khác đi đâu rồi? Lúc này, Huyền Thông chân nhân cũng đang một mặt khó tin quay đầu nhìn Lục Bình, khiến Lục Bình nhìn mà không hiểu tại sao, còn tưởng mình đi nhầm chỗ, luôn miệng nói, Huyền Thông sư thúc, thực sự xin lỗi, đệ tử vừa rồi mãi nghĩ, không chú ý xung quanh, bất tri bất giác đã đi tới đây rồi. Lục Bình không biết những lời này của mình nói ra khiến Huyền Thông chân nhân có một loại xúc động muốn thổ huyết. Mất tập trung mà cũng có thể theo kịp mình. Nhưng Huyền Thông chân nhân cuối cùng vẫn nhịn xuống, nói, ngươi không có lạc đường, theo ta đi tiếp. Huyền Thông chân nhân quay người tiếp tục bước nhanh về phía trước, quần áo trên người bị linh khí kéo kêu ào. Lúc này Lục Bình mới nhớ lại quá trình vừa rồi, quay đầu nhìn lại, đã thấy Huyền Điền chân nhân đang ở sau lưng mình cách hơn một trượng, Gia Nan cùng Huyền Tuệ chân nhân bước đi, mà sau lưng họ là bốn người Huyền Bối chân nhân. Lục Bình biết mình dường như vô tình đã làm sai chuyện gì đó, chỉ là danh tiếng đã lộ ra, bây giờ che che giấu giấu ngược lại có vẻ keo kiệt. Thế là Lục Bình quay người, tiếp tục bước chân về phía trước. Trong không gian tâm hạch, năm con quái dao bốn chân ngửa mặt lên trời gầm dài, từng tia huyết mạch uy áp cũng xuyên qua thần niệm khuếch tán ra, trung hòa uy áp tràn ngập trong động phủ. Lục Bình sải bước về phía trước, miễn cưỡng đuổi kịp Huyền Thông chân nhân, hướng về sâu trong động phủ mà đi. Lần trước khi Lục Bình gặp Thiên Tượng lão tổ là ở một vườn linh thảo trên đảo Kinh Chập. Lúc đó Thiên Tượng lão tổ giống như một lão nông bình thường. Khi Lục Bình gặp lại Thiên Tượng lão tổ lần nữa, lại phát hiện lúc này Thiên Tượng lão tổ mặc như tử kim, một đoàn linh khí cực kỳ dày đặc quấn quanh người, mà xung quanh đoàn linh khí nồng đậm đó lại hình thành một cơn bão linh khí khá cuồng bạo. Lục Bình không biết tại sao, nhưng phát hiện khí tức quanh thân Thiên Tượng lão tổ lúc mạnh lúc yếu, dường như cực kỳ không ổn định. Lục Bình ra mắt Thiên Tượng lão tổ, dưới ánh mắt kỳ lạ của Huyền Thông chân nhân, hắn ngồi xuống vị trí cuối cùng trong phòng tu luyện. Lúc này Thiên Tượng lão tổ phất tay, linh khí cuồng bạo trong toàn bộ động phủ liền yếu đi, loại uy áp đến từ huyết mạch lúc trước cũng tan biến hết, áp lực quanh người Lục Bình nhất thời tiêu tán không còn dấu vết. Nhưng dù vậy, Lục Bình vẫn phát hiện khí tức quanh thân Thiên Tượng lão tổ vẫn chập chờn bất định. Thiên Tượng lão tổ dường như phát hiện Lục Bình đang nhìn mình, liền khẽ mỉm cười với hắn, trong mắt cũng lóe lên một tia tinh quang suy tư, sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài phòng tu luyện truyền vào. Không còn uy áp huyết mạch và xung kích linh khí của Thiên Tượng lão tổ, Sáu người Huyền Điền rất nhanh đã đi vào phòng tu luyện, sau khi ra mắt Thiên Tượng lão tổ, mọi người lần lượt ngồi xuống. Lúc này, Thiên Tượng lão tổ đang cùng Huyền Sâm chân nhân bàn luận về những biến hóa của chân linh phái những năm gần đây. Khi nghe đến trận chiến ở Thiên Linh Sơn, Nguyên Quang lão tổ của Thủy Tinh cung đã ra mặt, ngay cả Thiên Tượng lão tổ cũng phải nhíu chặt mày. Sau đó nghe Thiên Khang lão tổ xuất hiện, ép lui đám người Huyền Linh phái và Nguyên Quang lão tổ, Huyền Hư chân nhân và Huyền Thông chân nhân đều mừng rỡ. Lại nghe Thiên Tượng lão tổ khẽ thở dài, đáng tiếc cho Thiên Khang sư đệ. Tư chất của Thiên Khang sư đệ vốn không thua kém ta, thậm chí còn nhỉnh hơn Thiên Phàm, Thiên Tuyết một chút. Tương lai dò tìm được ngưỡng cửa pháp tướng hậu kỳ cũng chưa biết chừng. Nhưng trận chiến hơn 60 năm trước đã hoàn toàn cắt đứt hy vọng tiến giai pháp tướng hậu kỳ của Thiên Khang sư đệ. Bí thuật tổ nguyên này tuy giúp hắn cửu tử nhất sinh tiến giai pháp tướng trung kỳ, nhưng tuổi thọ chỉ còn lại 200 năm. Một phen lời nói của Thiên Tượng lão tổ khiến tất cả mọi người đều trầm mặc. Huyền Sâm chân nhân không muốn mọi người chán nản, bèn nói, sư bá bây giờ khí thế quanh người hùng hậu, có phải sắp tiến giai pháp tướng hậu kỳ không? Nếu sư bá trở thành đại tu sĩ, bổn phái tất sẽ có khí tượng mới, sự hy sinh lần này của Thiên Khang sư huynh cũng coi như đáng giá. Mọi người nghe Huyền Sâm chân nhân nói vậy, sắc mặt đều vui lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Thiên Tượng lão tổ ở trung tâm. Lại nghe Thiên Tượng lão tổ cười nói, lão phu tu đạo sớm hơn đạo thắng gần trăm năm, vậy mà hắn lại trở thành đại tu sĩ sớm hơn ta cả trăm năm. Lần này lão phu dù có trở thành đại tu sĩ, cũng chậm hơn đạo thắng 200 năm, có gì đáng mừng. Huống hồ ta tuổi thọ đã gần nghìn, mà đạo thắng chưa tới 900. Dù lão phu có trở thành đại tu sĩ, cũng chỉ có thể che chở bổn phái 500 năm, còn đạo thắng thì chưa tới 600 năm tuổi thọ, làm sao so được. Huyền Sâm chân nhân lại nghiêm mặt nói, lời này của sư bá, Huyền Sâm không dám gật bừa. Chân linh phái chúng ta thắng được Huyền Linh phái không hoàn toàn nằm ở các lão tổ của bổn phái, mà ở chỗ các đệ tử đời thứ hai, thứ ba anh tài lớp lớp xuất hiện. Không nói đến Thiên Lâm, Thiên Linh hai vị sư huynh sư tỷ, trước khi chúng ta đến đảo Kinh Chập, Quách Huyền Sơn sư huynh dường như cũng đã bước ra bước cuối cùng. Lương Huyền Phong sư huynh và Khúc sư huynh đều đã ngưng tụ kim đan cao cấp, ngày sau trở thành tu sĩ pháp tướng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trái lại, Huyền Linh phái ngoài Phùng Hư đạo ra, những năm gần đây cũng chỉ có Lâm Hư Thanh nghe nói ngưng tụ được kim đan thất phẩm, những người còn lại đều kém một bậc. Nếu được sư bá che chở 500 năm, đệ tử đời thứ hai của bổn phái tất sẽ toàn diện vượt qua Huyền Linh phái, đến lúc đó dù là đạo thắng lão tổ cũng một cây làm chẳng nên non. Huyền Hư chân nhân và Huyền Thông chân nhân đều gật đầu tán thành, đám người Huyền Điền ngồi ở dưới cũng thần tình kích động. Thiên Tượng lão tổ ha ha cười lớn, Huyền Sâm sư điệt, năm đó ngươi là người thành thật ngại ngùng nhất trong đám đệ tử đời thứ hai, không ngờ hiện nay cũng có thể nói ra những lời này. Chỉ là kiếp số pháp tướng trung kỳ đâu phải dễ qua như vậy. Ta tuy đã áp chế tu vi để tích lũy gần trăm năm, nhưng cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Hiện nay tu vi của ta đã không thể kìm nén được nữa, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là kiếp số sẽ đến sớm. May mà Thiên Khang sư đệ đã tiến giai pháp tướng trung kỳ, dù lão phu lần này không qua được kiếp số mà vẫn lạc, bổn phái cũng sẽ không suy sụp. Cho nên, Huyền Sâm sư điệt, ngươi nói bổn phái còn có 500 năm thịnh vượng cũng không đúng. Một khi lão phu vẫn lạc, bổn phái chỉ có thể mau chóng trưởng thành trong 200 năm tuổi thọ còn lại của Thiên Khang sư đệ. Bằng không, một khi Thiên Khang sư đệ cũng thọ nguyên cạn kiệt mà tọa hóa, bổn phái chỉ có thể ẩn mình chờ thời. Mấy câu nói của Thiên Tượng lão tổ đặt lên lòng mọi người trong phòng tu luyện một trách nhiệm nặng trịch. Lục Bình nghĩ đến khí tức bất định quanh thân Thiên Tượng lão tổ, linh khí cuồng bạo vờn quanh, e rằng chính là vì tu vi của ông lúc này đã không thể kìm nén, lúc nào cũng có thể đón nhận kiếp số pháp tướng trung kỳ. Thiên Tượng lão tổ ha ha cười, lại nói với Huyền Điền chân nhân ở dưới, lần này gọi các tiểu bối các ngươi tới là vì có một cơ duyên, có lẽ có thể giúp các ngươi đột phá đoán đan hậu kỳ. Mọi người nghe xong thần tình đều chấn động. Huyền Hư chân nhân nhận được hiệu lệnh của Thiên Tượng lão tổ, nói tiếp, giới tu luyện hải ngoại cứ hơn trăm năm sẽ tổ chức một đại hội giao dịch. Đại hội giao dịch lần này được chọn tổ chức ở Đông Hải, ngay tại Huyền Linh Sơn trong Vẫn Lạc bí cảnh. Mỗi một lần đại hội giao dịch đều sẽ quy tụ đủ loại thiên tài địa bảo mà giới tu luyện hải ngoại thu thập được trong 100 năm qua để trao đổi. Những bảo vật này chủng loại đa dạng, trong đó thiên địa linh vật là một phần cực kỳ quan trọng. Linh vật huyền giai không cần phải nói, linh vật địa giai cũng thường xuyên xuất hiện, thậm chí linh vật thiên giai trong mỗi lần hội giao dịch cũng sẽ có 3-4 kiện dùng làm vật phẩm át chủ bài cuối cùng. Huyền Điền chân nhân nghe tin tức từ Huyền Hư chân nhân mà chấn động khôn nguôi. Những thiên địa linh vật này ở Bắc Hải đều bị các môn phái cất giấu như báu vật, không hề tiết lộ, vậy mà ở đây lại được công khai dùng để giao dịch. Huyền Điền chân nhân không nhịn được hỏi trước, Huyền Hư sư thúc, những thiên địa linh vật này giao dịch như thế nào? Lấy vật đổi vật sao? Nếu vậy, chúng ta muốn có được linh vật phù hợp, sợ là phải trả giá không nhỏ. Huyền Hư chân nhân rất hài lòng với sự chấn động mà tin tức của mình mang lại cho mấy vị hậu bối, cười nói, thiên địa linh vật quý giá biết bao, Dù là Đông Hải giàu có, tuy không coi trọng như tu sĩ Bắc Hải chúng ta, nhưng cũng không phải dễ dàng lấy ra cho người khác xem. Huyền Hư Chân Nhân dừng một chút, nói tiếp, muốn có được thiên địa linh vật tại hội giao dịch có hai phương pháp. Một là dùng thượng phẩm linh thạch ra giá, người trả giá cao sẽ được. Đương nhiên, trung phẩm và hạ phẩm linh thạch không được chấp nhận tại hội đấu giá. Phương pháp thứ hai là lấy vật đổi vật, chỉ cần có thể lấy ra vật phẩm khiến người bán đấu giá động lòng, tự nhiên có thể có được quyền ưu tiên giao dịch. Tất cả mọi người đều im lặng, dường như đang kiểm kê tài sản của mình, xem có thể đổi được linh vật mình cần hay không. Ngay cả Lục Bình cũng không để lại dấu vết mà sờ vào chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay, bên trong vừa hay có một lô thượng phẩm linh thạch lấy được từ hai nơi cất giấu của Phục Hải Bang. Huyền Sâm Chân Nhân thấy mấy vị đệ tử đều có chút ủ rũ, biết chỉ dựa vào tài sản của những đệ tử này sợ là không thể có thu hoạch gì tại hội đấu giá, liền cười nói, mấy người các ngươi ở tu vi đoán đan tầng 6 tích lũy đều đã hơn 10 năm, là những người có hy vọng tiến giai đoán đan hậu kỳ nhất trong đám đệ tử đời thứ 3. Vì vậy, lần này môn phái cũng mang đến một lô bảo vật, nghĩ rằng đổi lấy 3 năm món linh vật địa giai trung thượng phẩm cũng là đủ rồi. Đến lúc đó liền xem ai trong các ngươi vận may đủ tốt, gặp được linh vật thích hợp. Mọi người nghe vậy sắc mặt đều dễ nhìn hơn một chút. Dù sao, lập tức lấy ra bảo vật có giá trị tương đương với linh vật địa giai trung thượng phẩm, đối với mọi người đều là một chuyện cực kỳ khó khăn. Lúc này, Huyền Châu Chân Nhân lại mở to mắt, đột nhiên hỏi, sư thúc, lần này buổi đấu giá ngoài Bắc Hải và Đông Hải, còn có tu sĩ ở những nơi khác tham gia không? Huyền Sâm Chân Nhân gật đầu, tuy đây chỉ là thịnh hội của giới tu luyện hải ngoại, nhưng cũng sẽ có tu sĩ từ các giới tu luyện khác đến tham dự. Đến lúc đó không chỉ có tu sĩ từ Trung Thổ đến, mà cả tu sĩ của nhân tộc và yêu tộc từ Nam Hoang, Tây Vực, Bắc Băng Nguyên có lẽ cũng có thể nhìn thấy. Giới tu luyện Trung Thổ, yêu tộc cũng có thể tham gia. Ngay cả Lục Bình khi nghe được hai tin tức này cũng rất kinh ngạc. Huyền Sâm Chân Nhân gật đầu, giới tu luyện hải ngoại tự nhiên không chỉ có nhân tộc tu sĩ chúng ta. Thịnh hội lần này vốn dĩ là do các đại môn phái, thế lực lớn của cả nhân tộc và yêu tộc cùng tổ chức, bằng không làm sao có được sự thừa nhận của cả hai tộc. Huyền Bối Chân Nhân không nhịn được hỏi, yêu tộc không phải đang đại chiến với nhân tộc tu sĩ chúng ta sao? Từ xưa nhân yêu không đội trời chung, sao lại? Huyền Thông Chân Nhân lúc này cười nói, nhân yêu hai tộc bùng nổ đại chiến đã mấy chục năm, các ngươi gặp qua bao nhiêu lần có tu sĩ pháp tướng ra tay tham dự? Ngay cả đại chiến của tu sĩ đoán đan hậu kỳ cũng không nhiều. Theo ta được biết, mấy chục năm qua, cũng chỉ có hơn 10 năm trước, một vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ của bộ tộc Côn Ngư ở Đông Hải vì cháu cưng bị giết mà phẫn nộ công chiếm đảo Ngân Kiếm của Liệt Thiên Kiếm Phái. Nhưng sau đó, theo sự phản tiếp liên thủ của Liệt Thiên Kiếm Phái và Bắc Minh, vị đại tu sĩ của tộc Côn Ngư liền tự động rút khỏi đảo Ngân Kiếm. Xung đột giữa các tu sĩ pháp tướng của hai tộc nhân yêu chỉ có một lần đó thôi. Chuyện đảo Ngân Kiếm bị chiếm năm đó có liên quan lớn đến Lục Bình. Lục Bình cũng nhận được không ít lợi ích từ con cô ngư chết trong tay hắn. Chỉ riêng Thương Lan Thủy, một loại linh thủy địa giai hạ phẩm, đã có 3 phần, những năm gần đây vẫn được Lục Bình dùng linh thủy thuật để luyện chế linh đan. Còn có Chí Bảo Thất Bảo Lôi Hồ, trong tay Lục Bình cũng đã lập nên không ít công lao. Lục Bình lại nghĩ đến năm đó Diễm Vô Cửu thậm chí trực tiếp xông vào không gian pháp khí nơi tổ chức đan hội Bắc Minh, lúc đó luyện đan tông sư của Bắc Minh là Hồng Diệp lão tổ cũng đối đãi với hắn bằng lễ. Điều này tuy có nguyên nhân từ thân phận luyện đan tông sư của Diễm Vô Cửu, nhưng rõ ràng các tu sĩ cấp cao của hai tộc nhân yêu cũng đều có sự ăn ý ngầm. Đúng lúc này, Thiên Tượng lão tổ mở miệng nói, hội giao dịch tuy nhắm vào tu sĩ đoán đan kỳ, nhưng muốn vào được thì phải là môn phái độc lập được giới tu luyện thừa nhận, hoặc các thế lực gia tộc trở lên, còn phải có lão tổ pháp tướng của thế lực đó dẫn dắt mới được. Bổn phái trong giới tu luyện thuộc môn phái cỡ trung, vốn dĩ lão phu định dẫn các ngươi đi, chỉ là tu vi của lão phu hiện nay sắp đột phá nên không thể đi được. Vì vậy, lần này sẽ do Thiên Cầm sư thúc của các ngươi dẫn các ngươi đi tham gia thịnh hội. Thiên Cầm sư thúc. Đám người Huyền Bối Chân Nhân chỉ thoáng chốc ngơ ngác, rồi đều phản ứng lại. Vẻ mặt mỗi người đều khác nhau, nhưng những tu sĩ đã tiến giai đoán đan kỳ từ 6-70 năm trước này tự nhiên đều biết tên của người này. Hơn nữa, 6 người này không hẹn mà cùng, khi nghe đến cái tên này, đều bất giác đưa mắt nhìn về phía Lục Bình. Đúng lúc này, Thiên Tượng lão tổ đột nhiên cười nói, đến rồi. Huyền Hư, các ngươi thay ta ra ngoài nghênh tiếp một chút. Huyền Hư Chân Nhân thần sắc chấn động, cùng với Huyền Sâm, Huyền Thông hai vị chân nhân và đám người Lục Bình đi ra ngoài động phủ. Trong đám đệ tử đời thứ 3, ngoại trừ Lục Bình, mọi người đều tinh thần phấn khởi khác thường. Không chỉ vì Chân Linh phái sắp có thêm một vị lão tổ pháp tướng, mà quan trọng hơn là vì truyền thuyết về vị Thiên Cầm lão tổ này ở Chân Linh phái năm đó quá mức chói lọi. Ba người xuất sắc nhất trong đám đệ tử đời thứ 2 năm đó sắp sửa tái ngộ. Mọi người thậm chí còn mơ hồ mong chờ khi ba người này lần nữa hội tụ, sẽ lại viết tiếp câu chuyện như thế nào. Và tia mong chờ mơ hồ này thậm chí đã che lấp đi nỗi lo âu rằng liệu ba người có thể đồng tâm hiệp lực, chấn hưng Chân Linh phái hay không. Thực ra không chỉ đám người Huyền Điền nghĩ vậy, ngay cả Huyền Thông chân nhân, một đệ tử đời thứ hai có thời gian tu luyện ngắn, cũng sao không có tâm tư như vậy. Nói cho cùng, năm đó khi ba người phản bội, Huyền Thông chân nhân vẫn chỉ là một tiểu sư đệ đoán đan trung kỳ mà thôi. Chỉ là bây giờ dù sao cũng mang dáng vẻ của một trưởng bối, không thể như các đệ tử đời thứ ba mà dễ dàng biểu lộ suy nghĩ trong lòng ra mặt. Chỉ có Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân, những người năm đó có thời gian tu luyện gần gũi với ba người này, địa vị cũng tương đương nhau, mới có thể lý trí hơn khi đối đãi với Việt Thiên Cầm lão tổ trở về. Do đó, hai người này ngay từ đầu đã có vẻ mặt có chút nghiêm túc. Ngoại trừ Lục Bình thần sắc như thường, hai vợ chồng Huyền Điền chân nhân và Huyền Tuệ chân nhân cũng có phần thấp thỏm. Lúc này Lục Bình đã biết Huyền Tuệ chân nhân thực ra chính là đại đệ tử của Thiên Cầm lão tổ. Năm đó khi Huyền Cầm chân nhân phá môn ra đi, Huyền Tuệ chân nhân đã cùng Huyền Điền chân nhân kết thành đạo lữ. Lúc đó, trong bốn vị đệ tử của Huyền Cầm chân nhân là Huyền Tuệ, Huyền Mộng, Huyền Yến, Huyền Thục, chỉ có Huyền Tuệ chân nhân ở lại, ba người kia đều theo sư phụ đến Đông Hải. Huyền Tuệ chân nhân đến nay vẫn còn áy náy trong lòng. May mà Huyền Điền, Huyền Tuệ hai người cũng không vì sự phản bội của sư trưởng hai bên mà ảnh hưởng đến tình cảm. Thiên Lâm lão tổ đối xử với Huyền Tuệ cũng như các đệ tử khác, không hề thiên vị. Chỉ là tính tình của Thiên Linh lão tổ nghiêm khắc, Huyền Tuệ chân nhân có chút e ngại, những năm gần đây ít khi theo Huyền Điền chân nhân đi bái kiến, ngược lại khiến sư phụ không vui. Mọi người vừa ra khỏi động phủ không lâu, Huyền Hư và Huyền Sâm hai người liền đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nam. Lúc này, vẻ mặt bình tĩnh của Lục Bình cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc, thậm chí trong mơ hồ còn lộ ra một tia tức giận. Cho đến lúc này, Huyền Thông chân nhân sắc mặt vui vẻ, mới mở miệng nói, "A, Thiên Cầm sư tỷ sắp đến rồi." Lục Bình ngẩng đầu nhìn lại, trong hai mắt ánh sáng xanh lam tỏa ra. Bầu trời phía nam liên tiếp xẹt qua mấy đạo độn quang. Lúc này, đại trận hộ đảo trên bầu trời đảo Kinh Chập đột nhiên biến hóa, một con đường từ từ mở ra. Đúng lúc này, hư không trước mặt đám người Lục Bình một trận biến động, một cánh cửa màu lục đột nhiên xuất hiện. Mai chân nhân, người mà Lục Bình từng thấy trong lễ bái sư của Lý Tu Trúc, hiện tại là Mai Thiên Cầm lão tổ của Chân Linh phái, đã xuất hiện trước mắt mọi người. Huyền Hư chân nhân ha ha cười dài một tiếng, "Thiên Cầm sư muội, mấy chục năm không gặp, ngươi cuối cùng vẫn đi trước chúng ta. Bây giờ ngay cả sư huynh ta cũng phải gọi ngươi một tiếng lão tổ rồi." Trên gương mặt lạnh lùng của Thiên Cầm lão tổ khẽ mỉm cười, "Huyền Hư sư huynh, nhiều năm không gặp, phong thái của huynh vẫn như xưa." Huyền Hư chân nhân liên tục xua tay, "Không bằng các ngươi, không bằng các ngươi." Lúc này Huyền Sâm chân nhân và Huyền Thông chân nhân cũng tiến lên ra mắt Thiên Cầm lão tổ, đều miệng gọi sư tỷ. Thiên Cầm lão tổ nhìn Huyền Sâm chân nhân, trong miệng mang theo một tia than thở, "Mấy chục năm không gặp, không ngờ tu vi của Huyền Sâm sư đệ đã đến mức này." Dứt lời, dường như nhớ ra điều gì đó, giọng mang theo vẻ trào phúng, "Những sư huynh sư đệ năm đó cười nhạo Huyền Sâm sư đệ không biết bây giờ có mấy người tiến giai đoán đang hậu kỳ, mà tiến giai rồi không biết có mấy người đạt được đến tầm cao như Huyền Sâm sư đệ." Sắc mặt Huyền Sâm chân nhân không đổi, "Tiểu đệ chỉ là may mắn thôi, cũng coi như trong họa có phúc." "May mắn?" Thiên Cầm lão tổ cười lạnh, "Tu vi đến cảnh giới của chúng ta, mỗi một bước tiến nào mà không có mấy phần may mắn. Sao những kẻ năm đó chỉ biết nói mát sau lưng lại không có may mắn đi đến ngày hôm nay?" Huyền Sâm chân nhân cười khổ một tiếng, không nói tiếp. Thiên Cầm lão tổ quay người nhìn về phía Huyền Thông chân nhân đang đứng một bên ha ha cười không ngớt, nhíu mày nói, "Huyền Thông sư đệ, ngươi xưa nay không thích tu luyện, nói thật có thể đi đến ngày hôm nay, sư tỷ ta cũng coi như vui mừng. Chỉ là ngươi nếu vẫn lười nhác như mấy chục năm trước, thì cứ chờ thọ nguyên cạn kiệt, tọa hóa đi." Tiếng cười ha ha của Huyền Thông chân nhân lập tức biến thành tiếng cười gượng hì hì. Trong lúc nói chuyện, mấy đạo độn quang trên trời cũng đã bắt đầu hạ xuống đảo Kinh Chập. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh truyền đến. Mấy đạo độn quang vừa hạ xuống nhất thời tán loạn. Thiên Cầm lão tổ thờ ơ không nói tiếng nào. Sắc mặt Huyền Sâm, Huyền Hư hai người biến đổi, Huyền Sâm chân nhân vội vàng hỏi, "Lục sư điệt, khoan đã." Nhưng đã muộn. Tiếng hừ lạnh của Lục Bình truyền vào tai các tu sĩ trong mấy đạo độn quang, tựa như một tiếng sấm nổ. Ngay khi mấy đạo độn quang chao đảo sắp rơi xuống, Lục Bình đã liên tiếp hóa thành bốn bóng người, phân biệt phóng về bốn đạo độn quang. Mấy tiếng kinh hô nhất thời vang lên, trong đó còn có một giọng khá kinh ngạc, "Lục huynh, ngươi sao lại ở đây?" Thân ảnh Lục Bình lóe lên rồi trở về, ba nữ một nam, bốn tên tu sĩ đã bị Lục Bình đoạt ra khỏi độn quang. Lúc này, mấy đạo độn quang cũng đã tan đi, lộ ra năm nữ tu. Người đi đầu chính là Chu Huyền Mộng, bên cạnh là hai người Lục Bình cũng từng gặp trong lễ bái sư của Lý Tu Trúc nhưng không nhận ra. Sau đó là người vừa mới kinh hô, Sở Đình. Mà sau Sở Đình là Lý Tu Trúc cũng đang một mặt kinh ngạc. Sở Đình thấy mọi người đều không nói gì, nhìn Lục Bình sắc mặt âm trầm, đành phải mở miệng lần nữa, "Lục huynh, ngươi cũng là người của Chân Linh phái sao?" Giấu cũng kỹ thật, lẽ nào Lục huynh ngươi sớm đã biết gì rồi? Sở Đình tâm tư nhanh nhạy, lập tức ý thức được điều gì đó. Chu Huyền Mộng cũng một mặt kinh ngạc, chỉ là nàng thông qua Lương Huyền Phong chân nhân đã sớm đoán được Lục Bình là đệ tử chân linh phái. Chỉ không biết vì nguyên nhân gì, Chu Huyền Mộng vẫn chưa tiết lộ thân phận của Lục Bình. Nhưng điều Chu Huyền Mộng kinh ngạc là tu vi của Lục Bình. Lần đầu Chu Huyền Mộng gặp Lục Bình, hắn vẫn chỉ là tu vi đoán đan tầng 1, lúc đó Chu Huyền Mộng đã là tu sĩ đoán đan tầng 4. Hiện nay, tu vi của Chu Huyền Mộng đã tiến đến đỉnh đoán đan tầng 5, nhưng tu vi của Lục Bình cũng đã đuổi kịp. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều làm Chu Huyền Mộng kinh ngạc nhất. Điều làm nàng chấn động chính là, Lục Bình vừa rồi lấy một địch năm, chỉ một chiêu, trong nháy mắt đã đoạt mất ba nữ một nam bốn tên tu sĩ trong tay các nàng một cách gọn gàng nhanh chóng. Chu Huyền Mộng tuy sớm đã biết thực lực của Lục Bình vượt xa tu sĩ cùng giai, nhưng không chút nghi ngờ, hắn bây giờ so với trước đây khi đối đầu với tu sĩ cùng giai đã thành thạo hơn rất nhiều. Phải biết, trong năm sư tỷ muội các nàng, ngoại trừ ngũ sư muội Sở Đình và lục sư muội Lý Tu Trúc mới chỉ là tu vi đoán đan tầng 3, thì tam sư muội Huyền Yến, tứ sư muội Huyền Thục đều là tu vi đoán đan tầng 4. Năm người liên thủ dù không địch lại Lục Bình, cũng không có lý nào lại bại trong một chiêu. Một chiêu này của Lục Bình không chỉ kinh hãi sư tỷ muội Chu Huyền Mộng, mà sáu người Huyền Điền cũng một mặt kinh hãi. Thiên Cầm lão tổ từ đầu đến cuối không nói gì. Huyền Hư và Huyền Sâm hai người muốn nói gì đó, nhưng nhìn bốn người Lục Bình cướp ra, lại nuốt lời vào bụng. Chỉ có Huyền Thông chân nhân lẩm bẩm, tên này Huyền Sâm sư huynh nói hắn giết được yêu tu đoán đan hậu kỳ, ta còn không tin. Lần này thì tin rồi. Coi uy áp của Thiên Tượng sư bá như không có gì, một chiêu liền đánh bại ba tên tu sĩ cùng giai, thực lực này ngay cả ta cũng Thiên Cầm lão tổ nghe được lời của Huyền Thông, trong mắt nhất thời lóe lên tia sáng kỳ lạ. Nàng lúc này tự nhiên nhận ra vị đan sư Lục Cửu đã từng mấy lần ra vào nghe âm cát. Không ngờ vị đan sư đã tạo nên danh tiếng không nhỏ tại đan hội Bắc Minh này lại là đệ tử của bổn phái, cũng không tệ. Chỉ là thủ đoạn này, sao lại khiến người ta không thích như vậy? Lục Bình không biết tại sao nhị sư tỷ, tam sư tỷ, tứ sư tỷ của mình lại đụng phải Ân Huyền Sở, còn bị Mai Huyền Cầm lão tổ bắt tới. Nhưng Lục Bình biết ba vị sư tỷ của mình tuyệt đối nhận ra Thiên Cầm lão tổ, nhưng ba người họ lúc này rõ ràng đã bị cầm cố tu vi. Lục Bình biết, với tu vi của đám người Chu Huyền Mộng, căn bản không phải là đối thủ của ba vị sư tỷ, huống hồ còn có một Ân Huyền Sở. Năm người liên thủ, khả năng lớn nhất ngược lại là bị ba vị sư tỷ và Ân Huyền Sở bắt lại. Vậy thì tình huống này chỉ có một khả năng, Thiên Cầm lão tổ biết rõ thân phận của họ, nhưng vẫn ra tay bắt giữ và cầm cố tu vi của bốn người. Thiên Cầm lão tổ cố ý làm vậy, là nhắm vào sư phụ. Nghĩ rõ ràng những điều này, Lục Bình tự nhiên nổi giận. Ngay khi đám người Chu Huyền Mộng vừa đáp xuống đảo kinh chập liền ra tay trước. Hắn cũng không sợ Thiên Cầm lão tổ sẽ ra tay can thiệp. Chu Huyền Mộng dù biết hắn là đệ tử chân linh phái, thì làm sao biết hắn là đệ tử của Liễu Thiên Linh. Huống hồ trên đảo kinh chập này không chỉ có Huyền Sâm, Huyền Hư hai vị sư thúc đang nhìn, mà mọi sự việc trên đảo này làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của Thiên Tượng lão tổ. Cấm chế mà Thiên Cầm lão tổ thi triển trên người bốn người không giống nhau. Lục Bình sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt ánh sáng xanh lam lấp lóe. Thần niệm toàn bộ dâng lên về phía bốn người, lại mang theo từng đợt tiếng hú như thủy triều. Thần niệm có tiếng. Đây không phải là tu vi đạt đến đỉnh đoán đan kỳ mới có sao. Tiểu tử này thần niệm tu vi lại lợi hại như vậy. Huyền Thông chân nhân lần nữa nhảy dựng lên. Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân liếc nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Lục Bình thần sắc chấn động, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Ngón trỏ tay phải dẫn một đoàn lam quang. Trên không trung hóa thành một đạo phù chú kỳ quái. Ánh mắt Thiên Cầm lão tổ chợt lóe, liền thấy Lục Bình đẩy đạo phù chú màu lam đang lơ lửng trước mắt, trong miệng đột nhiên quát khẽ, "Tán." Trên người nhị sư tỷ Lý Huyền như đột nhiên hiện ra vô số tia linh quang màu lục, như mạng nhện bao bọc lấy nàng. Khi phù chú lam quang của Lục Bình sắp khắc lên người Lý Huyền như, ánh sáng xanh lục đột nhiên đại thịnh, dường như muốn ngăn cản sự xâm nhập của phù chú. Trong hai mắt Lục Bình hàn quang lóe lên, bàn tay phải đang từ từ đẩy ra đột nhiên xòe rộng. Trong phù chú lam quang đột nhiên bắn ra từng đạo kiếm khí sắc lạnh, một lần chặt đứt từng sợi tơ màu lục. Lý Huyền như lúc này trên người cũng đột nhiên bắn ra một chùm linh quang óng ánh, cương khí hộ thân từ trong ra ngoài một lần nữa chấn đứt toàn bộ linh quang màu lục còn lại. "Cửu sư đệ, ngươi đến rồi." Một câu nói của Lý Huyền như thốt ra, trong lòng hai vị chân nhân Huyền Hư và Huyền Sâm đột nhiên nhảy một cái. Trong hai mắt Thiên Cầm lão tổ hàng quang rực sáng. Lục Bình không trả lời Lý Huyền như ngay, mà hỏi, "Sư tỷ, sao tỷ lại gặp được Ân sư đệ?" Lý Huyền như lúc này cũng đã thấy ba vị chân nhân Huyền Hư, Huyền Sâm, Huyền Thông bên cạnh, cùng với đám người Huyền Điền, biết hiện tại đã đến đảo Kinh Chập, liền vội vàng tiến lên chào hỏi ba vị chân nhân, sau đó lại hàn huyên hai câu với đám người Huyền Điền rồi mới đến bên cạnh Lục Bình. Lúc này, Lục Bình đang kiểm tra cấm chế trên người tam sư tỷ Triệu Huyền Cơ. Lý Huyền như có chút lo lắng hỏi, thế nào, còn có nắm chắc không? Lục Bình lắc đầu, cấm chế trên người ba vị sư tỷ và ân sư đệ mỗi người một khác, tiểu đệ cũng không dám nói chắc chắn có thể mở được, chỉ có thể cố gắng thử một lần. Nếu thực sự không được thì chỉ có thể cầu xin Thiên Tượng sư thúc tổ. Hai người từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Thiên Cầm lão tổ một cái, đừng nói đến việc xin bà ta mở cấm chế, thà rằng đi cầu xin Thiên Tượng lão tổ. Huyền Hư và Huyền Thông chân nhân không tiện nói gì, chỉ có thể có chút lúng túng đứng một bên. Sắc mặt Huyền Sâm chân nhân biến ảo một hồi, thở dài một hơi, chắp tay với Thiên Cầm lão tổ, sư tỷ, mấy tiểu bối giáo huấn một chút là được rồi, không nên cầm cố các nàng nữa. Lục Bình đối với Huyền Sâm chân nhân có đại ân. Nếu không có linh thủy dựng mạch đan do Lục Bình độc gia luyện chế, Huyền Sâm chân nhân bây giờ e rằng đã là một phế nhân. Thiên Cầm lão tổ dường như cũng rất coi trọng Huyền Sâm chân nhân, hướng về phía đám người Lục Bình cười lạnh, đan sư Lục Cửu, đan sư Lục Cửu, ủng công ta lúc đó còn khá coi trọng hắn, thì ra lại là đệ tử của nàng ta. Được, rất tốt. Huyền Sâm chân nhân thấy Thiên Cầm lão tổ lảng tránh không đáp, cũng đành bất đắc dĩ nhìn Lục Bình và Lý Huyền như kiểm tra cấm chế trên người Triệu Huyền Cơ. Bất quá, ông lại nhìn sang Ân Huyền Sở bên cạnh. Lục Bình vì yểm trợ Ân Huyền Sở chạy trốn mà không tiếc đại chiến một trận với Huyền Thuật chân nhân, chuyện này ông cũng biết. Chỉ không biết tại sao Ân Huyền Sở lại ở cùng với đám người Lý Huyền Như, lẽ nào chuyện này Thiên Linh lão tổ sớm đã có sắp xếp. Không nói đến Huyền Sâm chân nhân đang hồ nghi, Lục Bình lại có vẻ mặt có chút ngưng trọng, liên tiếp đánh ra 6 đạo ấn quyết. 6 luồng quang mang màu lam co duỗi bất định quanh bàn tay Lục Bình. Thần niệm của hắn dường như đang bắt giữ thứ gì đó. Đột nhiên, trong mắt Lục Bình thanh quang rực sáng. 6 luồng quang mang co duỗi bất định bỗng nhiên đồng thời chạm vào 6 vị trí khác nhau trên người Triệu Huyền Cơ, sau đó nhanh chóng thu hồi, chỉ thấy 6 viên cầu điện màu lục bị 6 luồng quang mang màu lam của Lục Bình rút ra khỏi người Triệu Huyền Cơ. Triệu Huyền Cơ đột nhiên thở ra một hơi dài, mở mắt ra vừa hay thấy Lý Huyền Như và Lục Bình đứng trước mặt, trong miệng cũng kinh ngạc hỏi như Lý Huyền Như, cửu sư đệ, sao đệ lại ở đây? Huyền Thông chân nhân thấy Lục Bình liên tiếp giải trừ cấm chế trên người hai người, phải biết đây là phong ấn do chính tay Thiên Cầm lão tổ hạ xuống. Tuy nói Thiên Cầm lão tổ sẽ không thực sự hạ nặng tay, nhưng dù sao cũng là cấm chế của lão tổ pháp tướng, đâu có thể nói mở là mở, vậy mà Lục Bình lại mở được. Huyền Thông chân nhân không kìm được mà lẩm bẩm, lợi hại, lợi hại. Nhưng hắn lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đâm vào người mình. Huyền Thông chân nhân bất giác rụt người lại, nịnh nọt hướng về phía Thiên Cầm lão tổ cười gượng hai tiếng, rồi ngậm miệng không nói nữa. Lúc này Lý Huyền Như và Triệu Huyền Cơ hai người đều đang cùng Lục Bình kiểm tra cấm chế trên người Vương Huyền Tĩnh. Sau một lúc, Lý Huyền Như thấy Lục Bình chau mày, không khỏi hỏi, cửu sư đệ, có chắc chắn không? Lục Bình chần chừ một chút, gật đầu, phương pháp thì có, chỉ là độ khó khá lớn. Lần này cần hai vị sư tỷ giúp một tay. Huyền Điền chân nhân bên cạnh thấy Lục Bình đoạt ba vị sư tỷ của mình ra, liền có ý định tiến lên giúp đỡ, chỉ là Huyền Tuệ chân nhân bên cạnh lại nắm chặt tay ông, nhìn về phía Thiên Cầm lão tổ. Huyền Điền chân nhân biết sự thấp thỏm trong lòng Huyền Tuệ, trong lòng thở dài, liền không tiến lên, mà ở lại bên cạnh Huyền Tuệ. Đúng lúc này, Thiên Cầm lão tổ lại chuyển ánh mắt, thấy Huyền Tuệ chân nhân đang nhìn mình mà lã chả rơi lệ. Cơn giận trong lòng không hiểu sao lại mềm đi, bà cười lạnh nói, Huyền Tuệ, Huyền Điền, sao thế, còn muốn ta, một lão sư, phải nhận lại các ngươi hay sao? Huyền Tuệ chân nhân mừng rỡ, tảng đá lớn trong lòng Huyền Điền chân nhân cũng rơi xuống. Hai người vội vàng tiến lên quỳ gối, nước mắt của Huyền Tuệ chân nhân lúc này không thể kìm được nữa. Thiên Cầm lão tổ liếc mắt một cái liền nhận ra Huyền Tuệ chân nhân vẫn chưa sinh con. Bà liếc nhìn Huyền Điền chân nhân một cái, lạnh lùng nói, 60 năm rồi mà không sinh được một mụn con, ngươi cũng thật là vô dụng. Sắc mặt Huyền Điền chân nhân đỏ bừng, lập tức lại cười khổ liên tục. Đây quả thực là cố tình gây sự, nhưng ông cũng không dám nói thêm gì, chỉ sợ lại đắc tội vị sư thúc hỉ nộ vô thường này. Chu Huyền Mộng, Huyền Yến, Huyền Thục ba người gặp lại Huyền Tuệ chân nhân lại là một cảnh mừng đến phát khóc. Mấy chục năm không gặp, sự oán hận của ba người đối với việc Huyền Tuệ chân nhân năm đó không lựa chọn rời đi cùng Thiên Cầm lão tổ đã sớm tan thành mây khói khi Thiên Cầm lão tổ trở về Chân Linh phái. Chu Huyền Mộng lại giới thiệu cho Huyền Tuệ chân nhân hai đệ tử mới của Thiên Cầm lão tổ là Sở Đình và Lý Tu Trúc. Khi nghe Sở Đình hiện đã kế thừa y bát thuật luyện đan của sư phụ, trở thành một luyện đan đại sư, Huyền Tuệ chân nhân mừng lớn nói, không ngờ ngũ sư muội lại có thành tựu như thế này. Lần này bổn phái không chỉ có thêm sư phụ là luyện đan tông sư, mà luyện đan đại sư cũng đạt tới 7 vị. Cứ như vậy, thực lực đan cát của bổn phái ngay cả Huyền Linh phái cũng phải nhìn theo mà thèm. Sở Đình trong các đệ tử của Thiên Cầm lão tổ có thiên phú cao nhất, cũng được Thiên Cầm lão tổ coi trọng nhất. Nàng bản thân lại là người tâm cao khí ngạo, vừa tiến giai đoán đan kỳ liền trở thành một trong 24 các chủ của Khuê Cát, thay mặt sư phụ quản lý sự vụ, xử lý các mối quan hệ ổn thỏa. Vốn dĩ khi Thiên Cầm lão tổ có ý định trở về Chân Linh phái, Sở Đình vẫn có một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định theo sư phụ trở về Bắc Hải. Nhưng trong lòng nàng vẫn mang nhiều phần tự kiêu đối với các đồng môn tương lai, Bắc Hải cằn cỗi có thể bồi dưỡng ra nhân tài gì chứ? Nhưng khi Sở Đình nhìn thấy Lục Bình cũng là đệ tử chân linh phái, tia kiêu ngạo trong lòng nàng cũng cuối cùng bị nghiền nát. Không nói đến việc vừa gặp mặt Lục Bình đã một mình trong nháy mắt đánh bại năm sư tỷ muội các nàng, mà ngay cả khi Lục Bình hóa thân Lục Cửu tung hoành Đông Hải, Sở Đình cũng chưa từng chiếm được một chút tiện nghi nào. Hiện tại biết hắn là đệ tử của chân linh phái ở Bắc Hải, nàng mới phát hiện thế lực mà Lục Bình kinh doanh ở Đông Hải e là có mưu đồ khác. Chỉ là bây giờ Lục Bình bỗng nhiên đã trở thành đồng môn của mình, nàng cũng không còn là các chủ khuê các nữa, việc Sở Đình muốn dò xét bố cục của Lục Bình liền trở nên không còn giá trị, cảm giác thành tựu tự nhiên cũng tan biến, ngược lại chỉ còn lại sự bội phục trong lòng. Đúng lúc này, liền nghe Lục Bình quát nhẹ một tiếng, ánh mắt của mọi người lại bị hấp dẫn. Khóe mắt Thiên Cầm lão tổ lộ ra vẻ đắc ý, cấm chế này không phải các ngươi muốn phá là phá được đâu. Chỉ thấy Lục Bình đứng sau lưng Vương Huyền Tĩnh, còn Lý Huyền Như và Triệu Huyền Cơ thì song song đứng trước mặt nàng. Ba người đồng thời đưa tay đánh ra pháp quyết. Không giống với chân nguyên màu lam của Lục Bình, chân nguyên của Lý Huyền Như và Triệu Huyền Cơ lại như mặt hồ trong vắt sóng gợn. Lục Bình biết đây là đặc tính của việc tu luyện Lâm Hải Thính Đào Quyết, năm đó khi hắn chưa dung hợp nó với linh hoạt nhảy xuống biển quyết, tu luyện cũng chính là bộ pháp quyết này. Nhưng khi ba luồng chân nguyên như thủy quang lan ra, bao phủ lấy Vương Huyền Tĩnh, trên người nàng đột nhiên bùng lên một ngọn lục hỏa quỷ dị. Sắc mặt Vương Huyền Tĩnh nhất thời thống khổ vạn vẹo. Lý Huyền Như và Triệu Huyền Cơ sợ đến mức chân nguyên trong tay cũng hơi ngưng lại. Lại nghe Lục Bình gấp giọng quát lên, đừng dừng lại. Lý Huyền Như và Triệu Huyền Cơ thần sắc rùng mình, cắn răng, chân nguyên trong tay đẩy ra càng dày đặc. Tuy rằng vẫn không địch lại ngọn lục hỏa bùng lên trên người Vương Huyền Tĩnh, nhưng cũng khiến hỏa thế thoáng được ngăn chặn. Đúng lúc này, một luồng chân nguyên màu lam đậm đột nhiên từ sau lưng Vương Huyền Tĩnh tràn qua. Lục hỏa và chân nguyên lam đậm gặp nhau, nhất thời phát ra tiếng xì xì chói tai. Chân nguyên lam đậm và lục hỏa trung hòa lẫn nhau, toàn bộ Hoàng Nguyên thành một chùm linh khí nồng đậm lan ra. Vẻ mặt Vương Huyền Tĩnh càng thêm thống khổ, tiếng cười gằn của Thiên Cầm lão tổ truyền đến, ngu xuẩn. Dùng thủy khắc hỏa cố nhiên có thể được, nhưng cũng phải xem là nước gì, là lửa gì. Ngọn lục hỏa này chính là thiên địa linh hỏa địa giai thượng phẩm lục diễm mà Thiên Cầm lão tổ có được ở Đông Hải, thường ngày dùng để luyện đan, có chứa một tia chân nguyên của tu sĩ pháp tướng kỳ như bà, đâu phải tu sĩ đoán đan kỳ dễ dàng hóa giải. Khi Thiên Cầm lão tổ bắt giữ bốn người, chính Vương Huyền Tĩnh này là người lắm mồm nhất. Thiên Cầm lão tổ có ý muốn cho nàng một bài học, liền dùng lục diễm cầm cố tu vi của nàng. Thiên Cầm lão tổ biết trọng hoa nhất mạch đa số tu luyện pháp quyết thuộc tính thủy hoặc băng, bị lục diễm cầm cố, khó tránh khỏi phải nếm thêm chút khổ sở. Đương nhiên, lục diễm cầm cố Vương Huyền Tĩnh chỉ là tàn hỏa của loại thiên địa linh hỏa này thôi. Nếu chân nguyên của ba người Lục Bình đủ để chống đỡ, cũng có thể phá vỡ cấm chế lục diễm, chỉ là tốn nhiều thời gian. Vương Huyền Tĩnh sẽ phải chịu khổ nhiều hơn mà thôi. Lần này không chỉ Huyền Sâm chân nhân, mà cả Huyền Hư chân nhân cũng có chút nhìn không được, mở miệng định cầu tình với Thiên Cầm lão tổ, lại nghe Lục Bình bỗng nhiên quát to một tiếng. Chân nguyên màu lam đậm vốn có đột nhiên trở nên sâu thẳm, rồi biến thành màu đen kịt, lần nữa xung kích về phía ngọn lục diễm trên người Vương Huyền Tĩnh. Lần này vẫn phát ra tiếng xì xì, nhưng không phải là tiếng chói tai thế lực ngang nhau lúc nãy, mà là tiếng lửa bị dập tắt. A Sở Đình khẽ kêu một tiếng, lập tức lại che chặt miệng, nhìn xung quanh. Nhưng lại phát hiện mọi người, bao gồm cả Thiên Cầm lão tổ, đều mang vẻ mặt khó tin. Lục diễm dù sao cũng là thiên địa linh hỏa địa giai thượng phẩm, sao lại dễ dàng bị chân nguyên của Lục Bình khắc chế tiêu trừ như vậy? Tiểu tử, ngươi tiến giai đoán đan trung kỳ đã luyện hóa loại thiên địa linh thủy nào? Thiên Cầm lão tổ lạnh lùng hỏi. Thiên địa linh thủy phổ thông làm sao có thể khắc chế lục diễm của bà, hơn nữa chân nguyên của người này tinh thuần chất phát vượt xa người thường. Không ngờ mấy chục năm không gặp, môn hạ của Liễu Thiên Linh lại xuất hiện một nhân tài bậc này. Vương Huyền Tĩnh chân nhân ho ra một ngụm máu tươi, trong miệng hô, a, đau chết ta rồi. Lập tức đứng dậy, đắc ý nhìn Thiên Cầm lão tổ một cái, quay người vỗ vỗ vai Lục Bình, khanh khách cười nói, cửu sư đệ, không tệ không tệ, sư tỷ ta lại phải nhờ ơn của đệ rồi. Vương Huyền Tĩnh nhận lấy viên đan dược chữa thương mà Lục Bình đưa, không chút do dự nhét vào miệng. Trên người nàng tự nhiên cũng có đan dược chữa thương. Nhưng nàng biết đan dược trong tay vị sư để luyện đan đại sư này của mình chỉ có thể tốt hơn của nàng. Lúc này Lục Bình đã lần nữa nhìn về phía Ân Huyền Sở cuối cùng. Lục Bình kiểm tra một lát, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Cương khí hộ thân trên người phảng phất như đóa hoa sen đang chờ nở, từng tầng bung ra, mãi cho đến khi cả người hắn đứng trên một đài sen cương khí bạch ngọc sáu cánh. Lúc này, hắn mới tiện tay bắn ra một đóa hỏa diễm màu tím, bay về phía Ân Huyền Sở. Ánh mắt Sở Đình ngưng lại, lẩm bẩm, tử khí đông lai diễm. Sắc mặt Thiên Cầm lão tổ âm trầm đến mức gần như có thể ngưng tụ thành nước. Một tiếng nổ vang trời long đất lở, dường như cả hòn đảo Kinh Chập cũng phải rung chuyển theo. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa tử khí đông lai của Lục Bình chạm vào vùng không gian giam cầm trước người Ân Huyền Sở, dường như có thứ gì đó đã lập tức phát nổ. Một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, xoáy linh khí gào thét càn quét ra bốn phía. Ngoại trừ Thiên Cầm lão tổ, các tu sĩ khác ở gần đó đều theo bản năng bung cương khí hộ thân ra. Nơi Lục Bình và Ân Huyền Sở vừa đứng đã biến thành một khối không khí khổng lồ đang xen giữa sương mù và tro bụi. Khối không khí này nhìn tổng thể thì một nửa trắng như tuyết, một nửa lại tím đỏ. Huyền Sâm chân nhân phất tay xua tan bụi mù mịt trời, chỉ thấy nơi Lục Bình và Ân Huyền Sở đứng đã phân chia rõ rệt thành hai khu vực. Phía sau Ân Huyền Sở là băng tuyết bao phủ, còn phía sau Lục Bình lại là một làn hơi nóng do tử khí tạo thành. Hai bên va chạm vào nhau, từng luồng sương trắng bốc lên nghi ngút, bao phủ lấy hai người khiến họ trông như những ảo ảnh hư thực. Ân Huyền Sở sau khi tỉnh táo lại, đôi đoạn kiếm đen kịt trong tay liền đâm về phía trước, nhưng lại đột nhiên phát hiện song kiếm khựng lại, không cách nào tiến thêm được chút nào. Lúc này Ân Huyền Sở mới ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp Lục Bình đang mỉm cười nhìn mình. Lục sư huynh. Ân Huyền Sở kinh ngạc thu lại đoạn kiếm, nhìn ra bốn phía, lúc này mới phát hiện ngoài vị pháp tướng lão tổ đã bắt giữ mình và đồ đệ của bà ra, còn có mấy vị tu sĩ đoán đan kỳ của chân linh phái. Ân Huyền Sở theo bản năng nắm chặt lại song kiếm, lại nghe Lục Bình cười nói, Ân sư đệ, sao ngươi không ở đảo Thính Đào, lại gặp được nhị sư tỷ các nàng vậy? Ân Huyền Sở còn chưa kịp nói gì, Vương Huyền Tĩnh ở bên cạnh đã khống chế được thương thế, liền thao thao bất tuyệt kể lại. Thì ra, từ ngày Lý Huyền Như ba người đến Đông Hải, họ vẫn luôn phụng mệnh sư phụ âm thầm điều tra chuyện của Phúc Hải Bang và Thủy Tinh Cung. Lần này, ba người lần theo một manh mối tìm đến một căn cứ bí mật mà Phúc Hải Bang xây dựng trong bí cảnh vẫn lạc. Ba người đang định xông vào thì lại vừa hay thấy Ân Huyền Sở mình đầy máu từ trong căn cứ bí mật vết ra. Lý Huyền Như ba người tự nhiên tiến lên nghênh đón, hợp sức cùng Ân Huyền Sở đánh lui đám tu sĩ Phúc Hải Bang đang truy kích. Thế nhưng, ngay khi bốn người vừa đẩy lui được đám tu sĩ Phúc Hải Bang, Thiên Cầm lão tổ và đồ đệ của bà ta lại vừa khéo đi ngang qua, tình cờ gặp được họ. Ân oán từ đời trước truyền lại, giữa mọi người tự nhiên cũng chẳng có lời nào hay ho để nói, chỉ vài ba câu là nổi lên xung đột. Năm nữ đệ tử dưới trướng Thiên Cầm lão tổ cùng xông lên, nhưng dù Chu Huyền Mộng và Huyền Yến đều là tu sĩ đoán đan tầng 5, Huyền Thục cũng có tu vi đoán đan tầng 4, thì Sở Đình và Lý Tu Trúc lại chỉ là tu sĩ đoán đan tầng 3. Ngược lại, bên này Vương Huyền Tĩnh và Triệu Huyền Cơ tuy chỉ là tu sĩ vừa mới tiến giai đoán đan trung kỳ, nhưng Lý Huyền Như lại là cao thủ đoán đan tầng 6, cộng thêm một Ân Huyền Sở hung hãn, bốn người liên thủ lại đánh cho năm đệ tử của Thiên Cầm lão tổ phải liên tục bại lui. Cũng may Lý Huyền Như vẫn chưa mất lý trí, nhiều lần khuyên can các sư đệ sư muội không nên xuống tay độc ác. Thế nhưng Ân Huyền Sở kể từ sau cái chết của Lý Huyền Âm chân nhân, mỗi một chiêu một thức ra tay đều nhắm vào chỗ yếu hại của đối phương. Lần này đúng là đã chọc giận Thiên Cầm lão tổ. Hơn nữa, đệ tử môn hạ của mình lại không địch lại được đệ tử của Thiên Linh lão tổ, bà ta thật sự có chút thẹn quá hóa giận, liền muốn ra tay đối phó với Ân Huyền Sở. Cũng may Lý Huyền Như tâm tư chu toàn, vào thời khắc cuối cùng đã hô lên Ân Huyền Sở là đệ tử môn hạ của Lý Huyền Âm chân nhân, thế là Thiên Cầm lão tổ liền thuận tay đem cả bốn người lần lượt giam cầm, giao cho mấy vị đệ tử mang họ đến đảo Kinh Chập. Lục Bình tuy trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng hiện tại không phải lúc để hỏi, liền nói, sư tỷ, ta đưa Ân sư đệ đi trước, ba vị sư tỷ hãy đến bái kiến Thiên Tượng sư thúc tổ trước đi, tiểu đệ lát nữa sẽ đến. Vương Huyền Tĩnh không hiểu hỏi, tại sao phải đưa Ân sư đệ đi? Chẳng lẽ lần này Ân sư đệ đến Đông Hải còn gánh vác nhiệm vụ bí mật gì của bản phái sao? Lục Bình lúc này mới biết ba vị sư tỷ hoàn toàn không biết chuyện Ân Huyền Sở đã bị trục xuất, liền nói, tình hình cụ thể, lát nữa tiểu đệ sẽ giải thích với ba vị sư tỷ. Bây giờ sư tỷ vẫn nên đi bái kiến sư thúc tổ lão nhân gia người trước đi. Lục Bình sớm đã nhìn ra Ân Huyền Sở không muốn ở đây lâu, mấy người Huyền Sâm chân nhân ở bên cạnh cũng hiểu ý, liền lên tiếng chào mời, Thiên Cầm sư tỷ, Huyền Như sư điệt, mời đến động phủ của ta trò chuyện. Thiên Tượng sư bá đã chờ đợi từ lâu. Lục Bình đưa Ân Huyền Sở ra khỏi đảo Kinh Chập, lúc này mới cao mày hỏi, không phải đã nói là ở đảo Thính Đào ẩn mình mấy năm trước sao, sao lại đối đầu với Phúc Hải Bang rồi? Chẳng lẽ mấy năm nay ngươi hoàn toàn không đến đảo Thính Đào? Ân Huyền Sở ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ta đã bế quan ở đảo Thính Đào 3 năm rồi, chỉ vừa mới ra ngoài du ngoạn trong bí cảnh vẫn lạc 1 năm thôi. Lục Bình nghe mà dở khóc dở cười, nói, đúng là không ngờ tới. Nhưng sao ngươi lại đối đầu với Phúc Hải Bang? Phải biết Phúc Hải Bang kia chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc của Thủy Tinh Cung, lỡ chọc tới Thủy Tinh Cung thì phiền phức to. Ân Huyền Sở lại hỏi, vị đương gia mà ngươi để lại trên đảo Thính Đào, trước đây có phải đã từng mất trí nhớ không? Lục Bình trong lòng kinh ngạc, nhưng miệng lại buộc ra hỏi, sao ngươi biết? Ân Huyền Sở nói, mấy năm nay nàng ta dường như lúc nào cũng có thể nhớ ra thêm chút gì đó. Trong mấy năm qua, nàng đã âm thầm ra tay giết không ít tu sĩ Phúc Hải Bang, thậm chí còn giết mấy tu sĩ của Thủy Tinh Cung, trong đó có cả hai đệ tử Đoán Đan sơ kỳ. Chuyện này khiến mấy thuộc hạ mà ngươi để lại trên đảo Thính Đào cũng phải run sợ. Lục Bình giật mình, nói, trên đảo Thính Đào không xảy ra chuyện gì chứ? Ân Huyền Sở nói, chuyện đó thì không có. Xích Luyện Anh kia hành sự cũng rất kín kẽ. Tuy mấy năm qua luôn âm thầm ám sát tu sĩ Phúc Hải Bang, nhưng cũng không để lộ hành tung của mình. Chỉ là lần này có chút sơ suất, Phúc Hải Bang rõ ràng đã nhận ra có người đang âm thầm nhắm vào họ, vì vậy đã giăng ra một cái bẫy. Cũng may lần này ta sau khi xuất quan, tâm huyết dâng trào, cũng muốn giết mấy tu sĩ Phúc Hải Bang để báo thù chuyện năm đó bọn chúng liên hợp với Âu Dương Duy kiếm vây khốn ta. Xích Luyện Anh kia cũng biết thực lực của ta không kém nàng, nên cũng đồng ý, nào ngờ lại gặp phải mai phục. Nếu không gặp được ba vị sư tỷ, e là lần này không chết cũng phải trọng thương mấy năm. Lục Bình nói, tạm thời hãy dừng tay lại đã. Ngươi trở về chuyển lời của ta cho Xích Luyện Anh. Ta bây giờ còn có một số chuyện phải xử lý. Đợi sau khi xong việc, ta sẽ trở về đảo Thính Đào một chuyến, đến lúc đó sẽ nói chuyện kỹ với nàng. Ân Huyền Sở suy nghĩ một chút, nói, có phải ngươi biết một số chuyện liên quan đến Xích Luyện Anh không? Nàng nói ngươi từng bảo nàng có thể đến từ Bắc Hải. Lục Bình ngẩn ra, nói, ta cũng chỉ là suy đoán, không thể chắc chắn được. Những chuyện này dường như đều là những món nợ cũ từ mấy chục năm trước. Có lẽ không cần chúng ta tự mình đi tìm hiểu, sẽ có người không thể chờ đợi được mà tự mình nói ra cũng không chừng. Ân Huyền Sở không hiểu ý trong lời Lục Bình, nhưng nghe ra Lục Bình dường như đang giữ bí mật về những chuyện này, nên cũng không hỏi thêm, mà nói, lời của ngươi ta sẽ chuyển lại. Chỉ là mấy năm nay ngươi làm trưởng quỹ vung tay, trên đảo dường như cũng có một số chuyện tồn động chưa quyết. Xích Luyện Anh kia cũng không thay ngươi quyết định. Ngươi mau chóng trở về một chuyến cũng tốt. Ân Huyền Sở suy nghĩ một chút, lại hỏi, chuyện ngươi phải xử lý có phải liên quan đến buổi đấu giá của giới tu luyện hải ngoại tại Huyền Linh Thành, trung tâm bí cảnh vẫn là không? Lục Bình lần này ngược lại sững sờ, nói, ngươi cũng biết sao? Ân Huyền Sở thản nhiên nói, e là tất cả tu sĩ Đoán Đan kỳ trong bí cảnh vẫn lạc đều đã biết rồi. Ngươi nghĩ tại sao lần này Xích Luyện Anh kia lại cố ý muốn phá hủy căn cứ bí mật này của Phúc Hải Bang? Ngoài mối thù trong ký ức của nàng, chính là muốn cướp một ít linh thạch để đến hội giao dịch ở Huyền Linh Thành mở mang tầm mắt một phen. Lục Bình có chút không hiểu, nói, không phải nói chỉ có pháp tướng lão tổ dẫn dắt mới có thể tham gia buổi đấu giá sao? Ân Huyền Sở cười nói, xem ra ngươi vẫn chưa biết. Hội giao dịch ở Huyền Linh Thành này tuy có ngưỡng cửa, nhưng chỉ cần là tu sĩ từ Đoán Đan trung kỳ trở lên đều có thể vào thành tham gia. Chỉ có điều, muốn tham gia buổi đấu giá quan trọng nhất ở hải ngoại, ngoài việc phải có pháp tướng tu sĩ của một thế lực độc lập trở lên dẫn dắt, những tán tu khác muốn tham dự, tu vi ít nhất phải đạt đến Đoán Đan hậu kỳ trở lên, và phải đặt cọc trước 100 thượng phẩm linh thạch mới được vào cửa. Lục Bình a một tiếng, nói, tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ thì thôi đi, dù sao buổi đấu giá cũng không thể vào quá nhiều người. Nhưng 100 thượng phẩm linh thạch kia chính là 1 triệu hạ phẩm linh thạch, tu sĩ Đoán Đan trung kỳ bình thường trên người cũng chưa chắc có được gia sản như vậy. Ân Huyền Sở nói, đúng vậy. Đừng nói là tu sĩ Bắc Hải chúng ta, cho dù là đối với tu sĩ Đoán Đan kỳ thông thường ở Đông Hải, 100 thượng phẩm linh thạch cũng là một con số không nhỏ. Cho nên ta và Xích Luyện Anh đã bàn bạc, đến lúc đó chỉ đến Huyền Linh Thành mở mang tầm mắt là được, còn buổi đấu giá cuối cùng kia, chúng ta không đi cũng chẳng sao. Lục Bình trong lòng khẽ động, nói, sau lưng Xích Luyện Anh kia hẳn là có trưởng bối pháp tướng kỳ, nàng không cầu viện trưởng bối của mình sao? Ân Huyền Sở kinh ngạc nói, còn có chuyện như vậy. Rồi lập tức lắc đầu, nói, nàng chỉ nói là muốn đi Huyền Linh Thành, chứ không hề nói tham dự buổi đấu giá. Hoặc là nàng chưa cầu xin trưởng bối của mình, hoặc là cầu xin mà không được chấp thuận. Lục Bình trầm tư gật đầu, xem ra Thiên Cầm lão tổ cũng không muốn Xích Luyện Anh tham gia thịnh hội lần này. Hắn do dự một chút, rồi hỏi, nếu ngươi muốn tham gia buổi đấu giá, chắc là môn phái. Ân Huyền Sở ngắt lời hắn, nói, ta chỉ đi xem phong cảnh của Huyền Linh Thành là được rồi, buổi đấu giá kia ta không đi đâu. Lục Bình cũng không tiếp tục vấn đề này nữa, bèn nói, được rồi, nếu ngươi ở Huyền Linh Thành gặp được thứ gì tốt mà cần linh thạch, đừng quên nói với ta một tiếng. Ân Huyền Sở cười nói, yên tâm, có huynh đệ là đa bảo đồng tử như ngươi, sao có thể quên ngươi được. Đưa tiễn Ân Huyền Sở xong, Lục Bình trở về động phủ, Lý Huyền Như nhỏ giọng hỏi, ân sư đệ đi rồi à, hắn có nơi nào ổn thỏa để đi không? Lục Bình biết mọi người hẳn đã nghe nói về chuyện của Ân Huyền Sở, liền nói, yên tâm, bây giờ hắn đang ở trên đảo Thính Đào của sư đệ, an toàn tạm thời không có vấn đề gì. Lý Huyền Như gật đầu không nói thêm nữa. Trong động phủ, mọi người tự nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người. Thiên Cầm lão tổ khi nghe đến đảo Thính Đào, không biết vì sao trong mắt lại lóe lên một tia quái dị. Đúng lúc này, Thiên Tượng lão tổ đang ngồi ở vị trí chủ tọa đột nhiên vung tay đánh ra một chưởng về phía đám người Lý Huyền Như. Một trận cùng triều linh khí lại dấy lên trong động phủ. Thân thể của Lý Huyền Như, Triệu Huyền Cơ và Vương Huyền Tĩnh đều đột nhiên chấn động. Dưới ánh mắt kinh hãi của Lục Bình, trên cổ Lý Huyền như đột nhiên xuất hiện một sợi dây linh lực, sau đó sợi dây linh lực này dưới tác động của cùng triều linh khí liền đứt phật ra. Lục Bình vội vàng nhìn về phía Triệu Huyền Cơ và Vương Huyền Tĩnh, chỉ thấy sau lưng Triệu Huyền Cơ cũng có một miếng đệm chân nguyên màu lục bị rút ra. Nhưng khi nhìn về phía Vương Huyền Tĩnh thì lại không có bất kỳ dị thường nào, trên người nàng cũng không có ngọn lửa màu lục nào bùng lên. Lục Bình trong lòng chấn động dữ dội. Vốn dĩ, dù Lục Bình đã hao tâm tổn sức, nhưng ít nhiều cũng đã giải trừ được cấm chế của Pháp Tướng Lão Tổ, trong lòng không có một chút đắc ý nào là tuyệt đối không thể. Nhưng đến bây giờ Lục Bình mới nhận ra mình nông cạn đến mức nào. Sợi dây linh lực quấn quanh cổ Lý Huyền Như và miếng đệm chân nguyên cắm vào sau lưng Triệu Huyền Cơ kia đều nói rõ cho Lục Bình biết rằng, thủ đoạn của Pháp Tướng Lão Tổ còn xa mới là thứ mà một tu sĩ đoán đang trung kỳ nhỏ bé như hắn có thể hoàn toàn hóa giải. Lục Bình nhất thời cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống. Lý Huyền Như và Triệu Huyền Cơ cũng một mặt sợ hãi nhìn về phía Thiên Cầm Lão Tổ, chỉ thấy bà ta sớm đã có vẻ mặt bình thản, dường như đã liệu trước được Thiên Tượng Lão Tổ sẽ ra tay. Thiên Tượng Lão Tổ nhìn Thiên Cầm Lão Tổ một cái, cười nói, tiểu bối hậu sinh tuy không biết trời cao đất rộng, nhưng có thể phá giải vài đạo cấm chế cũng coi như đáng quý. Chỉ là thủ đoạn này dùng trên người vãn bối của mình thì dù sao cũng có chút quá trớn. Thiên Cầm Lão Tổ lại cười nói, sư bá, ngài cũng biết rõ, những thủ đoạn này chỉ là dạy dỗ chúng một chút thôi, đến giờ thì tự nhiên sẽ tiêu tan. Thiên Tượng Lão Tổ lắc đầu một cái, nói, dù sao cũng làm hậu bối khiếp đảm, sau này thuật này vẫn nên dùng ít đi thì hơn. Thiên Cầm Lão Tổ thấy Thiên Tượng Lão Tổ nói nghiêm túc, cũng liền đồng ý, rồi lại mở miệng nói ra cũng là đệ tử làm mất mặt. Bốn người này lại vẫn có hai người bị hắn hoàn toàn giải trừ cấm chế. Môn hạ của Liễu sư tỷ có được đệ tử như vậy, đúng là đã vượt qua hết mấy kẻ vô dụng dưới trướng đệ tử rồi. Chu Huyền Mộng và những người khác phía sau Thiên Cầm Lão Tổ nghe vậy đều cúi đầu. Thiên Tượng Lão Tổ nhìn mấy vị đệ tử phía sau Thiên Cầm Lão Tổ một cái, không vui nói, sư điệt muốn tìm lại mặt mũi trên người đệ tử của mình sao? Thiên Cầm Lão Tổ lại không nói gì. Thiên Tượng Lão Tổ cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này, cả chân linh phái không ai hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của vị đệ tử này hơn Thiên Tượng Lão Tổ. Thiên Tượng Lão Tổ hướng về Huyền Sâm chân nhân gật đầu, nói, đem đồ vật cho nàng đi. Huyền Sâm chân nhân đem một cái pháp khí trữ vật giao cho Thiên Cầm Lão Tổ, nói, sư tỷ, lần này bản phái đã chuẩn bị một lô bảo vật cho mấy vị đệ tử này, hội giao dịch lần này còn phải phiền sư tỷ nhiều rồi. Thiên Cầm Lão Tổ thần niệm lướt qua pháp khí trữ vật, trong lúc vô tình liếc nhìn về phía sư tỷ đệ của Lục Bình, hơi kinh ngạc, nói, lần này bản phái cũng coi như là xuống tay rất mạnh, chuẩn bị nhiều bảo vật như vậy cho bọn họ. Đây không phải là phong cách của bản phái, đồ vật có được quá dễ dàng, thường sẽ khiến chúng nổi lên tâm lý nóng vội. Lục Bình khi Thiên Cầm Lão Tổ liếc về phía bọn họ một cái, trong lòng không khỏi giật thót, trực giác cho biết Thiên Cầm Lão Tổ e là muốn thông qua những thứ trong pháp khí trữ vật này để làm chút chuyện. Chỉ là Lục Bình cũng bó tay không có cách nào, nếu Thiên Cầm Lão Tổ dẫn dắt mọi người tham gia hội giao dịch ở Huyền Linh Thành, vậy thì bảo vật do môn phái tài trợ đương nhiên phải do bà ta mang theo. Huyền Sâm chân nhân cười nói, nguyên bản trong số tam đại đệ tử của bản phái, đạt đến tu vi đoán đan tầng 6 vẫn có 3, 5 người. Chỉ là lần này môn phái ngoài việc xem trọng sự tích lũy của bản thân họ, còn có cống hiến đối với môn phái trong những năm gần đây. Bởi vậy, cũng không thể coi là họ ngồi không hưởng lợi. Hơn nữa, nếu họ may mắn có được bảo vật tiến giai đoán đan hậu kỳ, e rằng trách nhiệm phải gánh vác cũng sẽ lớn hơn. Thiên Cầm Lão Tổ gật gù, nói, tình hình ở Bắc Hải ta cũng có vài phần hiểu biết. Chỉ là lấy ra nhiều thứ như vậy một lúc, có thể sẽ ảnh hưởng đến bản phái không? Lời này Thiên Cầm Lão Tổ thực ra là nói với Thiên Tượng Lão Tổ, nhưng Huyền Sâm chân nhân nhìn Thiên Tượng Lão Tổ một cái, vẫn là tiếp lời nói, sư tỷ có điều không biết, mấy năm trước giới tu luyện Bắc Hải đã phát hiện ra một mỏ linh thạch cỡ lớn trên đảo Hàng Băng, điều này đã hóa giải rất nhiều tình trạng cằn cỗi khó khăn của giới tu luyện Bắc Hải. Thiên Cầm Lão Tổ ồ một tiếng, nói, chuyện này ta ở Đông Hải cũng có nghe qua. Huyền Sâm chân nhân ha ha cười, nói, nhưng e là sư tỷ còn chưa biết, cách mỏ linh thạch cỡ lớn đó không xa, bản phái còn bí mật phát hiện một mỏ linh thạch cỡ trung. Thiên Cầm Lão Tổ lần này ánh mắt lại sáng lên, nói, có chuyện như vậy. Huyền Sâm chân nhân gật đầu cười, Huyền Thông chân nhân thì không thể chờ đợi được nữa mà bổ sung, độc chiếm một linh khoáng cỡ trung, hiện tại ở Bắc Hải chỉ có Huyền Linh phái làm được thôi. Hơn nữa, linh khoáng mà Huyền Linh phái chiếm còn là một cái đã từng bị yêu tộc phá hoại, còn bản phái lần này bí mật chiếm được lại là một mỏ linh thạch hoàn chỉnh. Hiện tại Thiên Linh sư tỷ đang xây dựng cung điện băng tuyết ở đó, tự mình tọa trấn, tuyệt đối không có sơ hở nào. Huyền Thông chân nhân thao thao bất tuyệt còn muốn nói tiếp, lại nghe thấy Huyền Hư chân nhân đột nhiên ho khan. Huyền Thông chân nhân lúc này mới ý thức được điều gì, ngượng ngùng nhìn về phía Thiên Cầm Lão Tổ, chỉ thấy Thiên Cầm Lão Tổ đang cười như không cười nhìn mình. Huyền Thông chân nhân không khỏi rùng mình một cái, theo bản năng nói, thực ra ngoài đảo Hàng Băng, những năm gần đây bản phái vẫn còn rất nhiều phát triển khác. Ví dụ như đảo Kinh Chập mà Thiên Tượng Sư Bá kinh doanh ở bí cảnh Vẫn Lạc, đã tụ tập không ít của cải cho bản phái tại Đông Hải. Lại ví như tam đại đệ tử Lục Huyền Bình đã khai phá đảo Hoàng Ly ở hải vực bị yêu tộc tàn phá, hiện tại có Khương Sư Huynh tọa trấn, cũng là một nơi tụ bảo của bản phái. Giọng của Huyền Thông Chân Nhân càng nói càng nhỏ, cuối cùng đến cả Thiên Tượng Lão Tổ cũng không nhìn nổi nữa, nói thẳng, mọi người lui xuống trước đi, mỗi người chuẩn bị một phen. Thịnh hội Huyền Linh Thành lần này bao hàm mọi thứ, đồ vật môn phái chuẩn bị cho các ngươi chỉ có thể dùng để đổi lấy thiên địa linh vật phù hợp với các ngươi. Muốn có được những thứ khác, thì phải xem bản lĩnh của mỗi người các ngươi. Sau khi mọi người rời đi, Thiên Tượng Lão Tổ lại hướng về Thiên Cầm Lão Tổ bên cạnh cười nói, lần này trở về còn muốn đấu với Thiên Linh sao? Thiên Cầm Lão Tổ cười nói, ta và nàng đấu với nhau dù sao cũng tốt hơn người khác đấu với nàng. Người khác làm sao có thể là đối thủ của nàng? Ít nhất có ta ở đây, những người khác trong bản phái cũng sẽ yên ổn hơn nhiều, các môn phái khác cũng sẽ vì ta và nàng nội đấu mà bớt đi không ít lo lắng. Thiên Tượng Lão Tổ hài lòng gật đầu, cười nói, không tệ, so với nha đầu Huyền Cầm Tùy Hứng của hơn 60 năm trước đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Thiên Cầm Lão Tổ khúc khích cười nói, nhưng mà sư điệt vẫn là thật sự muốn cùng Liễu Thiên Linh kia tranh đấu một phen đấy. Lục Bình từ trong động phủ đi ra, trong lòng đối với đại hội giao dịch ở Huyền Linh Thành này hứng thú cũng tăng lên nhiều. Nếu đại hội này không chỉ liên quan đến thiên địa linh vật, Lục Bình cũng phải cố gắng chen chân vào chia một chén canh. Chỉ là hiện tại Lục Bình cũng biết ngưỡng cửa của Huyền Linh Thành không thấp, không chỉ có hạn chế tu vi đoán đan trung kỳ, ngay cả linh thạch cũng phải dùng thượng phẩm. Lục Bình muốn có thu hoạch, e là trước tiên gia sản của mình phải đủ dày. Lục Bình lật xem những trữ vật và hoàng kim ốc mang trên người, nghĩ nửa ngày e là vẫn phải ra tay từ phương diện đan dược. Hiện tại Lục Bình nắm trong tay vài loại đan dược khá quý giá, đến lúc đó tuyệt đối có thể trở thành hàng hiếm trong hội giao dịch. Không nói những cái khác, ít nhất giá trị của tiểu đoán linh đan cũng không dưới thiên địa linh vật thông thường, huống hồ còn có những loại đan dược nghịch thiên như đoán tâm đan. Đáng tiếc là, dù số lượng linh thảo quý giá mà Lục Bình cất giữ trên người không ít, nhưng so với những đan dược quý hiếm hắn muốn luyện chế, thì vẫn không đủ. Trong động phủ của Lục Bình trên đảo Kinh Chập đã được hắn bố trí đầy cấm chế. Đỉnh Lâm Xuyên cấp thượng phẩm đặt trước mặt Lục Bình, ngọn lửa tử khí đông lai cháy hừng hực, gần như muốn nuốt chửng cả cái đại đỉnh vào trong biển lửa màu tím. Đây là Lục Bình đã gom góp đủ thứ, rất vất vả mới từ chỗ Huyền Sâm chân nhân có được loại linh thảo 3000 năm cuối cùng còn thiếu để mở lò luyện chế tiểu đoán linh đan. Tiểu đoán linh đan mặc dù là đan dược nửa bước pháp tướng, nhưng không phải loại độc đan một lần chỉ ra một viên, mà giống như đan dược đoán đan kỳ thông thường, một lò 10 viên là định lượng. Với thuật luyện đan hiện tại của Lục Bình, dù đan dược nửa bước pháp tướng kỳ đối với hắn vẫn có không ít khó khăn, nhưng đạt được 3-4 thành tỷ lệ thành đan cũng là dễ dàng. Thế nhưng lúc này Lục Bình lại cau mày, dường như gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết. Lục Bình lúc này lại đang nhất tâm nhị dụng, vừa trông coi tình hình trong lò luyện đan, tay vẫn cầm hai viên ngọc giản tỉ mỉ xem xét. Một trong hai viên ngọc giản này là toa đan dược tiểu đoán linh đan mà Lục Bình có được trong động phủ của Thanh Giản, còn một viên khác là nửa bộ toa đan dược đoán linh đan mà Lục Bình có được trong động phủ của Ngao Ngọc Băng Ly, trong đó ghi lại phương pháp luyện chế đoán linh đan trước khi thi triển thuật tinh luyện. Thanh Giản lão tổ năm đó đã nói rõ trong toa đan dược tiểu đoán linh đan rằng, tiểu đoán linh đan này vốn là mô phỏng theo đoán linh đan mà ra. Có thể thấy, năm đó Thanh Giản lão tổ cho dù không biết phương pháp luyện chế đoán linh đan, nhưng đối với quá trình luyện chế đoán linh đan cũng hẳn là khá quen thuộc. Lục Bình khi luyện chế tiểu đoán linh đan, lại đột nhiên nghĩ tới những điều này, liền đem nửa bộ toa đan dược đoán linh đan ra, hai bên đối chiếu, quả nhiên phát hiện trong đó có nhiều chỗ tương tự. Thế là Lục Bình liền nảy sinh một ý nghĩ táo bạo, nếu luyện chế tiểu đoán linh đan, trước khi thi triển thuật tinh luyện, thì cứ theo phương pháp luyện chế trong nửa bộ đoán linh đan này, còn sau khi tinh luyện, vẫn cứ theo phương pháp ghi trong tiểu đoán linh đan, không biết sẽ có hiệu quả gì. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Lục Bình liền không thể kìm nén được sự tò mò này nữa. Lập tức cũng không cân nhắc đến mấy chục loại linh thảo quý giá và sự hiếm có của sinh cơ lộ, liền lấy đỉnh Lâm Xuyên và ngọn lửa tử khí đông lai ra, bắt đầu thí nghiệm. Mãi cho đến khi Lục Bình thi triển thuật tinh luyện linh hỏa rèn chảy do mình cải tạo từ thuật tinh luyện khí, lửa trong lò luyện đan mới dần ổn định, Lục Bình lúc này mới bình tĩnh lại không ít, cũng cảm thấy rất không chắc chắn về thử nghiệm táo bạo lúc trước của mình. Chỉ là hiện tại đã thành ra như vậy, Lục Bình cũng chỉ có thể đi tiếp. Đan dược thật cao minh, thuật luyện đan thật tốt. Ngoài động phủ tạm thời của Lục Bình, Thiên Cầm lão tổ đang cùng Huyền Sâm chân nhân đứng chung một chỗ, nhìn làn khói tím từ từ bốc lên từ hướng động phủ của Lục Bình, đột nhiên mở miệng nói. Thiên Cầm lão tổ quay đầu hỏi Huyền Sâm chân nhân, "Huyền Sâm sư đệ, ngươi có biết thuật luyện đan của tiểu tử này sư thừa từ ai không?" Liễu Thiên Linh kia dù cũng là hạ người thiên tài hơn người, cũng không thể dạy ra được kỳ tài luyện đan như vậy. Huyền Sâm chân nhân cười khổ một tiếng, tự động bỏ qua nửa câu sau, nói, "Thuật luyện đan của tiểu tử này hẳn là có truyền thừa khác, không phải học từ đan các." Chỉ nghe nói sau này bản thân hắn có nhiều kỳ ngộ, lại rất nỗ lực. Chỉ là người này vẫn chưa vào đan các, mãi cho đến khi trở thành luyện đan đại sư rồi, mới ở đan các chấp chưởng một lò luyện đan thượng giai. Nhưng trên người hắn dường như có lò luyện đan tốt hơn, nên lò luyện đan kia đặt ở đan các cũng không thường dùng. Ồ, Thiên Cầm lão tổ khá kỳ quái hỏi, lão sư chẳng lẽ không ra tay can thiệp sao? Huyền Sâm lão tổ cười khổ nói, sao lại không có? Chỉ là không biết tiểu tử này đã nói gì với Thiên Lô sư thúc, tóm lại quy củ của đan các vẫn không áp dụng được trên người hắn. Thiên Cầm lão tổ gật đầu, sự hiếu kỳ trong mắt lại càng ngày càng đậm. Huyền Sâm chân nhân ở bên cạnh không khỏi lại cười khổ. Sự hiếu kỳ này năm đó hắn đã gặp mấy lần, mỗi khi vẻ mặt hiếu kỳ này xuất hiện trên mặt bà ta, thì người bị bà ta quan tâm liền không được yên ổn. Năm đó trong số nhị đại đệ tử, ngoại trừ Liễu Thiên Linh, ngay cả Khương Thiên Lâm cũng từng bị bà ta chỉnh cho điêu đứng. Sắp mở lò rồi. Thiên Cầm lão tổ thì thào nói, lại có thể là đang dược nửa bước pháp tướng kỳ, xem ra luyện chế còn không phải là độc đan, chỉ là không biết tỷ lệ thành đan có thể đạt tới bao nhiêu. Thiên Cầm lão tổ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người nói với Huyền Sâm chân nhân, đại hội Huyền Linh Thành sắp tới, tiểu tử này lại bế quan luyện đan, hơn nữa còn luyện chế loại đan dược cao cấp như vậy, xem ra cũng là muốn có thu hoạch gì đó trong đại hội. Chỉ là không biết hắn luyện chế là loại đan dược gì. Người này đã là luyện đan đại sư của bản phái, chắc Huyền Sâm sư đệ cũng biết hắn có vài phần thủ đoạn, sư đệ có biết đan dược hắn sở trường nhất là gì không? Huyền Sâm chân nhân lắc đầu một cái, nói, tiểu tử này tuy chưa ở đan các, nhưng cũng có vài loại đan dược thành danh. Trong đó nổi tiếng nhất là hắn biết một loại linh thủy thuộc luyện đan, nghe nói là một loại thuộc luyện đan khá kỳ diệu. Sư đệ ta năm đó bị yêu tộc dùng một loại bí thuật cắt đứt toàn thân huyết mạch, nếu không có hắn luyện chế linh thủy dựng mạch đan, sư đệ ta đã sớm tu vi tận phế, chứ đừng nói đến chuyện nhân họa đắc phúc mà tiến thêm một bước. Thiên Cầm lão tổ hứng thú lại tăng thêm hai phần, nói, linh thủy thuộc luyện đan quả thực đã gần như thất truyền trong giới tu luyện. Nhưng nghe sư đệ nói, dường như đan dược thành danh của người này không chỉ có một loại. Huyền Sâm chân nhân gật đầu nói, đúng vậy. Người này còn có thuật hóa đan vừa vặn ứng dụng trên dung huyết đan. Hiện tại việc luyện chế dung huyết đan của bản phái hầu như đều nắm giữ trong tay hắn. Không chỉ như vậy, trong tay người này dường như còn có một loại đan dược khá thần bí, gọi là tiểu đoán linh đan. Năm đó Lương Huyền Phong sư huynh chính là nhờ sự trợ giúp của viên đan này, mới đem Thiên Phong Diệp cuối cùng nung nấu thành công. Dứt lời, Huyền Sâm chân nhân đem chuyện năm đó Huyền Kính chân nhân thi triển thuật trộm linh, đánh cắp tinh hoa bên trong đoán linh đan cũng kể cho Thiên Cầm lão tổ nghe. Thiên Cầm lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, Huyền Kính người này thiên phú thì có, nhưng lại toàn nghĩ đi đường tắt. Ta xem hắn cho dù nung nấu được địa giai trung phẩm thiên địa linh hỏa cũng chưa chắc có thể ngưng tụ thành lục phẩm kim đan. Mà dù có ngưng tụ được lục phẩm kim đan, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được sự phản phệ của bí thuật tiến giai pháp tướng. Thiên Cầm lão tổ nói về Huyền Kính chân nhân hai câu, lúc này mới nói, liên quan đến tiểu đoán linh đan, sư đệ biết được bao nhiêu. Huyền Sâm chân nhân lắc đầu, nói, cái này thì biết không nhiều. Thiên Lô sư thúc dường như đã ra lệnh, nội tình bên trong ngoại trừ mấy vị lão tổ của bản phái, dường như chỉ có mấy vị đại sư của đan các biết được một ít, nhưng đều nghiêm cấm ngoại truyền. Sư đệ ta những năm này nếu không phải vì tu vi tiến nhanh, địa vị trong bản phái tăng lên, e là ngay cả cái tên tiểu đoán linh đan cũng không nghe được. Tiểu đoán linh đan. Thiên Cầm lão tổ thì thào nói, lại dám gọi là tiểu đoán linh đan, xem ra trong tay người này thật sự có không ít thứ tốt. Chỉ là kỳ quái, lão sư chẳng lẽ chưa từng yêu cầu hắn giao ra toa đan dược. Dù sao loại đan dược này nếu bị bại lộ, thì không phải là thứ một tên đan sư có thể nắm giữ. Huyền Sâm chân nhân quả quyết im miệng, loại chuyện này hắn chắc chắn sẽ không tham gia. Trong động phủ, sau khi Lục Bình thi triển thuật tinh luyện linh hỏa rèn chảy, quá trình tiếp theo lại là dựa theo toa đan dược tiểu đoán linh đan để luyện chế. Tới giai đoạn ngưng đan, Lục Bình lại liên tiếp bóp nát 8 viên thượng phẩm linh thạch bằng bạo linh quyết, rồi lại nhỏ một giọt lớn sữa ông chúa tử tinh vào trong lò luyện đan, toàn bộ thần niệm vận chuyển, duy trì 6 viên đan dược trong lò. Lục Bình cố gắng kiềm chế niềm vui sướng trong lòng. Sau khi mở lò luyện đan, 6 viên đan dược màu tím liền từ trong lò bay vọt ra, bay về 4 phương 8 hướng. Lục Bình lấy ra một cái bình ngọc tinh, tay kháp ra vài đạo pháp quyết, miệng quát một tiếng, thu. 6 viên đan dược bị cấm chế 4 phía chặn lại nhất thời dường như bị một lực hút nào đó hấp dẫn, lần lượt bay vào trong bình ngọc tinh. Lục Bình mặc cho ngọn lửa tử khí Đông Lai vẫn đang nung đỉnh Lâm Xuyên, hắn không thể chờ đợi được nữa mà đặt bình ngọc tinh trong tay dưới mũi ngửi một cái, sau đó lại đổ ra một viên đan dược màu tím dùng thần niệm tỉ mỉ kiểm tra, rồi trong hai mắt lóe lên ánh sáng màu xanh, lại cẩn thận phân biệt một phen, lúc này mới đột nhiên ngửa mặt lên trời ha ha cười to. Tiếng cười xuyên qua cấm chế đơn giản mà Lục Bình bố trí trong động phủ, trong vòng một hai dặm đều là tiếng cười của hắn, khiến không ít đệ tử chân linh phái trên đảo đều không hiểu ra sao. Chỉ có Lý Huyền Như sư tỷ muội, Huyền Điền chân nhân, Tô Huyền Bằng, Vệ Huyền Hoàng mấy người là thần sắc phấn chấn. Bởi vì ngoài việc quan hệ của họ và Lục Bình thân thiết ra, Mọi người cũng có thể từ chuyện Lục Bình trước đó đi vay mượn linh thảo của họ mà biết được Lục Bình tuyệt đối đang luyện chế một loại đan dược cực kỳ khó được. Mà tiếng cười to không chút kiêng dè như vậy, hiển nhiên Lục Bình đã luyện chế thành công loại linh đan này. Thiên Cầm lão tổ ở một bên thấy trên mặt Huyền Sâm chân nhân cũng lộ ra một tia vui mừng, cười nói, xem ra sư đệ cũng đã giúp người này không ít. Người này luyện thành loại đan dược này, phải mang ân tình của sư đệ rồi. Ân tình của một vị luyện đan đại sư, sau này thậm chí có thể là một luyện đan tông sư, giá trị không thể đo đếm được. Huyền Sâm chân nhân tâm tình vui sướng, nói chuyện cũng không còn cẩn thận như trước, cười nói, sư tỷ nói đùa rồi. Trong bản phái có ai mà chẳng biết người thanh xuất Vu Lam, tiếng giai pháp tướng kỳ song e là thuộc luyện đan còn muốn vượt qua cả Thiên Lô sư thúc, cần gì phải chấp nhặt với tiểu tử này. Thiên Cầm lão tổ mỉm cười, một lúc sau mới nói, ngươi đoán xem hắn luyện chế là đan dược gì. Trong động phủ, sau khi cười to, Lục Bình lại một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra 6 viên đan dược màu tím trong bình ngọc tinh. Hắn sở dĩ không chút kiêng dè cười to như vậy, không chỉ vì tỷ lệ thành đan khi luyện chế đan dược nửa bước pháp tướng kỳ của hắn lại có tăng lên, mà là vì trong giới luyện đan có một quy định bất thành văn, khi tỷ lệ thành đan của đan dược nửa bước pháp tướng kỳ đạt đến 6 thành, điều đó chứng tỏ luyện đan đại sư có tư cách tiến giai luyện đan tông sư. Mà độ khó luyện chế tiểu đoán linh đan không chỉ đơn giản là đan dược nửa bước pháp tướng kỳ thông thường, huống hồ hắn chỉ dùng nửa bộ phương pháp luyện chế đoán linh đan. Luyện đan tông sư à, Lục Bình tuy rằng chưa từng luyện chế đan dược pháp tướng kỳ, nhưng giờ khắc này hắn lại có tự tin vô cùng, tin rằng mình tuyệt đối có thể trở thành luyện đan tông sư, hơn nữa thời gian tiến giai cũng sẽ không quá dài. Mà một tin tức khác khiến Lục Bình mừng như điên chính là 6 viên tiểu đoán linh đan màu tím trong tay này. Nguyên bản, tiểu đoán linh đan sau khi luyện chế thành công phải là màu trắng ngà như ngọc, bề mặt óng ánh hoàng mỹ. Nhưng khi 6 viên đan dược màu tím này ra lò, trong lòng Lục Bình cũng có mấy phần thấp thỏm, hoài nghi thử nghiệm lần này của mình sẽ là vẽ hổ không thành lại thành chó. Thế nhưng sau khi Lục Bình dùng bí thuật thí đan tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện dược hiệu của tiểu đoán linh đan chẳng những không yếu đi, mà ngược lại còn tăng cường rất nhiều. Lục Bình đã tự mình tiếp xúc qua đoán linh đan, không ai hiểu rõ tinh hoa đan dược ẩn chứa trong đoán linh đan mạnh mẽ và khổng lồ đến mức nào hơn hắn. Thế nhưng, trong 6 viên tiểu đoán linh đan mà Lục Bình luyện chế ra, hàm lượng tinh hoa trong mỗi viên đều có thể đạt tới 1/4 của đoán linh đan. Điều này nói lên cái gì? Năm đó Huyền Kính chân nhân thi triển bí thuật trộm linh, đánh cắp 1/4 tinh hoa trong một viên đoán linh đan, khiến cho Lương Huyền Phong chân nhân không cách nào hoàn toàn cô động Thiên Phong Diệp, sau đó không thể không nuốt 3 viên tiểu đoán linh đan mới có thể hóa giải. Mà bây giờ, tiểu đoán linh đan cải tiến trong tay Lục Bình chỉ cần một viên đã tương đương với 3 lần dược hiệu của tiểu đoán linh đan do Thanh Giảng lão tổ tự nghĩ ra trước đó. Điều đó có nghĩa là mỗi một viên tiểu đoán linh đan cải tiến của Lục Bình đều tương đương với 1/4 của một viên đoán linh đan chân chính. Trước kia, trừ phi tu sĩ đoán đan hậu kỳ gặp phải tình cảnh lúng túng như Lương Huyền Phong chân nhân, bằng không tiểu đoán linh đan của Thanh Giảng lão tổ đối với tu sĩ đoán đan hậu kỳ, đặc biệt là những người chuẩn bị cô động thất phẩm kim đan trở lên, về cơ bản là vô hiệu, chỉ có thể dùng cho những tu sĩ nung nấu thiên địa linh vật 1-2 lần. Mà bây giờ, một viên tiểu đoán linh đan cải tiến của Lục Bình có lẽ vẫn vô hiệu đối với tu sĩ đoán đan hậu kỳ, nhưng nếu dùng 3 viên cùng lúc thì tương đương với 3/4 của một viên đoán linh đan. Tuy nói vẫn không bằng một viên đoán linh đan chân chính, nhưng đối với tu sĩ đoán đan hậu kỳ mà nói, đã xem như là cực kỳ quý giá. Điều duy nhất đáng tiếc là, loại đan dược nửa bước pháp tướng kỳ này, cùng một loại đan dược, một tu sĩ chỉ có thể dùng 3 viên. Lục Bình hiện tại có thể khẳng định, tiểu đoán linh đan mà Thanh Giảng lão tổ tạo ra tuyệt đối có liên quan rất lớn đến đoán linh đan chân chính, và nửa bộ phương pháp luyện chế đoán linh đan của Ngao Ngọc kia cũng tuyệt đối là thật. Hiện tại, Lục Bình đã có tên của tất cả các loại linh thảo cần thiết để luyện chế đoán linh đan, có nửa bộ phương pháp luyện chế đoán linh đan, thậm chí trong Hoàng Kim Ốc còn có một nửa vạn diệu ngọc lộ mà hắn xem như tính mạng. Chỉ cần Lục Bình có được nửa bộ phương pháp luyện chế đoán linh đan còn lại, với thuật luyện đan sắp đạt đến trình độ tông sư của mình, vậy thì Lục Bình hoàn toàn có thể luyện chế lại loại đan dược lừng lẫy danh tiếng nhưng đã thất truyền 4.000 năm này trong giới tu luyện. Sau đó lại gần một tháng trôi qua, Lục Bình ở trong động phủ trước sau lại luyện chế 6 lò các loại đan dược, trung bình mỗi năm ngày luyện chế 1 lò, đều là những loại đan dược quý giá cấp đoán đan hậu kỳ và nửa bước pháp tướng kỳ. Hầu như đã dùng hết số linh thảo ngàn năm và 3.000 năm mà Lục Bình thu thập được trong những năm qua, thậm chí còn vơ vét gần sạch linh thảo trên người 3 vị sư tỷ của mình. Lục Bình trước khi đến Đông Hải cũng không biết là sẽ tham gia một thịnh hội như thế này. Do đó, tuy Lục Bình mang theo gần như toàn bộ gia sản, nhưng trong lúc đột ngột cũng không thể đem những bảo vật như linh yêu đào ra đổi lấy thứ cần thiết, vì vậy đành phải tranh thủ một tháng trước khi thịnh hội Huyễn Linh Thành bắt đầu để luyện đan dược hàng loạt. Đảo Huyễn Linh là một hòn đảo cỡ lớn trong bí cảnh Vẫn Lạc. Trên đảo Huyễn Linh có một sơn mạch khổng lồ được gọi là Huyễn Linh Sơn, và thành Huyễn Linh tọa lạc dưới chân núi Huyễn Linh Sơn. Đảo Huyễn Linh là nơi duy nhất ở hải ngoại có một linh khoáng khổng lồ. Mỏ linh khoáng khổng lồ này phân bố trong sơn mạch Huyễn Linh Sơn. Và lấy mỏ linh khoáng khổng lồ này làm trung tâm, trên 4 hòn đảo cỡ lớn xung quanh đảo Huyễn Linh, vẫn phân bố 4 mỏ linh khoáng cỡ lớn. Bởi vì đảo Huyễn Linh và 4 hòn đảo xung quanh chứa đựng của cải kinh người, nơi này liền được giới tu luyện hải ngoại xem là trung tâm của toàn bộ bí cảnh Vẫn Lạc, và đã xây dựng thành trì trên 4 hòn đảo, cùng nhau chia cắt quyền sở hữu 5 mỏ linh khoáng này. Năm đó, vì một mỏ linh khoáng khổng lồ và 4 mỏ linh khoáng cỡ lớn, toàn bộ tu sĩ nhân tộc hải ngoại và yêu tộc hải ngoại đã triển khai một cuộc chiến tranh đoạt kéo dài mấy chục năm. Cuối cùng, vì bí cảnh Vẫn Lạc gần với vùng biển của nhân tộc, khiến nhân tộc chiếm được không ít ưu thế, mỏ linh khoáng khổng lồ và 2 mỏ linh khoáng cỡ lớn đã bị nhân tộc chiếm cứ, còn 2 mỏ linh khoáng cỡ lớn khác lại bị yêu tộc đoạt được. Vì 3 mỏ linh khoáng mà nhân tộc đoạt được là do toàn bộ tu sĩ nhân tộc hải ngoại cùng nhau cướp đoạt, nên sau chiến tranh, 3 mỏ linh khoáng này tự nhiên bị toàn bộ giới tu luyện nhân tộc hải ngoại chia cắt. Tuy nhiên, chính môn phái hải ngoại do Thủy Tinh Cung cầm đầu đã hoàn toàn chiếm hữu mỏ linh khoáng khổng lồ duy nhất. Trong chính môn phái này, ngoài Thủy Tinh Cung là môn phái khổng lồ duy nhất chiếm giữ phần lớn nhất của mỏ linh khoáng khổng lồ, 8 môn phái cỡ lớn còn lại bao gồm 4 môn phái lớn của Đông Hải, Nam Hải chiếm 3, và môn phái duy nhất thuộc về Bắc Hải là Phi Linh Phái. Sau khi Phi Linh Phái bị diệt, phần của Phi Linh Phái trong mỏ linh khoáng khổng lồ liền bị 8 môn phái còn lại chia cắt. 2 mỏ linh khoáng cỡ lớn còn lại thì bị các môn phái cỡ Trung Hải ngoại tham gia vào trận đại chiến lần đó nắm giữ. Tuy nhiên, các môn phái cỡ Trung Hải ngoại có tư cách chia cắt 2 mỏ linh khoáng cỡ lớn này lên đến 25 nhà. Trong đó, Nam Hải chiếm 11 nhà, Đông Hải chỉ có 10 nhà, còn Bắc Hải ít nhất, vốn có 5 nhà. Sau đó, một nhà trong số đó là Thương Hải Tông bị phân liệt, trở thành Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông, thực lực tự nhiên giảm mạnh, liền bị loại ra khỏi 25 môn phái. Cuối cùng, một môn phái cỡ Trung của Đông Hải đã thay thế vào, Bắc Hải liền chỉ còn lại 4 nhà. Toàn bộ giới tu luyện hải ngoại dĩ nhiên không chỉ có 25 môn phái cỡ Trung này, nhưng 25 nhà này có thế lực lớn nhất trong tất cả các môn phái cỡ Trung, liền bắt chước hành động của chính đại môn phái chia cắt mỏ linh khoáng khổng lồ, cũng chiếm đoạt 2 mỏ linh khoáng cỡ lớn này. Và mỗi lần sau khi thịnh hội giao dịch hải ngoại bắt đầu, sở dĩ các phái phải có tu sĩ pháp tướng kỳ dẫn dắt, nguyên nhân căn bản nhất là sau buổi đấu giá của thịnh hội, các vị lão tổ của các phái sẽ tụ họp thương thảo việc phân chia lại 3 mỏ linh khoáng này. Lần thịnh hội này, khuê các thế mạnh mà đến, mục tiêu cuối cùng chính là phần của Phi Linh phái năm đó trong mỏ linh khoáng khổng lồ. Sự trỗi dậy của khuê các tuy có được sự ủng hộ công khai hoặc ngấm ngầm của tứ đại môn phái cỡ lớn Đông Hải, nhưng liên quan đến việc phân chia lợi ích trong mỏ linh khoáng khổng lồ, phần đó của Phi Linh phái đã sớm bị 8 đại môn phái khác nuốt vào bụng mấy ngàn năm, bây giờ muốn nhả ra, e là ngay cả 4 đại môn phái lúc trước cũng chưa chắc sẽ lại ủng hộ họ. Chân Linh phái lần này cũng là có việc cần cầu. Chân Linh phái và Huyền Linh phái là đầu rồng của giới tu luyện Bắc Hải, trong 25 môn phái cỡ Trung chia các 2 mỏ linh khoáng cỡ lớn, họ chỉ xếp hạng trung bình. Nhưng sau khi Thiên Khang lão tổ của Chân Linh phái tiến giai pháp tướng trung kỳ, Thiên Lâm, Thiên Linh tiến giai pháp tướng kỳ và bây giờ Thiên Cầm lão tổ lại trở về, Chân Linh phái đã có 4 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ và 5 vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, tổng cộng 9 vị pháp tướng lão tổ. Thực lực như vậy trong 25 môn phái cỡ Trung Hải ngoại cũng có thể xếp vào top 10, do đó Chân Linh phái cũng muốn mở rộng phần của mình trong 2 mỏ linh khoáng cỡ lớn. Dẫn đầu là Thiên Cầm lão tổ, cùng với Huyền Sâm, Huyền Hư 2 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ, cộng thêm Huyền Điền, Huyền Tuệ, Huyền Như, Huyền Bối, Huyền Châu, Huyền Vũ, Huyền Tố và Lục Bình, tổng cộng 11 người đi đến trung tâm bí cảnh Vẫn Lạc, nơi có mỏ linh khoáng khổng lồ duy nhất của giới tu luyện hải ngoại, thành Huyễn Linh. Đây cũng là số lượng người tối đa mà lão tổ của một môn phái cỡ Trung có thể đưa vào thành Huyễn Linh. Còn những tu sĩ khác nếu muốn vào thành Huyễn Linh, trước tiên tu vi phải đạt đến đoán đan trung kỳ, còn phải nộp thêm 10 thượng phẩm linh thạch phí vào thành. Chỉ 2 điều này đã chặn được những tu sĩ cấp thấp muốn tham gia cho vui và những tu sĩ đoán đan kỳ túi tiền eo hẹp ở ngoài thành. Lục Bình và mọi người hạ xuống mặt đất cách thành Huyễn Linh 10 dặm. Toàn bộ thành Huyễn Linh được bao phủ bởi một trận pháp hộ thành khổng lồ, trận pháp cấm không có hiệu lực từ 10 dặm bên ngoài. Do đó, mọi người không thể không đi bộ vào thành Huyễn Linh. Con đường 10 dặm đối với những người như Lục Bình chỉ là chuyện trong chốc lát, rất nhanh thành Huyễn Linh nguy nga đã xuất hiện trong mắt mọi người. Trên tường thành cao 18 trượng, thỉnh thoảng lại lập lòe những phù văn chi chít. Trong mấy ngàn năm qua, các tu sĩ đóng giữ thành Huyễn Linh không ngừng khắc các loại cấm chế trận pháp trên tường thành để gia cố. Năm đó, tu sĩ nhân tộc hải ngoại chính là dựa vào thành Huyễn Linh để cản trở cuộc tấn công của hơn 10 vị pháp tướng lão tổ của yêu tộc hải ngoại, từ đó nắm vững thành Huyễn Linh trong tay nhân tộc và cuối cùng thành công chiếm cứ mỏ linh khoáng khổng lồ của đảo Huyễn Linh. Tại cổng thành, một vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Thủy Tinh Cung đang dẫn dắt mấy vị tu sĩ của các môn phái khác kiểm tra các tu sĩ ra vào thành Huyễn Linh. Cổng thành như vậy có tất cả 8 cái trong toàn bộ thành Huyễn Linh. Tu sĩ Thủy Tinh Cung trước mặt tu vi pháp tướng tu sĩ của Thiên Cầm lão tổ vẫn không hề tỏ ra chút dị sắc nào. Hiển nhiên các pháp tướng tu sĩ thường xuyên ra vào thành Huyễn Linh không phải là số ít. Hơn nữa, với tư cách là một tu sĩ Thủy Tinh Cung, hiển nhiên cũng không cần phải tỏ ra khiêm tốn trước một pháp tướng tu sĩ đến từ một môn phái cỡ Trung của Bắc Hải. nhận lấy một tấm lệnh bài tựa như ngọc không phải ngọc do Thiên Cầm lão tổ đưa tới, tu sĩ Thủy Tinh cung chỉ kiểm tra qua loa một phen, liền hai tay trả lại, lập tức một đoàn 11 người liền đi vào thành trì được cho là xếp thứ hai trong toàn bộ Đông Hải này. Mà thành lớn nhất, tự nhiên là của môn phái lớn nhất Đông Hải, Thủy Tinh cung, và thành đó tên là Thủy Tinh cung. Ngay khi mọi người vừa mới chuẩn bị tiến vào cổng thành, phía sau đám người Lục Bình đột nhiên truyền đến một tiếng roi giòn giã. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một chiếc xe ngựa trang trí hoa mỹ đang hướng về cổng thành. Sắc mặt của đám người Lục Bình đều trở nên không được tốt, ngay cả đám tu sĩ Thủy Tinh cung đang trông coi cổng thành trên mặt cũng có chút ngưng trọng. Chỉ thấy chiếc xe ngựa đang chạy có tới 9 cái ách, mỗi cái ách đều được buộc chặt vào hông của một tu sĩ nhân tộc. Phía trước xe ngựa có một tu sĩ đánh xe đang ngồi xếp bằng, trong tay người này cầm một cây roi dài, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm, đang xua đuổi 9 tên tu sĩ nhân tộc bị ách buộc chặt phải chạy về phía trước. 9 tên tu sĩ nhân tộc kia toàn thân tu vi dường như đã bị 9 cái ách buộc ở hông giam cầm, nhưng lại không cản trở 9 người thi triển độn thuật kéo xe ngựa nhanh chóng tiến lên. Tới gần, đám người Lục Bình đã nhận ra 3 người đi đầu trong 9 tên tu sĩ nhân tộc rõ ràng là 3 tên tu sĩ đoán đan sơ kỳ, còn 6 tên tu sĩ phía sau tu vi cũng đều ở dung huyết hậu kỳ. Mà tên tu sĩ dùng roi dài xua đuổi 9 người kia lại là một yêu tu đoán đan trung kỳ. Hiển nhiên, tu sĩ trong xe ngựa tất nhiên là yêu tộc, và 9 tên tu sĩ nhân tộc bị dùng để kéo xe như súc vật này chính là nhân sủng của yêu tộc mà Lục Bình đã sớm nghe danh. Tới trước cổng thành, tên yêu tu đánh xe từ trên xe ngựa nhảy xuống, lạnh lùng liếc đám người Lục Bình một cái, sau đó ném một tấm lụa trắng viền vàng tựa như quyển sách vào tay tu sĩ Thủy Tinh cung. Tu sĩ Thủy Tinh cung mắt lạnh nhìn yêu tu một cái, mở tấm lụa ra kiểm tra một phen, liền giơ tay ra hiệu cho những người phía sau cho đi. Yêu tu đánh xe không coi ai ra gì vung roi một tiếng, 9 tên nhân sủng dưới chân phát lực, xe ngựa nhanh chóng đi qua cổng thành, lao vào trong thành Huyễn Linh. Từ đầu đến cuối, đoàn người của Lục Bình cũng không nói một câu nào. Sau khi chiếc xe ngựa đi xa, Huyền Hư chân nhân lúc này mới hướng về tu sĩ Thủy Tinh cung bên cạnh thỉnh giáo, vị đạo hữu này, xin hỏi trong xe ngựa kia là nhân vật cỡ nào? Rõ ràng những người này là yêu tộc không thể nghi ngờ, tại sao họ cũng có thể vào thành Huyễn Linh? Tu sĩ Thủy Tinh cung thấy Huyền Hư chân nhân là một cao thủ đoán đan tầng 9, thần sắc cũng khách khí hơn không ít, có chút bất đắc dĩ nói, thành Huyễn Linh ngày thường nghiêm cấm yêu tộc tiến vào. Chỉ là thịnh hội giao dịch lần này là của cả giới tu luyện hải ngoại, như vậy tự nhiên là các tu sĩ cấp cao của cả hai tộc nhân yêu đều có thể tham gia. Người trong xe ngựa lớn vừa rồi, nếu ta đoán không sai, hẳn là cao thủ của bộ tộc Bích Hải Linh Xà. Đây là chủng tộc yêu tộc duy nhất ở hải ngoại có thể đối kháng với Thủy Tinh cung của chúng ta. Các ngươi nếu gặp, tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút, bộ tộc Bích Hải Linh Xà không phải là thứ mà các môn phái nhỏ như các ngươi có thể chọc vào. Chẳng lẽ không sợ những tu sĩ yêu tộc này gây sự trong thành Huyễn Linh sao? Thành Huyễn Linh này là nơi có lối vào của mỏ linh khoáng khổng lồ duy nhất ở hải ngoại đấy. Tu sĩ Thủy Tinh cung cười lạnh một tiếng, nói, trong thành Huyễn Linh này, các pháp tướng lão tổ của các phái đóng giữ thường ngày lên đến 18 vị, pháp tướng hậu kỳ có 2 vị, trung kỳ cũng có 8 vị. Đâu phải là nơi yêu tộc muốn có ý đồ là có thể động vào. Huống hồ thịnh hội mở ra, các pháp tướng tu sĩ của nhân tộc các phái đều đã vào thành. Vị lão tổ của quý phái chắc cũng rõ, lúc này trong thành Huyễn Linh, lão tổ nhân tộc gần như không dưới 50 vị. Yêu tộc dù cũng đến một số lão tổ, lại nào dám gây chuyện. Chỉ là hai tộc nhân yêu đối đầu đã lâu, song phương thế lực ngang nhau, do đó chúng ta cũng phải đối với cường giả yêu tộc duy trì sự tôn trọng thôi. Huyền Hư chân nhân lại hỏi thêm một số tình hình trong thành Huyễn Linh, cùng với tin tức về thịnh hội lần này, lúc này mới đem một túi trữ vật giao vào tay tu sĩ Thủy Tinh cung, nói, phiền đạo hữu giải thích, những thứ này xin đạo hữu nhận lấy, lúc rảnh rỗi vào thành uống chén linh trà. Tu sĩ Thủy Tinh cung khách sáo một phen, lúc này mới nhận lấy túi trữ vật. Đợi đám người Lục Bình đi xa, lúc này mới mở túi trữ vật ra nhìn, bên trong là 10 viên thượng phẩm linh thạch. Tu sĩ Thủy Tinh cung phỉ một tiếng, nói, dân Bắc Hải tới, đúng là nghèo rớt mồng tơi. Một tên tu sĩ bên cạnh cười nói, Liên Sơn đạo hữu, biết đủ đi. Nếu là tu sĩ Đông Hải và Nam Hải, ai còn thèm để ý đến mấy kẻ gác cửa chúng ta. Tu sĩ Thủy Tinh cung xui xẻo nói cũng đúng, đây thật không phải là chuyện tốt, chỉ có thể hy vọng kiếm chác từ trên người những tán tu kia. Chỉ là tán tu như vậy trên người e là còn nghèo hơn. Gần đây, do việc tổ chức thịnh hội giao dịch hải ngoại mà thành Huyễn Linh đã nâng cao tiêu chuẩn ra vào, thế nhưng trong thành vẫn có không ít tu sĩ cấp thấp đã sớm nghe tin mà chạy đến từ trước. Do đó, khi Lục Bình và mọi người tiến vào thành, mặc dù khắp nơi có thể thấy các tu sĩ cấp cao từ đoán đan kỳ trở lên, nhưng tu sĩ cấp thấp dung huyết kỳ, luyện huyết kỳ vẫn chiếm hơn nửa số người trong toàn bộ thành Huyễn Linh. Thiên Cầm lão tổ dẫn mọi người đến một khu động phủ cho thuê. Nơi đây là nơi mà thành Huyễn Linh đã sớm chuẩn bị cho các môn phái và thế lực hải ngoại đến tham gia thịnh hội lần này. Dưới sự hướng dẫn của một tu sĩ đoán đan kỳ của thành Huyễn Linh, mọi người đã đến một khu động phủ. Sau khi mọi người ổn định chỗ ở, Thiên Cầm lão tổ dặn mọi người có thể đi dạo trong thành Huyễn Linh để làm quen và tìm hiểu trước. 3 ngày sau, đại hội bán đấu giá của thành Huyễn Linh sẽ chính thức bắt đầu, lúc đó mọi người lại tập trung tại động phủ. Sau đó, Thiên Cầm lão tổ liền biến mất không thấy tăm hơi. Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân hai người dường như cũng đã sớm có kế hoạch, chào mọi người một tiếng rồi cũng ra khỏi động phủ. Đám người Huyền Điền chân nhân thương nghị một phen, cũng quyết định đi vào thành Huyễn Linh để mở mang tầm mắt về sự phồn hoa của Đông Hải. Một nhóm 7 người, bao gồm cả nhị sư tỷ Lý Huyền Như, đang chuẩn bị ra khỏi động phủ thì thấy Lục Bình lại không có ý định đi tham quan thành Huyễn Linh. Lý Huyền Như kỳ quái hỏi, cửu sư đệ, sao ngươi không đi sao? Lục Bình cười nói, các vị sư huynh sư tỷ đi trước đi, tiểu đệ còn có hẹn với người khác, phải ở đây đợi một lát. Lý Huyền Như định hỏi là ai, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Ân Huyền Sở, biết rằng nếu Ân Huyền Sở đi cùng mọi người quả thực không thích hợp, liền gật đầu nói, vậy chúng ta đi trước. Đợi đến khi mọi người rời đi, Lục Bình mới từ trong những trữ vật lấy ra một thanh truyền âm pháp kiếm, nói gì đó vào bên trong, rồi truyền âm pháp kiếm hóa thành một vệt sáng biến mất trong thành Huyễn Linh. Lục Bình đợi trong động phủ một lát, thấy vẫn chưa có truyền âm pháp kiếm nào trở về, biết rằng lúc này đám người Xích Luyện Anh chưa tiến vào thành Huyễn Linh, liền ra khỏi động phủ, thuận miệng gọi một tiểu đồng dẫn đường, tiện tay thưởng cho một khối trung phẩm linh thạch, rồi đi theo sau tiểu đồng dẫn đường đang rất vui vẻ kia vào trong thành Huyễn Linh. Lục Bình đã từng đi qua Càn Nguyên Thành ở Bắc Minh, cũng từng đến Ngân Kiếm Thành của Liệt Thiên Kiếm Phái trên đảo Ngân Kiếm. Những nơi này đều là những thành lớn có tiếng trong toàn bộ Đông Hải. Mà Huyễn Linh Thành được mệnh danh là thành lớn thứ hai của Đông Hải, bất kể là về quy mô, số lượng và chất lượng tu sĩ, hay tài nguyên tu luyện tập trung, đều vượt qua Càn Nguyên Thành, thành lớn nhất mà Lục Bình từng thấy. Dưới sự dẫn dắt của tiểu đồng dẫn đường, Lục Bình trước tiên vào các cửa hàng bán linh thảo để bổ sung lại túi linh thảo gần như cạn kiệt của mình. Hiện tại, trên người Lục Bình còn có 2-3 triệu hạ phẩm linh thạch. Số linh thạch này đối với việc tu luyện của Lục Bình hiện tại có tác dụng cực kỳ nhỏ, mà Lục Bình lại rất khó đổi hết số linh thạch này thành thượng phẩm linh thạch, liền đem ra mua linh thảo khắp nơi. Đáng tiếc là theo việc thịnh hội giao dịch Huyễn Linh Thành mở ra, linh thảo trong các cửa hàng trong thành cũng theo đó mà tăng giá. Linh thảo 1000 năm thì thôi, phàm là linh thảo 3000 năm, tu sĩ nếu muốn mua cũng phải dùng thượng phẩm linh thạch. May mà Huyễn Linh Thành không hổ là một trong những thành lớn nhất Đông Hải, nguồn cung cấp linh thảo trong thành lại rất dồi dào. Mặc dù giá cả hơi cao, nhưng nếu ở Bắc Hải, Lục Bình cũng không biết đi đâu tìm được nhiều linh thảo như vậy. Chỉ trong hơn nửa ngày, Lục Bình liên tục ra vào mấy chục cửa hàng, 2 triệu hạ phẩm linh thạch đã được tiêu hết. Lục Bình tổng cộng thu được hơn 50 loại, gần 4000 cây linh thảo 1000 năm. Ngoài ra, Lục Bình còn tiêu tốn gần 100 khối thượng phẩm linh thạch để thu mua hơn 100 cây linh thảo 3000 năm quý giá. Chưa đến nửa ngày, toàn bộ Huyễn Linh Thành đều đang truyền tai nhau rằng có người đang điên cuồng thu mua linh thảo 1000 năm. Nhưng những người có tâm sau khi điều tra lại phát hiện, người mua linh thảo trong các cửa hàng không phải là cùng một người, mà dường như là hành động vô tình của nhiều người không liên quan đến nhau. Nhưng người cẩn thận rất nhanh lại phát hiện ra điều không đúng. Tu sĩ mua linh thảo tuy xuất hiện ở mỗi cửa hàng đều có bộ mặt khác nhau, nhưng vào cùng một thời điểm, chưa từng có ai đồng thời mua linh thảo số lượng lớn ở 2 cửa hàng. Chân tướng nhất thời rõ ràng, có một tu sĩ đang biến đổi dung mạo, không ngừng ra vào các cửa hàng lớn để thu mua linh thảo, hơn nữa số linh thạch bỏ ra đã lên đến mấy triệu. Hành động như vậy, ngay cả một tu sĩ đoán đang hậu kỳ cũng chưa chắc có thể làm được. Mà theo lời các trưởng quỹ của những cửa hàng này, người đến chỉ là một tu sĩ đoán đang trung kỳ thôi, chỉ là tu vi lại cao thấp không đều, có người nói là đoán đang tầng 4, có người nói là tầng 5, thậm chí có người cho rằng là đoán đang tầng 6. Điều này ngược lại khiến những kẻ đang âm thầm điều tra việc mua linh thảo quy mô lớn có chút không hiểu ra sao, cuối cùng đành phải mặc kệ. Trong một con hẻm khá khuất nẻo của thành Huyễn Linh, một tu sĩ mặt trắng thư sinh nhìn tiểu đồng dẫn đường đã hôn mê trước mắt. Sau khi xóa đi một phần ký ức ngày hôm nay của cậu bé, tu sĩ thư sinh suy nghĩ một chút, lại nhét một khối trung phẩm linh thạch vào túi áo của cậu bé rồi xoay người rời đi. Sau khi xoay người, trên người tu sĩ thư sinh nổi lên một trận gợn sóng như nước, quần áo đều thay đổi, ngay cả khuôn mặt cũng mơ hồ một trận rồi lại rõ ràng. Đợi đến khi người này đi ra khỏi con hẻm, Lục Bình đã khôi phục lại bộ mặt thật, bắt đầu ung dung tự tại dạo chơi trong thành Huyễn Linh. Lục Bình hôm nay đúng là đã sơ suất. Thành Huyễn Linh tuy vật tư tu luyện phong phú, nhưng nơi đây lại là nơi rồng rắn lẫn lộn, hơn nữa thịnh hội sắp diễn ra, không biết có bao nhiêu tai mắt ngầm đang theo dõi giám sát. May mà thần niệm của Lục Bình có thể sánh ngang với tu sĩ đoán đang tầng 9, sau lần thứ 3 ra vào cửa hàng linh thảo liền phát hiện ra điều không ổn. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Lục Bình lập tức thoát khỏi tai mắt ngầm phía sau, đồng thời thi triển mang thiên quá hải quyết, thay đổi dung mạo của mình, lại thi triển ảo thuật tạm thời mê hoặc tiểu đồng dẫn đường, để cậu bé cho rằng dung mạo của Lục Bình vẫn chưa thay đổi. Lúc này mới bắt đầu lại việc ra vào các cửa hàng lớn. Đồng thời ở mỗi cửa hàng cũng cố ý giảm bớt số lượng linh thảo thu mua. Do đó, Lục Bình đã mất cả hơn nửa ngày mới đi hết một số cửa hàng lớn. Ngay sau khi Lục Bình rời khỏi con hẻm không lâu, Tiểu Đồng dẫn đường lơ mơ tỉnh lại, nhìn cảnh vật hai bên, đang hồi tưởng lại tại sao mình lại xuất hiện ở đây thì trong hẻm đột nhiên đi tới hai tên tu sĩ. Một tên tu sĩ thân hình cao lớn một tay túm lấy vạt áo của Tiểu Đồng dẫn đường hỏi, người vừa rồi đâu rồi? Tiểu Đồng dẫn đường mặt đầy sợ hãi, khi nghe tiếng quát của người đến, trong mắt lại tràn đầy vẻ mờ mịt. Một tu sĩ khác mặt không biểu cảm đột nhiên xòe bàn tay vỗ vào đầu Tiểu Đồng dẫn đường một cái, sau đó thu tay lại nói, vô dụng, đã bị người ta xóa đi ký ức ngày hôm nay rồi. Tu sĩ khôi ngô sắc mặt biến đổi, một tay đẩy Tiểu Đồng dẫn đường ra, bất mãn nói, thật xui xẻo, vất vả lắm mới tìm được một con dê béo. Tiểu Đồng dẫn đường bị tu sĩ khôi ngô đẩy một cái lảo đảo lùi lại, tay áo vung lên, lại làm rơi ra một viên trung phẩm linh thạch mà Lục Bình đã kín đáo đưa cho cậu khi cậu hôn mê. Tiểu Đồng sắc mặt quýnh lên, liền lăn lộn muốn nhặt lấy khối trung phẩm linh thạch trên đất, đã thấy khối linh thạch trên đất đột nhiên bay lên, rơi vào tay tu sĩ khôi ngô. Tu sĩ khôi ngô thì thào mắng, mẹ kiếp, dù sao cũng không thể đi một chuyến tay không. Tu sĩ mặt lạnh khinh miệt nhìn tu sĩ khôi ngô một cái, nói, đi thôi, còn phải báo cáo với người trên. Hiện tại tình hình Huyễn Linh Thành phức tạp, không phải là nơi để những người như chúng ta có thể ngang ngược, cẩn thận đụng phải tấm sắt. Tiểu Đồng leo trên mặt đất thấy hai người đi xa, lúc này mới phủi bụi trên người đứng lên, sau đó nghĩ đến điều gì, từ trong một túi trữ vật rách nát lại sờ ra một viên trung phẩm linh thạch. Tiểu Đồng nhất thời lại vui vẻ như lúc trước, cất linh thạch đi rồi, nhảy chân sáo đi về phía sau con hẻm. Sau khi Tiểu Đồng rời đi không lâu, trong con hẻm, tại nơi Tiểu Đồng lúc trước nằm sấp, đột nhiên hiện ra một bóng người. Người này nhìn về phía Tiểu Đồng rời đi một cái, lập tức lại nhìn về phía lối ra của con hẻm hừ lạnh một tiếng, nói, người của Phúc Hải Bang đúng là càng ngày càng không kiên nể gì, Thủy Tinh Cung nếu còn tiếp tục dung túng, chỉ sợ sẽ có thế lực không vừa mắt muốn ra tay dạy dỗ. Sau khi bóng người lại đi vào chỗ tối biến mất không còn tăm hơi, trong con hẻm thổi qua một làn gió nhẹ, ba tu sĩ che kín mặt mũi dưới áo choàng từ đầu hẻm đi tới. Khi đi đến vị trí của Tiểu Đồng lúc trước, thân thể họ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đi về phía sâu trong con hẻm. Mà Lục Bình lúc này lại đang đứng trước một sạp hàng rong, tùy ý lật xem những thứ bày trên mặt đất, cùng một chủ sạp tu sĩ đoán đang sơ kỳ mặt cả. Một lát sau, Lục Bình dường như không bàn bạc được giá cả với chủ sạp, lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy, xoay người lơ đãng liếc nhìn một chiếc xe hoa cách đó không xa. Lúc trước, chính là chiếc xe hoa này đột nhiên dừng lại trước cửa một cửa hàng. Lục Bình vốn cũng không để ý, nhưng thần niệm lại phát hiện ra điều không đúng khi rèm xe được vén lên. Liền làm bộ như coi trọng một món đồ trên sạp hàng bên cạnh, rồi bắt đầu mặc cả với chủ sạp. Sau khi xe hoa dừng lại, đầu tiên là một tu sĩ áo gai từ trên xe bước xuống. Tu sĩ áo gai này trông cũng tương tất, nhưng lại khá khúng núng đứng bên cạnh xe hoa, sau đó đỡ một vị công tử áo gấm có thần thái khí độ hơn hẳn hắn xuống xe. Sau đó hai người một trước một sau đi vào cửa hàng kia. Nhưng Lục Bình lại dần dần nhíu mày, Thượng Quan Hạo, sao hắn lại ở đây? Người này không phải đã một mình thông qua truyền tống trận bí mật của gia tộc chạy trốn đến trung thổ vào đêm trước khi Bích Hải Linh xà diệt tộc sao? Vị công tử áo gấm bên cạnh hắn xem ra thân phận địa vị cao hơn hắn nhiều, chỉ không biết người này là ai, chẳng lẽ là nhân vật tầm cỡ từ trung thổ đến. Thượng Quan Hạo kia chính là người năm đó ở Càn Nguyên Thành đã giăng bẫy ý đồ giết chết Lục Bình để hả giận. Sau khi Lục Bình phát hiện ra, dựa vào sự trợ giúp của Tam Linh vẫn chặn được cuộc tấn công của Thượng Quan Hạo, một tu sĩ đoán đan kỳ lúc đó, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của tu sĩ Bắc Minh ở Càn Nguyên Thành khiến hắn không thể không rút lui. Nhưng Thượng Quan Hạo lại nhận ra thân phận Bích Hải Linh xà của Tam Linh trong lúc giao đấu. Mặc dù sau đó Thượng Quan gia đã bị Bích Hải Linh xà âm kém dương sai diệt tộc, nhưng Thượng Quan Hạo lại một mình chạy thoát. Lần này trở về Đông Hải, dù hắn không biết đan sư Lục Cửu năm đó chính là Lục Huyền Bình của chân linh phái bây giờ, nhưng đạo thính đào trong bí cảnh vẫn lạc lại tồn tại dưới danh nghĩa của đan sư Lục Cửu. Nếu Thượng Quan Hạo một khi tiết lộ tin tức về Bích Hải Linh xà, kết cục của Thượng Quan gia tộc chính là tấm gương cho đạo thính đào. Người này không thể lưu lại. Đợi Hoa Sa đi khuất, Lục Bình mới thong thả bước tới cửa tiệm ban nãy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bất giác ngẩn người. Lúc trước, toàn bộ tâm trí của hắn đều dồn vào Thượng Quan Hạo và vị công tử áo gấm kia, nên không hề để ý rằng cửa tiệm trước mắt lại được bài trí lộng lẫy đến vậy. Quy mô to lớn của nó cũng đủ cho thấy đây là một trong những cửa tiệm hàng đầu ở Huyễn Linh Thành. Cửa tiệm là một tòa lầu các ba tầng, trên tấm biển lớn ở cửa chính là ba chữ mà Lục Bình quen thuộc không thể quen hơn, Đa Bảo Các. Năm xưa, khi tu vi đạt tới luyện huyết hậu kỳ, pháp khí đầu tiên của hắn là Thanh Sơn Băng cũng mua từ Đa Bảo Các. Tòa Đa Bảo Các sừng sững trong khu chợ của chân linh biệt viện dĩ nhiên không thể so sánh với tòa nhà hoành tráng trước mắt, nhưng cả hai lại có quá nhiều điểm tương đồng, từ phong cách kiến trúc cho đến kiểu chữ trên tấm biển hiệu. Sắc mặt Lục Bình khẽ thay đổi. Sau này, hắn cũng đã đến Đa Bảo Các ở chân linh biệt viện vài lần, đồ vật bán bên trong tuy chất lượng tốt nhưng không có gì quá đặc sắc, vì vậy không khiến hắn để tâm nhiều. Nhưng khi nhìn thấy tòa Đa Bảo Các này, hắn biết sự tình e rằng không đơn giản như vậy. Lục Bình bước vào Đa Bảo Các, lập tức có một tiểu nhị tiến lên đón, nói, tiền bối, mời lên lầu. Lục Bình lạ lùng hỏi, vì sao tại hạ vừa tới đã mời lên lầu? Tiểu nhị cười đáp, tiền bối có lẽ ít khi đến Đa Bảo Các chúng tôi. Tiền bối là tu sĩ đoán đan kỳ, đồ vật ở tầng một phần lớn dành cho tu sĩ dung huyết kỳ, e rằng không lọt vào mắt xanh của người. Nghe tiểu nhị giới thiệu, Lục Bình lại nổi lên chút hứng thú. Hắn vừa theo tiểu nhị lên lầu, vừa nói, thật thú vị, ta thấy quý các có 3 tầng, chẳng lẽ tầng 3 chỉ có pháp tướng lão tổ mới có tư cách đặt chân lên sao? Tiểu nhị tuy chỉ là tu sĩ dung huyết kỳ nhưng hiển nhiên đã quen tiếp xúc với các tu sĩ đoán đan kỳ, nói năng không chút gượng gạo, nghe vậy liền đáp, tiền bối quả là sáng suốt, đúng là như vậy. Tầng 3 cất giữ những món đồ mà chỉ các vị pháp tướng lão tổ mới hứng thú. Lục Bình lên tầng 2, thấy nơi đây không đông đúc như tầng 1. Không gian rộng hơn 10 trượng trưng bày rất nhiều vật phẩm, và có hơn 10 vị tu sĩ đoán đan kỳ đang xem lướt qua hoặc hỏi han tiểu nhị của Đa Bảo Các. Sự xuất hiện của Lục Bình không gây nhiều chú ý, thần niệm của hắn lướt qua các kỳ vật trên tầng 2, trong lòng không khỏi kinh ngạc trước thực lực hùng hậu của Đa Bảo Các, quả không hổ danh hai chữ Đa Bảo. Dọc bức tường phía đông là hàng loạt pháp bảo, ước chừng 4-50 món, trong đó có hơn 10 món mà Lục Bình có thể thấy rõ linh quang lấp lánh trên bề mặt, rõ ràng là pháp bảo thông linh. Bức tường phía nam trưng bày từng dãy đan dược đựng trong bình ngọc tinh, cứ 3 bình cùng loại được đặt trong một ô nhỏ, bên trên còn ghi rõ tên và dược hiệu. Tổng cộng có đến 5-60 loại đan dược khác nhau dành cho đoán đan kỳ, mỗi loại đều có 3 bình. Bức tường phía tây là các loại phù chú, mỗi loại đều được đựng trong hộp phong linh, trên hộp ghi rõ tên và công dụng. Tuy nhiên, sau khi tiến giai đoán đan kỳ, chân nguyên của Lục Bình trở nên hùng hậu, hiếm khi cạn kiệt, lại nhanh chóng nắm giữ vài loại thần thông pháp thuật nên cũng ít khi dùng đến phù chú. Phía bắc bày biện nhiều đồ vật nhất, chủng loại cũng tạp nham nhất, nhưng không hề lộn xộn, ngược lại còn được sắp xếp ngăn nắp, phân chia theo từng loại. Giữa phòng còn có một đài trưng bày lớn hình tháp bốn mặt, chiếm gần 1/4 diện tích của cả tầng lầu, bên trên bày rất nhiều vật phẩm dạng ngọc giản. Tất cả những vật phẩm này gần như đều bị cấm chế giam giữ trên kệ trưng bày, trừ phi có tu sĩ của Đa Bảo Các giải trừ, nếu không người khác chỉ có thể quan sát. Lục Bình thật tâm nói, quý các quả nhiên thực lực hùng hậu, không hổ danh hai chữ Đa Bảo. Tiểu nhị chỉ khẽ cười, không có phản ứng gì nhiều, hiển nhiên đã nghe những lời khen như vậy quá nhiều lần. Lục Bình lúc này đột nhiên hỏi, tại hạ từng du ngoạn Bắc Hải, cũng từng gặp vài nhà Đa Bảo Các ở đó, chẳng lẽ cũng cùng một nhà với quý các sao? Tiểu nhị cười đáp, Bắc Hải sao? Chuyện này thì vãn bối không rõ lắm, vãn bối chỉ là tiểu nhị ở đây, những chuyện khác của bổn các quả thực biết không nhiều. Lục Bình nhận ra tiểu nhị đang nói cho qua chuyện nên cũng không hỏi thêm, nhưng trong lòng đã có tính toán riêng, bất kể là Phúc Hải Bang, Lưu Gia, hay Đa Bảo Các này, Bắc Hải tuy cằn cỗi, nhưng tu luyện giới dường như chưa bao giờ lãng quên nơi đó. Thấy bảo vật trong Đa Bảo Các đầy đủ như vậy, hắn cũng nảy lòng tham hỏi, quý các có bán thiên địa linh vật không? Tiểu nhị cười nói, bổn các từng bán, chỉ là thiên địa linh vật vô cùng khan hiếm, chúng tôi không có hàng trữ sẵn. Thường thì có tiền bối tu sĩ đặt hàng trước, một khi bổn các có hàng sẽ thông báo người đến lấy. Ồ, Lục Bình gật đầu, nói, chỉ vậy thôi cũng đủ thấy quý các quả thực có những năng lực phi thường. Lục Bình lại đến trước quầy pháp bảo thưởng thức vài món pháp bảo thông linh, đặc biệt hứng thú với hai thanh phi kiếm thông linh, chỉ là hắn hiện đã có kim lân kiếm, tạm thời không cần dùng đến phi kiếm khác. Lục Bình suy nghĩ một lát rồi nói, bảo cấm thông linh cho phi kiếm, quý các có không? Tiểu nhị thấy có cơ hội làm ăn, nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn mấy phần, nói, tự nhiên là có, chỉ không biết tiền bối cần loại bảo cấm thông linh nào. Lục Bình không chút do dự, nói, thuần thủy thuộc tính, phẩm chất bảo cấm càng cao càng tốt, linh thạch không thành vấn đề. Tiểu nhị suy nghĩ một chút, nói một tiếng xin chờ, rồi đi sang một bên. Lát sau, một vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ không biết từ đâu bước ra, cười nói, quý khách cần bảo cấm thông linh cho phi kiếm phải không? Lục Bình gật đầu, đúng vậy. Vị tu sĩ dẫn Lục Bình đến một mặt của tháp trưng bày trung tâm, tay khắp vài đạo pháp quyết, cấm chế trên bề mặt tháp rung động, 3 viên ngọc giản từ trên tháp bay ra, rơi vào tay ông ta. Lục Bình nhận một viên ngọc giản từ tay tu sĩ, thần niệm lướt qua, nhưng lại tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, bảo cấm thông linh ghi trong ngọc giản này tại hạ đã từng dùng qua. Vị tu sĩ dường như không ngạc nhiên, đưa viên ngọc giản thứ hai cho Lục Bình. Sau khi Lục Bình dùng thần niệm lướt qua, vẫn nhíu mày nói, đạo bảo cấm này tuy là thủy thuộc tính, nhưng phù văn bên trong quá nông cạn, nghĩ rằng uy lực cũng có hạn. Phi kiếm chỉ cầu sát thương lớn nhất, đạo bảo cấm này không thích hợp lắm. Vị tu sĩ gật đầu, đưa qua viên ngọc giản cuối cùng, nói, các hạ quả là cao thủ kiếm thuật. Hãy xem thử đạo bảo cấm này có phù hợp không. Nếu vẫn không hợp, các hạ có thể đặt hàng tại bổn các. Chúng tôi sẽ dành vài ngày để thu thập bảo cấm mà các hạ cần từ nơi khác, một khi có tin tức sẽ nhanh chóng thông báo. Lục Bình gật đầu, thần niệm lướt qua bảo cấm, sắc mặt chợt vui mừng. Hắn lập tức xem xét cẩn thận một lượt nữa, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ hoan hỷ, nói, đạo bảo cấm thông linh này rất thích hợp, ta muốn nó. Không biết giá trị bao nhiêu. Vị tu sĩ lại cười nói, điều này còn tùy thuộc vào phương thức mua của các hạ. Lục Bình ngẩn ra, rồi mới cười nói, xin lắng tai nghe. Vị tu sĩ nói, nếu các hạ dùng linh thạch để mua, đạo bảo cấm này định giá 80 thượng phẩm linh thạch. Chỉ là tại hạ thấy trên người các hạ dường như cũng có bảo cấm thông linh kiếm thuật, nếu có thể lấy ra một đạo mà đa bảo các chúng tôi chưa có, vậy chúng ta có thể trao đổi, các hạ cũng tiết kiệm được 80 thượng phẩm linh thạch. Phải biết hội giao dịch hải ngoại sắp khai mạc, đó là nơi chỉ có thể dùng thượng phẩm linh thạch để giao dịch, 80 thượng phẩm linh thạch đối với các hạ mà nói hẳn cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Lục Bình tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, trong lòng thầm kinh thán thủ đoạn cao tay của đa bảo các. Cứ như vậy năm này tháng nọ, không biết bao nhiêu bảo cấm, công pháp, đan phương, truyền thừa trong tu luyện giới đã hội tụ vào tay đa bảo các. Chỉ riêng phần nội tình này, toàn bộ tu luyện giới có lẽ không nhiều môn phái sánh bằng. Đáng tiếc, hai đạo bảo cấm thông linh trên Kim Lân kiếm của Lục Bình thì đa bảo các đều đã có. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành dùng một đạo bảo cấm thông linh khác cộng thêm 20 viên thượng phẩm linh thạch để đổi lấy đạo bảo cấm kiếm thuật này. Đạo bảo cấm thông linh mà Lục Bình dùng để trao đổi, hắn nhớ là lấy được từ di vật của Lục Hải chân nhân, nhưng đáng tiếc nó không thích hợp với kiếm thuật. Mà bảo cấm kiếm thuật vì có lực công kích mạnh mẽ nên trong số các bảo cấm cung cấp luôn hiếm có và đắt đỏ hơn, bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải bỏ thêm 20 khối thượng phẩm linh thạch mới đổi được đạo bảo cấm này từ đa bảo các. Lúc Lục Bình rời khỏi đa bảo các, trong tay hắn đã có thêm một đạo bảo cấm thông linh khác và vài đạo đan phương đoán đan trung hậu kỳ. Ngoại trừ đạo bảo cấm thông linh kia hắn dùng 60 khối thượng phẩm linh thạch đổi được, 3 tấm đan phương đoán đan trung kỳ và 2 tấm đoán đan hậu kỳ còn lại là hắn dùng vài đạo đan phương mà đa bảo các chưa có để trao đổi. Nhưng điều khiến Lục Bình vui mừng nhất chính là đạo bảo cấm thông linh dùng 60 khối thượng phẩm linh thạch đổi được, bởi vì đây là một đạo hoàn toàn phù hợp với Sơn Băng. Sơn Băng vốn là pháp khí có uy lực mạnh nhất trong tay Lục Bình thời Dung Huyết Kỳ, cũng là pháp bảo hắn yêu thích nhất. Đáng tiếc Sơn Băng vốn là pháp bảo kim thủy song thuộc tính, hơn nữa dưới sự cải tạo có chủ đích của Lục Bình, thủy thuộc tính bên trong đã tăng lên rất nhiều. Sau khi ngưng tụ ba đạo bảo cấm phổ thông, hắn lại rất khó tìm được bảo cấm thông linh tương xứng, khiến Sơn Băng mãi không thể tiến giai thành pháp bảo thông linh, uy lực cũng không được nâng cao, dần dần mất đi tác dụng như trước. Thế nhưng Lục Bình không ngờ rằng, trong đa bảo các lại cất giấu loại bảo cấm thông linh kim thủy song thuộc tính này, hơn nữa còn là loại mà thủy thuộc tính chiếm ưu thế rõ rệt. Điều này khiến Lục Bình một lần nữa thầm cảm thán thực lực hùng hậu của đa bảo các. Lục Bình vốn còn định hỏi xem đa bảo các có bảo cấm thông linh cho vô hình phi kiếm không, nhưng hắn chợt nghĩ, mỗi lần mình hỏi dò cũng có nghĩa là một phần thủ đoạn của mình bị phơi bày trước mặt người khác, liền đè nén ý nghĩ trong lòng, quay về động phủ. Lục Bình vừa về đến động phủ, đã thấy mọi người đều đã trở về, không khí trong động phủ có chút nặng nề. Hắn bèn hỏi nhị sư tỷ Lý Huyền Như, sư tỷ, có chuyện gì vậy? Sắc mặt nhị sư tỷ cũng có chút khó coi, nói, người kia sau khi trở về tự dưng nổi trận lôi đình, đến nỗi Huyền Hư và Huyền Sâm hai vị sư thúc trở về sắc mặt cũng không tốt chút nào. Hết chương 505. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.